vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 297 tới chương 328. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi Tiêu Hàn bước vào vòng xoáy đó, đầu óc hắn cực độ choáng váng, lão đảo đứng không vững. May mà hắn dựa được vào một vách đá nên mới không ngã xuống. Dưới chân hắn là một cổ thi thể. Nhìn xung quanh, không hề có dấu vết của một cuộc ẩu đả. Giờ phút này, Tiêu Hàn phát hiện mình đang ở trong một khe núi. Hai bên là vách núi cao trăm trượng. Sau khi cảm giác mê man trong đầu biến mất, Tiêu Hàn mới bắt đầu cẩn thận quan sát cổ thi thể bên cạnh. Thi thể mặc áo gai, từ những vết rách trên quần áo có thể thấy người này dường như đã bất cẩn rơi từ trên vách núi xuống. Tuổi tác không lớn, chỉ khoảng 12-13 tuổi. Khi Tiêu Hàn dời mắt nhìn lên mặt thi thể, cả người hắn sững sờ. Hắn lặng lẽ nói, "Tiểu Ngải, đây không phải là thân phận mới của ta ở vị diện này đấy chứ?" Ngũ quan của thi thể, dù lấm lem bụi đất, mặt dính vết máu, nhưng đường nét vẫn lờ mờ nhận ra được, chẳng phải là được đúc ra từ cùng một khuôn với Tiêu Hàn hay sao? Chỉ khác là, người này chỉ có dáng vẻ thời niên thiếu của hắn mà thôi. Tin. Chúc mừng túc chủ, xuyên qua lần thứ hai thành công, đã đến đấu la vị diện. Tiểu Ngải hồi bẩm chủ nhân, người này chính là thân phận mới của ngài. Đấu la vị diện. Tiêu Hàn hơi sững người, ngập ngừng một lát rồi hỏi, là đấu la nào, thời của Đường Tam hay là Hoắc Vũ Hạo? Hệ thống hồi bẩm chủ nhân, là thời kỳ đấu la đại lục có sự tồn tại của Đường Tam. Ồ, vậy bây giờ ta đang ở đâu? Hệ thống hồi bẩm chủ nhân, ngài hiện đang ở phía tây nam của đế quốc Thiên Đấu, trong đoạn hồn giảng bên ngoài Thánh Hồn Thôn thuộc tỉnh Pháp Tư Nặc. Thánh Hồn Thôn. Tiêu Hàn có chút vui mừng, vội vàng hỏi, Đường Tam đâu, Đường Tam bây giờ có ở Thánh Hồn Thôn không? Hệ thống hồi bẩm chủ nhân chưa tiếp nhận thân phận mới, chưa dung nhập vào vị diện đấu la đại lục, nên hệ thống không có quyền biết được tất cả mọi chuyện. Hệ thống chỉ có thể thu được một vài thông tin vô cùng đơn giản. Vậy à, sẽ không phải lại bắt ta lựa chọn vật chứa linh hồn chứ? Tiêu Hàn hỏi. Chủ nhân, bây giờ Tiểu Ngải đã thăng cấp lên phiên bản 8.0, không cần phải tiếp tục lựa chọn vật chứa linh hồn nữa. Chỉ cần chủ nhân tiếp nhận thân phận mới là có thể dung nhập vào vị diện mới. Ồ, vậy sao? Thế còn chờ gì nữa, dung hợp đi. Sau này xuyên qua đến vị diện mới, cứ trực tiếp bỏ qua bước này, chủ động tiếp nhận thân phận mới. Vâng, thưa chủ nhân. Tin. Hệ thống đã tiếp nhận mệnh lệnh của túc chủ, bắt đầu dung hợp thân phận mới của đấu la vị diện. Theo tiếng hệ thống vừa dứt, một luồng sương mù màu trắng từ trong thi thể dưới đất bay ra. Dưới sự điều khiển của hệ thống, luồng sương mù nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Tiêu Hàn. Đang ghi vào thân phận mới. Tiến độ ghi vào, 1%. Tiến độ ghi vào, 50%. Tin. Chúc mừng ngài, đã ghi vào thân phận mới thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được thân phận mới tại đấu la đại lục, đại ngốc tử. À. Sắc mặt Tiêu Hàn tối sầm lại, hắn bắt đầu sắp xếp lại những thông tin trong đầu. Hắn phát hiện, hệ thống đúng là không nói sai, thân phận của hắn ở đấu la vị diện thật sự là một tên ngốc. Chó mèo còn có tên, huống hồ là người. Tên ngốc đã chết này, cũng tên là Tiêu Hàn. Chỉ không biết cha mẹ hắn đã tạo nghiệp gì, mà từ nhỏ đầu óc đã có vấn đề. Hắn gần như không thể nói được một câu hoàn chỉnh, gặp ai cũng chỉ biết cười ngây ngô, mười mấy tuổi rồi vẫn vậy. Thế là mọi người đều gọi hắn là đại ngốc tử. Tuy hắn ngốc, nhưng may mắn là nơi này là Thánh Hồn Thôn, nằm ở giao giới giữa hai đế quốc lớn là Thiên Đấu và Tinh La, nhu cầu vật tư của tỉnh Pháp Tư Nặc rất lớn. Vì vậy, ngày thường đại ngốc tử vẫn luôn giúp người trong thôn làm việc đồng áng, nên chuyện cơm ăn áo mặc xem như không thành vấn đề. Một tên ngốc thì có thể nói là chẳng có lai lịch gì. Nhưng khi Tiêu Hàn đào sâu hơn những thông tin trong đầu, hắn phát hiện ra, đại ngốc tử lại chính là cháu trai của trưởng thôn Thánh Hồn Thôn, Lão Giác. Lão Giác có cháu trai. Tiêu Hàn hơi nhíu mày. Dựa theo những gì Tam Thiếu Gia để lại, Lão Giác là một ông lão cô độc, cả đời không vợ không con, làm sao có thể có cháu trai được. Trong này nhất định có vấn đề. Tiêu Hàn rơi vào trầm tư, thông tin trong đầu hắn chỉ đến đây là hết. Hắn là do một tay Lão Giác nuôi lớn. Chết tiệt, sao ta lại nhỏ đi rồi? Sau khi nhận được thân phận mới, Tiêu Hàn phát hiện cơ thể mình vậy mà từ từ thu nhỏ lại, không khác gì vóc dáng của đại ngốc tử lúc trước. Ngoại trừ bộ quần áo của đấu phá vị diện vẫn còn trên người và chiếc nhẫn trữ vật trên tay, e rằng chẳng còn điểm nào khác biệt với đại ngốc tử nữa. Đại ngốc tử, ngươi ở đâu? Đại ngốc tử, ta có đùi gà đây, ngươi ra đây ta cho ngươi ăn. Trưởng thôn mau nhìn kìa, ở đó có một người, có phải là đại ngốc tử không? Tình hình không cho phép Tiêu Hàn tiếp tục suy nghĩ sâu xa, mấy giọng nói từ yếu đến mạnh, rõ ràng truyền vào tai hắn. Ngay sau đó, mấy bóng người từ xa chạy tới, tiến lại gần hắn. Một ông lão chống gậy gỗ lim, lưng còng, thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đánh giá một hồi lâu rồi hỏi, ngươi là đại ngốc tử. Dắt gia gia, sao vậy, ngay cả cháu mà ông cũng không nhận ra sao? Tiêu Hàn vui vẻ nhìn lão dắt. Ạch! Ngươi có thể nói một câu hoàn chỉnh. Lão dắt vẻ mặt ngây ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Ngươi có thể nói thêm một câu cho ta nghe được không? Dĩ nhiên là được ạ, cháu sớm chúc dắt gia gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tùng hạt trường xuân, xuân thu bất lão, cổ lai hy tái hiện, niềm vui kéo dài. Đồng thời cũng chúc các cô các chú có mặt ở đây hạnh phúc an khang. Được rồi, mọi người đã tìm thấy cháu rồi, lúc nãy ai nói có đùi gà ăn, bây giờ lấy ra đi chứ. Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch lên, chìa tay ra về phía mấy người dân làng khác. He he, một người dân làng chất phát gãi đầu nói, đùi gà thì không có, vừa rồi không phải là vì tìm ngươi sao. Đại ngốc tử, ngươi có biết ngươi mất tích 3 ngày, đã làm lão dắt lo chết đi được không? Bốp! Lão dắt vung cây gậy gỗ lim trong tay, đánh vào người Tiêu Hàn, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không được ra khỏi thôn. Không được ra khỏi thôn, sao ngươi cứ không nghe lời? Ui, đau quá, dắt gia gia. Tiêu Hàn xoa xoa chỗ bị lão dắt đánh, rõ ràng là một ông lão gần đất xa trời, nhưng sức lực dùng ra lại hoàn toàn trái ngược với tình trạng cơ thể của ông. Đánh một hồi, lão dắt thở hồng hộc, dường như đã mệt. Chú ý tới quần áo trên người Tiêu Hàn, ông hỏi, quần áo của ngươi ở đâu ra vậy? Còn nữa, sao đột nhiên ngươi lại có thể nói một câu hoàn chỉnh, mà còn không ngốc nữa? Quần áo là của một người tốt bụng đi ngang qua cho. Còn tại sao cháu không ngốc nữa, có thể nói được câu hoàn chỉnh? Có lẽ là do cháu bị ngã từ trên kia xuống. Tiêu Hàn tùy ý bịa một lý do. Cũng may, thi thể của đại ngốc tử ban đầu đã bị hệ thống dọn dẹp, nếu không, hắn khó tránh khỏi một phen phiền toái. Ngã từ trên kia xuống. Lão dắt và đám dân làng ngẩng đầu nhìn vách đá cao trăm trượng, mây mù bao phủ, không khỏi rùng mình một cái, ai nấy đều cảm thán Tiêu Hàn mạng lớn. Hồi lâu sau, lão dắt mới quay người, giáo huấn, đi thôi, chắc ngươi cũng đói rồi, về ăn cơm đi. Vâng ạ, Tiêu Hàn đáp một tiếng, định vận dụng đấu khí trong người, nhưng kinh ngạc phát hiện, phần lớn đấu khí vậy mà không thể điều động theo ý muốn, chỉ có một phần rất nhỏ có thể vận hành được. Hơn nữa, Tiêu Hàn mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm rất nhiều xiềng xích, hắn kinh ngạc hỏi, tiểu ngải, đây là chuyện gì? Tin. Hệ thống hồi bẩm chủ nhân, đây là đấu la vị diện. Tại đấu la vị diện có xiềng xích đặc thù của nó. Khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định, nếu không có hồn hoàng thì không thể tiếp tục nâng cao tu vi của bản thân. Thì ra là vậy. Nói như thế, ta muốn nâng cao tu vi, chẳng phải là cần phải thu hoạch hồn hoàng sao? Chính xác. Vậy bây giờ tu vi của ta là gì? Cấp không? Cái gì, cấp không? Đúng vậy. Trời à, đây là một sớm xuyên không trở về thời kỳ đồ đá sao? Chủ nhân, ngài cũng không cần phải thất vọng và tức giận. Khi ngài thức tỉnh võ hồn, tu vi của ngài sẽ được khôi phục. Chỉ là, chỉ có thể từng bước khôi phục mà thôi. Ví dụ, khi ngài có được hồn hoàng thứ nhất, tu vi của ngài sẽ tăng lên cấp 20 trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Khi ngài có được hồn hoàng thứ hai, tu vi của ngài sẽ tăng lên cấp 30 trong thời gian ngắn. Cứ thế mà suy ra. Ồ, vậy sao? Tiêu Hàn rơi vào trầm tư. Hồn hoàng chính là hồn kỹ. Mặc dù tiến vào đấu la vị diện khiến cơ thể hắn bị một loại hạn chế nào đó, nhưng tu vi của hắn vẫn còn đó. Chỉ là cần thu hoạch hồn hoàng mà thôi. Hơn nữa, một khi khôi phục thực lực trước kia, tu vi của Tiêu Hàn sẽ đạt đến một mức độ khủng khiếp. Đến lúc đó, Tiêu Hàn sẽ có rất nhiều hồn kỹ. Nghĩ đến đây, sự khó chịu trong lòng Tiêu Hàn vì tu vi bị phong ấn cũng vơi đi rất nhiều. Dĩ nhiên, chủ nhân, nếu ngài ở đấu la vị diện đủ 3 tháng, khi xuyên không trở về đấu phá vị diện, xiềng xích của đấu la vị diện sẽ không có bất kỳ tác dụng nào đối với ngài. Lúc đó ngài vẫn là một nhất chuyển đấu tôn được người người kính nể. Ồ, phải không? Đúng vậy. Trong 3.000 tiểu vị diện, 3.000 trung vị diện, 3.000 đại vị diện, 1.000 đỉnh cấp vị diện, có một số vị diện sở hữu những xiềng xích đặc thù của riêng chúng, ví như đấu la vị diện mà chủ nhân đang ở, loại xiềng xích vị diện này, giống như là thiên địa pháp tắc cấu thành nên vị diện đó, với cấp bậc của tiểu ngải phiên bản 8.0 hiện tại. Không thể giúp chủ nhân bỏ qua sự trói buộc của loại xiềng xích này. Tiêu Hàn gật đầu, nói trắng ra là, nhập gia phải tùy tục. Tiểu ngải, vậy võ hồn của ta là gì? Tiêu Hàn biết rõ, vị diện này có vô vàng võ hồn rực rỡ muôn màu. Như Tu La Thần và Hải Thần Đường Tam, đều sở hữu song sinh võ hồn. Một võ hồn tốt có thể nâng cao năng lực chiến đấu của một người. Trong đầu hiện lên những võ hồn cường đại với hình thái khác nhau, lòng Tiêu Hàn không khỏi trở nên kích động. Hắn, cuối cùng cũng sắp được thức tỉnh võ hồn của chính mình. Chủ nhân, ngài chưa tham gia nghi thức thức tỉnh võ hồn, cho nên tiểu nãi không thể biết được, rốt cuộc võ hồn của ngài là gì. Vậy ta có phải là song sinh võ hồn không? Tiêu Hàn dừng một chút, lại vội vàng tò mò hỏi, có phải là tam sinh, thậm chí là tứ sinh võ hồn không? Bản thân Tiêu Hàn là một công dân của Hoa Hạ vị diện, xuyên không đến đấu phá vị diện, nhận được cơ thể của cháu trai Tiêu gia tam trưởng lão, sau đó lại đến hô kết vị diện, có được linh hồn của Uchiha lãnh. Bây giờ, hắn lại có được ký ức linh hồn của tên ngốc không rõ lai lịch này. Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ, liệu hắn có phải là tứ sinh võ hồn không? Chủ nhân, ngài chưa tham gia nghi thức thức tỉnh võ hồn, cho nên tiểu ngải không thể biết được, rốt cuộc ngài có phải là song sinh võ hồn hay không, hay là tam sinh, tứ sinh võ hồn. Tiêu Hàn biểu môi, ạch. Tiểu ngải, hóa ra cũng có lúc ngươi hỏi gì cũng không biết à. Tiểu ngải im lặng. Xem ra mọi chuyện đều phải đợi đến lúc tham gia nghi thức thức tỉnh võ hồn mới biết được. Tiểu ngải, tỷ lệ thời gian trôi qua giữa nơi này và đấu phá vị diện là bao nhiêu? Tiêu Hàn hỏi một vấn đề không thể bỏ qua. Tiêu Viêm tuy đã bị Tiêu Hàn giết chết, nhưng linh hồn của Tiêu Viêm lại bị hộ pháp của hồn điện mang đi. Mặc dù Tiêu Viêm bây giờ không có dị hỏa, không thể dễ dàng hiến tế dị hỏa để hồi sinh như Hàn Phong. Nhưng Tiêu Viêm là nhân vật chính của đấu phá vị diện, mang trong mình hào quang nhân vật chính, trong lòng Tiêu Hàn luôn có cảm giác, Tiêu Viêm rất có thể sẽ hồi sinh. Tin. Hệ thống hồi bẩm chủ nhân, tỷ lệ thời gian trôi qua giữa đấu phá vị diện và đấu la vị diện là 1:1. Ồ, nói như vậy, ta ở đấu la đại lục một ngày, đấu phá vị diện cũng chỉ trôi qua một ngày thôi sao? Đúng vậy, chủ nhân. Đi theo lão dắt, Tiêu Hàn vừa đi vừa sắp xếp lại những thông tin trong đầu. Chỉ còn ngày mai nữa là hồn sư của võ hồn điện sẽ đến Thánh Hồn Thôn chủ trì nghi thức thức tỉnh võ hồn. Theo lý thuyết, ngày mai Tiêu Hàn sẽ có thể thức tỉnh võ hồn. Đại ngốc tử, cơm ngon không? Lão dắt nhìn Tiêu Hàn đang ăn như hổ đói, đột nhiên hỏi. Cũng được, rất hợp khẩu vị của ta. Tiêu Hàn nói qua loa cho có lệ. Trên bàn có thịt cá, cà chua xào trứng, thịt kho tàu. Đối với người dân bình thường mà nói, đây đã là một bữa ăn khá tươm tất. Nhưng đối với Tiêu Hàn, hắn có thứ gì mà chưa từng ăn qua. Vừa mới xuyên không, thể lực tiêu hao lớn, nếu không ngày thường những thứ này còn không vào nổi miệng hắn. Ngon là được rồi. Nếu ngươi còn dám ra khỏi thôn, sau này đừng hòng ăn cơm nữa. Lão Dắt nghiêm túc nói. Dắt gia gia, ông tuổi đã cao, đừng lúc nào cũng nổi nóng như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Giờ cháu không còn khờ nữa, không chỉ muốn rời làng, mà còn muốn ra ngoài rèn luyện, trải nghiệm cuộc sống. À đúng rồi, ngày mai là hồn sư của võ hồn điện đến thôn chúng ta chủ trì nghi thức thức tỉnh võ hồn phải không ạ? Ngày mai cháu cũng muốn tham gia. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói. Ngươi! Lão Dắt kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy, có vấn đề gì sao ạ? Dĩ nhiên là có vấn đề, ngươi đã quá 6 tuổi rồi. Cho dù có thức tỉnh được võ hồn, sau này còn có thể có thành tựu gì chứ? Lão Dắt từ chối yêu cầu của Tiêu Hàn một cách dứt khoát chưa từng có. Câu nói đại khí vãn thành, chẳng lẽ Dắt gia gia chưa từng nghe qua sao? Ai biết được cháu có thể thức tỉnh một loại võ hồn siêu cấp lợi hại thì sao? Tiêu Hàn vừa nghĩ đến võ hồn, lòng lại vô cùng kích động. Siêu cấp lợi hại, chỉ bằng ngươi. Lão Dắt không nói ra câu đó, mà chỉ nhìn Tiêu Hàn một cách nghiêm nghị, không chút do dự mà lắc đầu nói, vẫn không được. Ngươi cũng đã 12 tuổi, chẳng lẽ còn muốn đi học học viện võ hồn sơ cấp, ở chung với mấy đứa trẻ 6 tuổi sao? Chuyện này còn ra thể thống gì nữa? Chỉ là học sinh lớn tuổi thôi mà, có gì đâu à? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm từng cử chỉ của lão Dắt. Trong thân thể thiếu niên này, có một linh hồn không hề tương xứng. Biết rõ tuyến câu chuyện của đấu la đại lục, Tiêu Hàn thừa biết, lão Dắt là người mà hễ trong thôn có ai dù chỉ có một tia hy vọng trở thành hồn sư, ông đều sẽ hết lòng đồng ý và ủng hộ. Lão Dắt càng ngăn cản Tiêu Hàn đi thức tỉnh võ hồn, Tiêu Hàn càng chắc chắn, lão Dắt nhất định biết một vài bí mật liên quan đến thân thế của hắn. Không được. Nếu ngươi dám đi tham gia nghi thức thức tỉnh võ hồn, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Ngày mai, ngoan ngoãn ở nhà cho ta, không được đi đâu cả. Sáng hôm sau, khi phương đông vừa hửng lên màu trắng bạc, một thiếu niên 12-13 tuổi đã rời khỏi Thánh Hồn Thôn. Thiếu niên có mái tóc đen, đôi mắt đen, một thân y phục màu xanh, khuôn mặt trắng nõn, nhưng trong ánh mắt lại không hề có sự ngây thơ vốn có ở lứa tuổi này. Đồ đần ca, sớm vậy đã ra ngoài làm việc rồi sao? Đang đi trên con đường nhỏ trong thôn, một cậu bé với mái tóc ngắn màu xanh thẫm, đôi mắt đen ẩn hiện ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, thân mặc quần áo một mặt sạch sẽ, làn da mang màu lúa mì khỏe mạnh, vừa hay từ bên ngoài đi vào thôn. Nhìn cậu bé thân thiện này, một luồng thông tin liên quan đến cậu ta tràn vào đầu Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lúc này mới biết, người này chính là nhân vật chính của vị diện này, Đường Tam. Không phải, nằm trên giường không ngủ được, ta ra ngoài đi dạo thôi. Tiêu Hàn cười cười. Đường Tam hơi sững người, ngập ngừng một lát, hôm qua nghe Dắt Gia Gia nói, Đồ Đần Ca không ngốc nữa, còn có thể nói lưu loát một câu hoàn chỉnh, ta còn tưởng ông ấy gạt ta chứ. Chúc mừng Đồ Đần Ca trong họa có phúc, bệnh nặng đã khỏi. Ha ha, cảm ơn. Tiêu Hàn và Đường Tam tán gẫu vài câu, rồi đi thẳng về phía Đoạn Hồn Giảng. Sau khi Tiêu Hàn đi rồi, hắn không biết rằng, Đường Tam lại rơi vào trầm tư. Trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc sảo không thuộc về lứa tuổi của cậu, kỳ lạ, ánh mắt của Đồ Đần Ca sao lại trở nên sắc bén như vậy, không còn tìm thấy vẻ thật thà trước đây nữa. Cảm giác cứ như là đổi thành một người khác vậy. Đường Tam lắc đầu, rồi lại tự nhủ, 3 tháng rồi, Huyền Thiên Công vẫn không thể đột phá được bình cảnh. Rốt cuộc là vì sao? Tử cực ma đồng thì mỗi ngày đều có tiến bộ. Hơn nữa, tử cực ma đồng mỗi ngày chỉ có thể tu luyện vào sáng sớm, vậy mà Huyền Thiên Công có thể tu luyện cả ngày lại cứ mãi không đột phá được đệ nhất trọng, Huyền Ngọc Thủ cũng không có bất kỳ tiến triển nào. Đường Tam lộ vẻ bất đắc dĩ. Kể từ khi ở Đường Môn Tự vẫn để tỏ rõ chí khí, xuyên không đến vị diện này, cậu vẫn luôn tu luyện Huyền Thiên Bảo Lục. Huyền Thiên Công tổng cộng có 9 tầng. Ở kiếp trước, cậu chưa từng gặp phải vấn đề như thế này. Chẳng lẽ là vì thế giới ở đây khác với Hoa Hạ? Đường Tam hơi nhíu mày, rất không hiểu về chuyện này. Cậu vô thức đổ nguyên nhân lên thế giới này. Chỉ là, Đường Tam không biết, người mà cậu vừa gọi là Đồ Đần Ca, cũng không phải là người của thế giới này. Có thể nói là đồng hương với cậu. Đây là Đấu La vị diện, Tiêu Hàn dĩ nhiên không ngốc đến mức đi nói cho Đường Tam biết mình cũng là người xuyên không. Hơn nữa, hắn còn có thể tùy ý xuyên không qua lại giữa các thế giới. Tiêu Hàn rời khỏi thôn, đi thẳng một mạch đến Đoạn Hồn Giảng. Hắn vung một quyền về phía tảng đá nặng 5 tấn bên cạnh. Bịch một tiếng, tảng đá khổng lồ xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Sức mạnh của thân thể vẫn còn. Ở Đấu Phá vị diện, thân thể này có thể so sánh với ma thú cấp 5, bây giờ ở vị diện này, chắc cũng đủ để đấu một trận với hồn tông hơn 40 cấp. Bát Cực Băng. Bành. Thân hình Tiêu Hàn bay vút lên trời, như một ngôi sao băng, hung hăng lao xuống mặt đất. Lại một tiếng bịch, mặt đất bị đập ra một rãnh sâu 3 mét. Ngoài ra, mơ hồ có một luồng ám kình bộc phát. Ha ha, không tệ, đấu kỹ ở đây vẫn có thể sử dụng. Tiêu Hàn mặt mày mừng rỡ. Huyền giai sơ cấp đấu kỹ, hấp chưởng. Huyền giai sơ cấp đấu kỹ, suy hỏa chưởng. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Hàn thi triển liền 3 loại đấu kỹ, không chút bất ngờ, đấu kỹ ở đây cũng có thể sử dụng. Chỉ là, uy lực thật không nỡ nhìn thẳng. Đặc biệt là chiêu huyền giai cao cấp đấu kỹ kia, sóng nhiệt sinh ra chỉ đủ để làm ấm cơ thể người ta. Xiềng xích không gian ở đây tuy mạnh, nhưng dường như chỉ có thể trói buộc cảnh giới của bản thân, đối với chiến kỹ công pháp các loại thì không có bất kỳ tác dụng giam cầm nào. Hơn nữa, ở đây cũng không giam cầm việc sử dụng dị hỏa. Tiêu Hàn đưa tay ra, một tia lửa màu trắng bệt lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Thứ mạnh nhất của Tiêu Hàn, ngoài thần thông rút ra và dung hợp, dĩ nhiên chính là dị hỏa. Dị hỏa là thiên tài địa bảo sinh ra từ trời đất. Cho nên, xiềng xích của vị diện này tuy mạnh, nhưng lại không giam cầm quyền sử dụng dị hỏa. Cốt linh lãnh hỏa vừa xuất hiện, hoa cỏ xung quanh Tiêu Hàn khô héo và ngúa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dưới sự khống chế của ý niệm Tiêu Hàn, cốt linh lãnh hỏa biến hóa, cuối cùng tạo thành một con sói hung dữ to bằng nắm đấm. Khống hỏa quyết cũng không bị giam cầm, quá tốt rồi. Tiêu Hàn trong lòng mừng rỡ. Chỉ dựa vào thân thể, Tiêu Hàn đã có năng lực chống lại Hồn Tông. Cộng thêm dị hỏa, hắn có lòng tin đấu một trận với Hồn Vương. Dựa vào 6 loại dị hỏa, cộng thêm ngũ luân ly hỏa trận, Tiêu Hàn có lòng tin chém giết cường giả cấp bậc Hồn Vương. Cho dù là hồn đế hơn 60 cấp, hắn cũng có lòng tin đấu một trận. Chỉ là, lượng đấu khí trong cơ thể hắn bây giờ có thể điều động cực kỳ có hạn. Cho nên, uy lực của ngũ luân ly hỏa trận cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tiêu Hàn khẽ động lưng, một tia đấu khí truyền vào, lóe lên một luồng ánh sáng đen. Nhưng, cũng chỉ có thế. Ạch, lượng đấu khí vậy mà không thể khởi động được Tử Vân Dực. Tiêu Hàn mặt mày bất đắc dĩ, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn lấy ra một bình lam dược cấp 1 từ hệ thống thương thành, ừng ực uống cạn. Sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Tiêu Hàn lấy ra một vật màu trắng từ không gian hệ thống, hỏi, Tiểu Ngải, theo cốt truyện của Đấu Phá, sau này là Tiêu Viêm giết Hàn Phong, cuối cùng ném linh hồn Hàn Phong vào trong những trữ vật của hắn. Nếu như ta vứt Hàn Phong ở đây, có tính là phá hoại cốt truyện không? Chủ nhân, suy nghĩ của ngài hoàn toàn chính xác. Làm theo lời ngài nói, sẽ được tính là phá hoại cốt truyện của đấu phá. Dù sao, nhân vật chính của đấu phá vị diện là Tiêu Viêm không thể tiến vào đấu la vị diện. Ồ, vậy sao, vậy thì đơn giản. Tiêu Hàn bỏ linh hồn của Hàn Phong vào một chiếc nhẫn trữ vật trống. Sau đó, hắn búng ngón tay, ném chiếc nhẫn vào đoạn hồn giản. Tin. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ cốt truyện của đấu phá, tránh cho Hàn Phong hồn phi phách tán. Ban thưởng điểm kinh nghiệm, 1.200.000 điểm. Phiếu thưởng, 240.000 điểm. Tiêu Hàn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng chảy vào đan điền của mình. Chỉ là, năng lượng gia tăng là tổng lượng đấu khí, Tiêu Hàn chưa thức tỉnh võ hồn, vẫn chỉ có thể vận dụng được một lượng đấu khí ít ỏi đáng thương. Chủ nhân, ngài không phải là muốn vứt cả dược lão vào đấu la vị diện đấy chứ? Sau khi nhận được điểm kinh nghiệm, Tiêu Hàn lại lấy ra chiếc nhẫn trữ vật của Tiêu Viêm, bên trong có linh hồn đang ngủ say của dược lão. Nếu đối với Hàn Phong như vậy có thể nhận được điểm kinh nghiệm, thì đối với dược lão chắc chắn cũng có thể. Mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng dược lão bây giờ gần như đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thay vì tốn công sức để ông ấy hồi sinh, chi bằng vứt ông ấy ở đây để nhận thưởng điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn búng ngón tay, cũng ném luôn chiếc nhẫn trữ vật của Tiêu Viêm vào đoạn hồn giản. Tin. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ cốt truyện của đấu phá, để dược lão rời khỏi đấu phá vị diện, ngăn cản một loạt chuyện xảy ra. Ban thưởng một lần điểm kinh nghiệm, 2.500.000 điểm. Phiếu thưởng, 500.000 điểm. Tiêu Hàn làm xong những việc này, lúc này mới vui vẻ rời đi. Chỉ vứt hai thứ thôi mà đã nhận được 3.700.000 điểm kinh nghiệm. Chỉ cần nhận thêm 6.300.000 điểm kinh nghiệm nữa, tu vi của hắn liền có thể đạt tới nhị chuyển đấu tôn. Tiêu Hàn sau khi rời đi, có lẽ không ngờ tới. Mấy ngàn năm sau, một đứa trẻ nghịch ngợm có thiên phú không tồi của Thánh Hồn Thôn, đã nhặt được chiếc nhẫn trữ vật chứa linh hồn dược lão trong đoạn hồn giảng. Trời xui đất khiến, cậu bé đánh thức dược lão đang ngủ say, dưới sự bồi dưỡng của dược lão, đứa trẻ nghịch ngợm này đã dựa vào một tay thuật luyện dược siêu phàm thoát tục, uy chấn đấu la đại lục. Cậu còn sáng lập nên Đan Tông lừng lẫy danh tiếng tại đấu la đại lục. Dĩ nhiên, đó là chuyện của sau này. Rời khỏi đoạn hồn giảng, Tiêu Hàn đi đến khu trung tâm của thôn. Nơi này có một tòa nhà gỗ. Cấu trúc của tòa nhà trông giống như một cung điện. Nói là cung điện, nhưng thực chất nó chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ mà thôi. Đó chính là Vũ Hồn Điện của Thánh Hồn Thôn. Dĩ nhiên, đây không phải là tổng điện, mà là một phân điện của Vũ Hồn Điện. Những phân điện như thế này trải rộng khắp các thôn xóm trên đại lục. Ở trung tâm Vũ Hồn Điện, có một đài phun nước. Trong hồ không có nước, một nửa cột đá đã ngã đổ. Trên đó có một dấu tay, không ai biết 100 năm trước, ở đây đã xảy ra chuyện gì. Vị hồn thánh của Thánh Hồn Thôn, vì sao lại để lại một dấu tay ở đây? Dấu tay trông có vẻ không đáng kể này lại là thánh vật trong mắt lão Giác. Chẳng phải sao, lão Giác lại đang kể cho đám trẻ lần này nghe về lai lịch của dấu tay một cách không biết mệt mỏi. Các con, đây chính là dấu tay do hồn thánh của thôn chúng ta để lại. Đây là biểu tượng cho vinh quang của thôn chúng ta đó. Đúng lúc này, một thanh niên vượt nóc băng tường, vài cú bật nhảy, vô cùng đẹp mắt mà từ không trung hạ xuống. Hắn vững vàng đáp xuống trước cổng Vũ Hồn Điện. Thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo vô cùng tuấn lãng. Một bộ cẩm y trắng bó sát người khiến cả người trông rất có tinh thần. Nổi bật nhất chính là huy chương hình bảo kiếm trên ngực hắn. Trên huy chương có hai đường gợn sóng màu bạc, điều này cho thấy người này là một đại hồn sư hơn 20 cấp. Lão Giác cung kính tiến lên, cúi người hành lễ với thanh niên, chào ngài, chiến hồn đại sư tôn kính, lần này lại làm phiền ngài rồi. Thanh niên mắt nhìn thẳng, ngạo nghễ đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, khẽ gật đầu xem như đáp lại lão Giác, thời gian của ta không nhiều, bắt đầu ngay bây giờ đi. Vâng. Lão Giác quay người, kích động nói với tám đứa trẻ trong sân rộng, các con, vị này là chiến hồn đại sư đến từ thành Nặc Đinh, một đại hồn sư 26 cấp. Nghe lão Giác giới thiệu, dáng người của thanh niên càng ưỡn ngực thẳng lưng hơn. Hắn vô cùng hưởng thụ sự sùng bái của những đứa trẻ trước mặt. Ở đấu la vị diện, đẳng cấp từ thấp đến cao lần lượt là hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la, phong hào đấu la. Mỗi một đẳng cấp lại có thể chia nhỏ thành 10 cấp. Khi võ hồn thức tỉnh, chính là một hồn sĩ cấp thấp nhất. Khi tu vi đạt đến cấp 11, chính là một hồn sư. Cấp 21 là đại hồn sư, cứ thế mà suy ra. May quá, cuối cùng mình cũng đuổi kịp. Ngay lúc thanh niên hai tay kết ấn, chuẩn bị mở cửa lớn của Vũ Hồn Điện, một giọng nói trong trẻo từ một góc quảng trường truyền đến. Tiêu Hàn, sao ngươi lại đến đây? Ai cho phép ngươi cởi trói? Lão Giác hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Ha ha, chỉ bằng mấy sợi dây gai đó mà cũng muốn trói được ta sao? Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch lên, thông thả bước đến trước mặt lão Dắt. Khi trời còn tờ mờ sáng, lão Dắt đã ra khỏi nhà. Trước khi đi, để ngăn cản Tiêu Hàn đi thức tỉnh võ hồn, lão Dắt vậy mà đã nhân lúc Tiêu Hàn ngủ, dùng dây gai trói cả người lẫn giường Tiêu Hàn lại với nhau. Lão Dắt có lẽ nằm mơ cũng không ngờ được, Tiêu Hàn thân mang dị hỏa, mấy sợi dây gai đó làm sao trói được hắn. Nó cũng là đứa trẻ chờ thức tỉnh võ hồn sao? Thanh niên nhà nhạt liếc Tiêu Hàn một cái, vì Tiêu Hàn cao lớn hơn, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người hắn lâu hơn một chút. Không, nó đã qua 6 tuổi, không thể thức tỉnh võ hồn nữa. Lão Dắt vội trả lời trước. Ai nói qua 6 tuổi là không thể thức tỉnh võ hồn? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Cái gì, tên ngốc cũng muốn thức tỉnh võ hồn sao? Ha ha, chỉ bằng nó, có thể thức tỉnh được võ hồn gì chứ? Nếu nó có thể thức tỉnh võ hồn, trở thành hồn sư. Ta hôm nay sẽ trồng cây chuối đi tè. Tiêu Hàn vừa dứt lời, mấy đứa trẻ đã không nhịn được mà chế nhạo hắn. Trước đây, chúng nó đã không ít lần bắt nạt tên đại ngốc tử đã chết kia. Qua 6 tuổi, cho dù thức tỉnh được võ hồn, có được hồn lực, cũng đã bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất. Ngươi không cần thức tỉnh võ hồn nữa. Thanh niên lạnh lùng, từ chối yêu cầu của Tiêu Hàn. Đại lục chỉ quy định thức tỉnh võ hồn cần đủ 6 tuổi, chứ không có quy định giới hạn tuổi tối đa. Cho nên, ngươi không có quyền từ chối yêu cầu của ta. Nếu để người khác biết, ngươi thân là nhân viên công vụ mà lại thấy việc không làm, e rằng cũng không tốt cho danh tiếng của ngươi đâu. Tiêu Hàn ngữ khí bình thản nói, nhìn thẳng vào thanh niên. Thanh niên không khỏi nhíu mày, có chút bất mãn với sự va chạm của Tiêu Hàn. Một người 20 mấy tuổi, cuối cùng cũng không đến mức gây khó dễ với một đứa trẻ, hắn phất tay, thôi được. Đã ngươi không từ bỏ, vậy thì vào đi. Thật sự cho rằng hồn sư dễ trở thành như vậy sao? Ta đã đi qua 6 thôn trang, không tìm thấy một người nào có hồn lực, cũng không gặp được một võ hồn nào ra hồn. Thanh niên vừa nói vừa quay người, bước vào vũ hồn điện. Thân là hồn sư, hắn biết rõ, người bình thường muốn trở thành một hồn sư khó khăn đến nhường nào. Chỉ có những người thừa kế của các đại tông môn mới dễ dàng trở thành một hồn sư. Đi theo thanh niên, Tiêu Hàn và Đường Tam bước vào vũ hồn điện có ánh sáng hơi âm u phía sau, để lại tiếng thở dài bất đắc dĩ của lão Dắt. Vừa vào vũ hồn điện, một đứa trẻ nghịch ngợm đẩy Tiêu Hàn một cái. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng biết tại sao, vốn dĩ là Đường Tam bị đứa trẻ đẩy một cái, bây giờ lại biến thành hắn. Trong cõi U Minh, dường như ở đây đã bắt đầu sinh ra một loại biến số nào đó. Dưới sự chú ý của thanh niên, sự nghịch ngợm của đám trẻ cuối cùng cũng có chút thu liễm. Chúng tự giác từ trái sang phải, đứng thành một hàng. Ở đầu điện đường, có một lá cờ thưởng vẽ hình kiếm, búa, vương miện, một hình người không hoàn chỉnh, một con rồng và một đóa hoa cúc. Quay lưng về phía cờ thưởng, thanh niên tự giới thiệu, ta tên Tố Vân Đào, đại hồn sư 26 cấp, là người dẫn đường cho các ngươi. Bây giờ, ta sẽ tiến hành thức tỉnh võ hồn cho từng người một. Nhớ kỹ, lát nữa có chuyện gì xảy ra, cũng không cần sợ hãi. Tố Vân Đào vừa nói vừa lấy ra 6 viên đá màu đen. 6 viên đá tạo thành một pháp trận lục mang tinh, sau đó ra hiệu cho đứa trẻ đầu tiên bên phải đứng vào trong. Khi đứa trẻ này đứng vào, một luồng năng lượng từ tay hắn bay ra, bắn vào 6 viên đá màu đen. Có hồn lực rót vào, những viên đá đen ban đầu vậy mà tỏa ra ánh sáng màu vàng. Không cần sợ, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận xung quanh. Hát! Tố Vân Đào trầm giọng hét lên, đồng tử biến thành màu lục, quanh thân sáng lên một luồng ánh sáng trắng và một luồng ánh sáng vàng, khí tức màu tím hừng hực từ trên người hắn tuôn ra. Độc Lan! Phụ thể! Khí tức màu tím ngưng kết thành một con sói hung dữ hình người màu tím. Nó có một đôi mắt xanh lục, khiến người ta khiếp sợ, hai tay giang ra, gầm thét về phía trước. Đứa trẻ đang thức tỉnh võ hồn bị dọa sợ, không khỏi lùi lại 2 bước. Hừ, ra vẻ. Tiêu Hàn chán ghét liếc Tố Vân Đào một cái. Một người 20 mấy tuổi mà vẫn chỉ là một đại hồn sư, Đường Tam ở tuổi này đã thành thần rồi. Đối với loại người như Tố Vân Đào, cũng chỉ có thể đến vùng nông thôn ra oai mà thôi. Một khi vào thành, nếu hắn dám làm như vậy, tuyệt đối là chết nhanh nhất. Ta đã nói, không cần sợ. Tố Vân Đào rất hài lòng với biểu hiện của đám trẻ, mặt mày đắc ý, ánh mắt hắn rơi vào trên người Đường Tam và Tiêu Hàn. Trong đại sảnh có 9 đứa trẻ, chỉ có Đường Tam và Tiêu Hàn là không chút sợ hãi, hắn thầm nghĩ, hai đứa trẻ này dường như có điểm khác biệt. Ánh mắt Tố Vân Đào lướt qua lướt lại giữa Đường Tam và Tiêu Hàn, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Hàn, hơi nhíu mày. Hắn thầm nói, à, không đúng, đây là ánh mắt xem thường và chán ghét. Chẳng phải sao, Tiêu Hàn bĩu môi, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn Tố Vân Đào. Tố Vân Đào hơi nhíu mày, không vui thầm nghĩ, hắn vậy mà dám xem thường ta. Đáng ghét, chỉ là một đứa trẻ nông thôn mà cũng dám xem thường ta, một đại hồn sư. Cũng được, lát nữa sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Mọi chuyện trong sân, cũng không thể trách Tiêu Hàn không khinh bỉ. Những đứa trẻ này đều là trẻ con nông thôn. Ngày thường ngay cả con sói cũng chưa từng thấy, ngươi gọi ra võ hồn thì cứ gọi, lại còn gầm rú về phía chúng nó, làm sao chúng nó không sợ cho được. Đây không phải là ra vẻ, đây quả thực là ra vẻ một cách trắng trợn. Đây là võ hồn của ta, Độc Lang. Nếu sau này các ngươi có ai có thể trở thành hồn sư, cũng sẽ có được năng lực tương tự. Không phải là người biến thành sói, mà là võ hồn, cho ta có được năng lực của sói. Tố Vân đào ngón tay múa may, đứa trẻ đang ở trong vòng ánh sáng vàng do 6 viên đá tỏa ra, giơ tay lên, trong lòng bàn tay nó hiện ra một cây liềm. Thí võ hồn liềm. Võ hồn của ngươi miễn cưỡng có thể làm vũ khí, nếu có hồn lực, cho dù là khí võ hồn, cũng có thể tiến hành tu luyện hồn sư. Tố Vân Đào đưa tay ra, một quả cầu pha lê trong suốt tiến lại gần đứa trẻ vừa thức tỉnh võ hồn. Cho dù là khí võ hồn, cũng có thể tiến hành tu luyện hồn sư. Tiêu Hàn đứng một bên nghe xong, trong lòng không nhịn được muốn châm chọc, thưa ngài đại hồn sư điện hạ, lời này của ngài nếu để Hạo Thiên Tông nghe được, sẽ cảm thấy thế nào? Khí võ hồn, chẳng lẽ lại trở nên tầm thường như vậy sao? Dùng ý niệm thu hồi võ hồn của ngươi. Dùng tay chạm vào quả cầu pha lê trong suốt kia. Tố Vân Đào ngay sau đó lại tiếp tục ra lệnh. Đứa trẻ làm theo lời, đưa tay chạm vào quả cầu pha lê trong suốt. Chỉ là, quả cầu pha lê không có bất kỳ biến hóa nào. Không có hồn lực, không thể trở thành hồn sư. Sang một bên đi, người tiếp theo. Cái quất, không có năng lực tấn công. Xẻng cát, không có năng lực phụ trợ. Thùng phân, đây gọi là võ hồn gì chứ? Đinh ba chín răng, phế đến không thể phế hơn. Tố Vân Đào khẽ lắc đầu. Mấy đứa trẻ tiếp theo cũng đều là phế võ hồn. Ngược lại có một đứa trẻ, xuất hiện Lam Ngân Thảo võ hồn. Tố Vân Đào vẫn đưa ra kết luận là phế võ hồn không có năng lực tấn công, phòng ngự và phụ trợ. Rất nhanh, nghi thức thức tỉnh võ hồn đã đến lượt Đường Tam. Tiêu Hàn dĩ nhiên biết, võ hồn thức tỉnh của Đường Tam là Lam Ngân Thảo. Hơn nữa, trong lòng bàn tay còn lại còn hiện ra cây Hạo Thiên Chù Y màu đen. Chỉ là, Tố Vân Đào không phát hiện ra điểm này. Tố Vân Đào bình tĩnh lắc đầu, Lam Ngân Thảo, lại là một phế võ hồn. Xem ra Thánh Hồn Thông lần này, có lẽ cũng tay trắng rồi. Người cuối cùng. Nghe tiếng Tố Vân Đào, Đường Tam không rời đi, mà nhắc nhở, thúc thúc, con còn chưa tiến hành khảo sát hồn lực mà. Tố Vân Đào lắc đầu, không cần thử. Lãng phí thời gian mà thôi, ta còn chưa từng thấy ai có loại phế võ hồn Lam Ngân Thảo này mà lại có hồn lực cả. Đường Tam quật cường kiên trì nói, để con thử đi mà, thúc thúc. Tố Vân Đào chần chừ một lát, thấy Đường Tam kiên trì như vậy, cảm nhận được Đường Tam dường như có chút không bình thường, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, thử một chút hồn lực, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Đường Tam gật đầu, đưa tay ra, chạm vào quả cầu pha lê màu lam. Một giây sau, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người ngoại trừ Tiêu Hàn kinh ngạc xảy ra. Quả cầu pha lê lúc trước không hề có chút biến hóa nào, vậy mà lại bùng phát ra ánh sáng chói lọi. Hễ có một chút hồn lực, quả cầu pha lê đều sẽ lộ ra một tia sáng. Tố Vân Đào chấn kinh, đồng tử mở to, như nhìn quái vật, nhìn Đường Tam, khó tin nói, đứa trẻ này lại là tiên thiên mãn hồn lực. Chú ý tới sự kinh ngạc trong mắt Tố Vân Đào, Đường Tam có chút kích động hỏi, thúc thúc, tiên thiên mãn hồn lực là gì à, võ hồn thức tỉnh mạnh yếu, không có quan hệ quá lớn với hình thái. Hồn lực nhiều ít mới là quan trọng nhất. Giống như những đứa trẻ trước đó, cho dù có một tia hồn lực, cũng có thể thông qua tu luyện trở thành một hồn sư. Nhưng mà, chúng nó một đứa cũng không có. Còn ngươi, lại là tiên thiên mãn hồn lực. Lần đầu thức tỉnh võ hồn, hồn lực có được nhiều ít, đại diện cho tư chất của một người. Tư chất càng cao, sau này tu luyện sẽ càng nhanh. Bây giờ, cả đại lục người có tiên thiên mãn hồn lực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đủ để thấy được mức độ hiếm có và quý giá của tiên thiên mãn hồn lực. Sau khi thức tỉnh võ hồn, hồn lực cao nhất là cấp 10. Mà ngươi, lại là cấp tối đa. Điều này cũng nói rõ nếu ngươi có một võ hồn tốt, sau này tu luyện sẽ trở nên vô cùng nhanh chóng. Nghe lời Tố Vân Đào, Đường Tam ngược lại đã hiểu. Cái gọi là hồn lực, chẳng qua chỉ là nội lực của cậu. Vừa rồi quả cầu pha lê màu lam dẫn dắt chính là nội lực của cậu. Hóa ra, nội lực của thế giới này không gọi là nội lực, mà gọi là hồn lực. Một bên, Tiêu Hàn nhàn nhạt nhìn Tố Vân Đào. Lời của Tố Vân Đào về cơ bản không có vấn đề gì. Chỉ là, tiên thiên mãn hồn lực không chỉ có cấp 10. Thiên Nhận Tuyết của Vũ Hồn Điện chính là tiên thiên mãn hồn lực cấp 20. Hơn nữa, trong hậu thế còn xuất hiện qua quái vật tiên thiên mãn hồn lực cấp 30. Dĩ nhiên, Tố Vân Đào chỉ là một đại hồn sư nhỏ bé, địa vị thấp trong Vũ Hồn Điện, không biết những điều này cũng là điều có thể hiểu được. Tiên thiên mãn hồn lực. Những đứa trẻ khác, ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Đường Tam. Đường Tam không chỉ có hồn lực, mà còn là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam không chỉ có thể trở thành một hồn sư, mà còn có thể trở thành một hồn sư ưu tú. Ánh mắt Tố Vân Đào nóng rực nhìn Đường Tam, nếu như hắn là tiên thiên mãn hồn lực thì tốt biết bao, đáng tiếc, đáng tiếc. Tiên thiên mãn hồn lực vậy mà lại xuất hiện trên người một đứa trẻ có phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Được rồi, đến lượt đứa trẻ cuối cùng. Đường Tam lui ra, vẻ mặt không vì lời của Tố Vân Đào mà có chút biến động nào. Tiêu Hàn tiến lên, bước vào trung tâm pháp trận hình sáu cạnh, trong lòng không khỏi trở nên kích động, hắn rốt cuộc sẽ thức tỉnh võ hồn như thế nào đây? Hồn lực, Tiêu Hàn là có, nếu nội lực tu luyện của Đường Tam là hồn lực của vị diện này, vậy thì đấu khí của hắn cũng tự nhiên là hồn lực của vị diện này. Điều khiến hắn tò mò chỉ có võ hồn. Tố Vân Đào nhìn thấy Tiêu Hàn bước vào trong trận pháp, ánh mắt híp lại, vừa rồi Tiêu Hàn đã xem thường sự tồn tại của hắn. Lần này, vừa hay nhân cơ hội này, để Tiêu Hàn nếm chút đau khổ. Tố Vân Đào vung tay, sáu viên đá tỏa ra ánh sáng vàng, tốc độ xoay tròn và độ sáng tỏa ra rõ ràng đều tăng lên hơn một lần. Hửm. Tiêu Hàn hơi nhíu mày. Hắn không ngốc, có thể cảm nhận được sự biến hóa xung quanh, nghi ngờ nhìn Tố Vân Đào. Tiêu Hàn không biết, hắn đã đắc tội với tên hề Tố Vân Đào này lúc nào. Từng tia sáng vàng rót vào cơ thể Tiêu Hàn. Một luồng áp lực đột nhiên tăng mạnh. A, à, sao nó lại không có bất kỳ dị thường nào, cho dù là một hồn sư, dưới tác dụng của luồng áp lực này, cũng sẽ có chút dị thường. Giờ phút này, nó đáng lẽ phải đau đớn khó nhịn, sao ngược lại lại như một người không có việc gì vậy? Tố Vân Đào trong lòng kinh hãi, vô thức lại tăng tốc độ xoay của sáu viên ngọc thạch tỏa ra ánh sáng vàng. Hắn vẫn phát hiện, Tiêu Hàn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn biết ngay Tiêu Hàn không phải người bình thường. Vút. Khác với những đứa trẻ trước đó, theo từng điểm sáng vàng rót vào cơ thể Tiêu Hàn, bàn tay của hắn không hề xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là một luồng sương mù màu đen từ trong cơ thể Tiêu Hàn tuôn ra. Sau lưng Tiêu Hàn, ngưng tụ thành một vòng tròn màu đen. A hồn hoàng. Tố Vân Đào hơi nhíu mày, võ hồn giống như hồn hoàng, hắn là lần đầu tiên gặp. Đây là võ hồn gì? Tiêu Hàn hơi nhíu mày. Dù hắn biết rõ mọi chuyện của Đấu La Đại Lục, cũng không nhìn ra được lai lịch võ hồn của chính mình. Võ hồn màu đen, giống như hồn hoàng tỏa ra ánh sáng đen. Đấu La Đại Lục làm gì có loại võ hồn này? Tiêu Hàn nhìn về phía Tố Vân Đào, Tố Vân Đào cũng mờ mịt. Rõ ràng, với kinh nghiệm của Tố Vân Đào, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua loại võ hồn kỳ lạ như vậy. Tiêu Hàn không hy vọng Tố Vân Đào có thể biết được lai lịch võ hồn của hắn. E rằng chỉ có Đại sư Ngọc Tiểu Cương mới có thể biết được một chút thông tin trong đó. Đây là võ hồn gì vậy? Đường Tam cũng mờ mịt hỏi Tố Vân Đào. Tố Vân Đào hơi nhíu mày, dĩ nhiên sẽ không mất mặt trước mặt đám trẻ này. Hắn lắc đầu nói, võ hồn con mắt. Chẳng phải sao, hồn hoàng màu đen sau lưng Tiêu Hàn, thoáng nhìn qua, cũng không phải giống như một con mắt to sao. Võ hồn con mắt. Thúc thúc, võ hồn còn có thể là một bộ phận của cơ thể người sao? Đường Tam cảm thấy vô cùng mới mẻ, giống như một học sinh ham học hỏi, không ngừng thỉnh giáo Tố Vân Đào đủ loại kiến thức. Tố Vân Đào gật đầu, trả lời, thế giới võ hồn ngoài võ hồn thực vật, khí võ hồn, thú võ hồn, còn có võ hồn biến dị. Võ hồn con mắt này miễn cưỡng thuộc về võ hồn biến dị. Biến dị cũng chia làm hai hướng, một loại là biến dị theo hướng mạnh mẽ, một loại khác là biến dị theo hướng yếu đi. Võ hồn của nó chỉ là một con mắt, có thể có bao nhiêu tiền đồ. Rõ ràng là biến dị theo hướng yếu đi. Thuộc về phế võ hồn. Thúc thúc, đồ đần ca có thể trở thành hồn sư không? Đường Tam lại tò mò hỏi. Có thể chứ. Nhưng mà, một phế võ hồn, cho dù tu luyện thế nào, cuối cùng thành tựu cũng có hạn, nhất định là một phế vật, cho dù có thể tu luyện, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Giống như người kia trong học viện vậy. Tố Vân Đào khẽ thở dài. Tiêu Hàn không để ý đến lời của Tố Vân Đào. Chỉ có người phế vật, không có võ hồn phế vật. Dưới tác dụng của những điểm sáng vàng, Tiêu Hàn cảm thấy sâu trong linh hồn, dường như có thứ gì đó muốn thức tỉnh. Nhưng mà, có một loại trói buộc nào đó, cuối cùng thứ đó từ đầu đến cuối không đột phá được loại trói buộc đó. Xem ra, ta cũng là song sinh võ hồn. Tiêu Hàn trong lòng thầm nghĩ như vậy. Ở Đấu La Đại Lục, không phải tất cả võ hồn đều có thể thông qua loại nghi thức đơn giản này mà thức tỉnh. Một số võ hồn cường đại đặc biệt, cần một loại nghi thức đặc biệt mới có thể thức tỉnh. Rất rõ ràng, sự sao động sâu trong linh hồn này chính là dấu hiệu của võ hồn thứ hai không có đủ điều kiện phù hợp, bây giờ không thể thức tỉnh. Thấy Tố Vân Đào vung tay, muốn thu hồi 6 viên ngọc thạch tỏa ra ánh sáng vàng. Tiêu Hàn hai tay nắm chặt, hét lên một tiếng. Lập tức, một luồng khí sóng khuếch tán ra xung quanh. Bành! 6 viên ngọc thạch lơ lửng trên không, bị khí sóng chấn động, nổ tung như bắp rang, một luồng cương phong lấy Tiêu Hàn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Phục! Tố Vân Đào đứng mũi chịu sào, thân hình lão đảo lùi lại hai bước, khóe miệng chảy máu, sắc mặt kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đồng tử đầy vẻ mê mang. Vừa rồi, trong cơ thể Tiêu Hàn, làm sao có thể phát ra khí sóng mạnh như vậy, chỉ một chấn động nhẹ, vậy mà đã chấn động khí huyết của hắn sôi trào, khóe miệng chảy máu. Tiêu Hàn khinh thường liếc Tố Vân Đào, thản nhiên nói, bắt đầu kiểm tra hồn lực đi. Ạch! Bị ăn thiệt thòi ngầm, Tố Vân Đào sâu sắc nhìn Tiêu Hàn một cái. Rõ ràng vừa mới thức tỉnh võ hồn, Tiêu Hàn lại có thể dễ dàng chấn thương hắn, một đại hồn sư 26 cấp. Trong mắt Tiêu Hàn, vẫn là ánh mắt xem thường đó. Cho dù hắn Tố Vân Đào là đại hồn sư, có hai hồn kỹ, hắn cũng biết mình bao nhiêu cân lượng. Ở nông thôn có thể ra vai, một khi ra ngoài, hắn căn bản chỉ là một nhân vật nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn. Cổ tháp giấu bảo kiếm, thâm sơn ẩn tiềm long. Tố Vân Đào biết rõ, hành vi trước đó của hắn, e là đã mạo phạm một vị cường giả thần bí. Tố Vân Đào tuy mê mang, vì sao Tiêu Hàn tuổi còn nhỏ, vừa mới thức tỉnh võ hồn, đã có thực lực mạnh như vậy. Hắn nhưng không ngốc đến mức hỏi Tiêu Hàn, cũng may, Tiêu Hàn đối với sự mạo phạm vừa rồi của hắn, cũng không để trong lòng. Cũng không tính toán với hắn. Được. Tố Vân Đào thay đổi thái độ trước đó, cười khổ thu hồi võ hồn độc lan. Lấy ra quả cầu pha lê, hai tay đưa tới trước mặt Tiêu Hàn. Một bên, ngoài đường tam ra những người khác, như thầy tu trượng hai không nghĩ ra. Trong nháy mắt, họ không hiểu vì sao vị đại hồn sư mà họ sùng bái, đối đãi với Tiêu Hàn ngữ khí và thần thái, vậy mà lại lộ ra một vẻ cung kính. Tiêu Hàn đưa tay ra, đặt lên quả cầu pha lê. Một giây sau, quả cầu pha lê phóng ra ánh sáng chói mắt. A Tố Vân Đào và Đường Tam bọn họ đồng tử mở to, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Theo lời Tố Vân Đào nói trước đó, hễ chỉ cần có một chút hồn lực là có thể khiến quả cầu pha lê tỏa sáng. Bây giờ, quả cầu pha lê không chỉ tỏa ra ánh sáng, mà cả đại điện to lớn này cũng không chứa nổi, ánh sáng đâm vào mắt khiến họ vô thức đưa tay che lại, nhắm mắt lại. Sau một khoảnh khắc tối đen ngắn ngủi, mọi thứ xung quanh lại một lần nữa tiến vào tầm mắt của họ. Rắc một tiếng, quả cầu pha lê đầy vết nứt hóa thành bột mịn. Ạch! Lần này phiền toái rồi. Tố Vân Đào kinh ngạc vừa bất đắc dĩ nhìn bột mịn trong tay. Ngọc thạch hỏng, quả cầu pha lê cũng hỏng, những thứ này đều là do vũ hồn điện cấp, nếu hư hỏng, hắn không thể nào ăn nói với cấp trên được. Chẳng lẽ nói, là do một đứa trẻ kiểm tra mà bị hỏng? Lời này, có ai tin không? Thúc thúc, đồ đần ca cũng là tiên thiên mãn hồn lực sao? Đường Tam ngạc nhiên hỏi. Là vậy. Nhưng mà Tố Vân Đào nghi ngờ nhìn bột mịn trong tay. Trong lòng rất muốn khóc. Cái thôn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, xuất hiện hai người tiên thiên mãn hồn lực, chỉ là, hai đứa trẻ vậy mà đều là phế võ hồn. Tiên thiên mãn hồn lực đó, trăm năm khó gặp một lần. Chỉ là, tại sao lại xuất hiện như vậy? Đường Tam nói ra nghi ngờ trong lòng. Tố Vân Đào cũng nghi hoặc, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, không cần hoài nghi, tiên thiên mãn hồn lực cao nhất chính là cấp 10. Mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện như vậy, nhưng tiên thiên mãn hồn lực chính là cấp 10. Tiêu Hàn không để ý đến lời của Tố Vân Đào, trong lòng hiểu rõ, xem ra hắn đoán không sai. Đấu khí và nội lực giống nhau, chính là hồn lực của thế giới này. Hắn tuy là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng không phải cấp 10, mà là... Đồ đần ca, không ngờ anh lại lợi hại như vậy. Đúng vậy đó, đồ đần ca, anh lại là tiên thiên mãn hồn lực. Đồ đần ca, sau này anh trở thành hồn sư, nhất định phải nhớ đến em nha. Ngoài đường tam ra, mấy đứa trẻ khác đều ngưỡng mộ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn xoa đầu những đứa trẻ này, các em cũng không cần ngưỡng mộ anh. Thay vì ngưỡng mộ người khác trở thành hồn sư, chi bằng tự mình trở thành một hồn sư. Tự mình trở thành một hồn sư. Một cậu bé mập mạp thịt mũi coi thường nói, anh nói thì đơn giản dễ dàng. Vừa rồi chú kia đã nói rồi, trong chúng ta tuy có người có khí võ hồn, nhưng không có chút hồn lực nào. Căn bản không thể trở thành hồn sư. Tố Vân Đào hắn biết cái quái gì? Có biết vì sao các đại tông môn có tỷ lệ xuất hiện hồn sư cực cao không? Vì sao ạ? Bởi vì, bọn họ từ nhỏ đã có người dạy bắt đầu minh tưởng. Còn các em, sinh ra ở nông thôn, người nhà chỉ biết dạy các em cho heo ăn trồng rau. Lúc nào dạy các em minh tưởng tu luyện? Tiêu Hàn liếc nhìn Đường Tam bên cạnh, nếu không phải Đường Tam tu luyện huyền thiên công, e rằng cậu có phải là tiên thiên mãn hồn lực hay không, còn chưa chắc đâu. Những đứa trẻ này nhớ lại, đều gật đầu đồng ý. Một đứa trẻ vẻ mặt có chút kích động nói, chỉ là, làm sao để minh tưởng ạ, cái này đơn giản. Các em ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Hồn lực ở khắp mọi nơi, nếu phát hiện những điểm sáng nhỏ li ti, đó chính là hồn lực. Dùng ý niệm khống chế chúng, hút vào vị trí bụng của các em. Tiêu Hàn chỉ điểm cho những đứa trẻ này. Tiêu Hàn đã chết, ngày thường không ít lần được cha mẹ của những đứa trẻ này giúp đỡ, chỉ điểm cho chúng, cũng coi như là thay Tiêu Hàn đã chết, báo đáp một chút ân tình của chúng. Chỉ là, đại ngốc tử, vừa rồi vị thúc thúc kia nói, hồn lực không phải là nên được phản hồi vào cơ thể khi thức tỉnh võ hồn sao? Một cô bé nói ra nghi ngờ trong lòng. Khi thức tỉnh võ hồn, đích thực có thể phản hồi một chút hồn lực. Nhưng mà, điều này chỉ có thể nói lên, thiên phú của em không tồi. Cũng chỉ có thể quyết định ở một mức độ nhất định thành tựu của các em. Một hồn sư cường đại, không thể thiếu sự nỗ lực tu luyện của hậu thiên. Tiêu Hàn kiên nhẫn chỉ điểm. Cho dù như vậy thì sao chứ, chú ấy đã nói, võ hồn của em chỉ là cái liềm, căn bản là một phế võ hồn. Không, chỉ có người phế vật, không có võ hồn phế vật. Chỉ cần thêm vào võ hồn những hồn hoàng thích hợp, cũng sẽ có năng lực công kích mạnh mẽ. Đinh ba chính răng của em cũng được sao? Dĩ nhiên là được. Đinh ba nếu được gắn thêm hồn hoàng lợi hại, cũng có thể có sức chiến đấu không kém. Trên đại lục của chúng ta có Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Chù Y của họ cử thế vô song. Nếu em siêng năng tu luyện, tin rằng em cũng có thể sáng tạo ra cửu sĩ Đinh Ba Tông đó. Tiêu Hàn xoa đầu cậu bé mập, hắn nhớ rằng, vũ khí của nhị sư huynh ở tiên giới vị diện Hoa Hạ, chính là cửu sĩ Đinh Ba. Nghe những lời khích lệ hùng hồn của Tiêu Hàn, vẻ thất vọng trên mặt những đứa trẻ này đã biến mất, trong mắt chúng lấp lánh ánh sáng hy vọng. Các cậu đều có hy vọng, nhưng võ hồn của tớ chỉ là thùng phân. Thùng phân đó, cho dù có thể tu luyện, chẳng lẽ bảo tớ đi xúc phân sao? Một cậu bé da màu lúa mì, biểu môi, mặt mày rầu rĩ. Ha ha, Tiêu Hàn xoa đầu cậu bé, mỉm cười nói, Tiểu Cương, anh đã nói rồi, không có võ hồn phế vật, chỉ có người phế vật. Đợi khi em trở nên mạnh mẽ, nếu em thấy ai không vừa mắt, thì một thùng phân chụp chết hắn. Vâng, nhất định. Cậu bé ánh mắt kiên định, hai tay nắm chặt. Cậu khắc sâu câu nói không có võ hồn phế vật, chỉ có người phế vật của Tiêu Hàn vào tận sâu trong lòng. Sau này nếu các em muốn trở thành hồn sư, vậy thì hãy chăm chỉ tu luyện. Anh từng nghe người ta nói, có một cậu bé nhà nghèo ở một sơn thôn bình thường, tình cờ gia nhập một môn phái nhỏ, vi tư chất bình thường, tướng mạo bình thường, nhưng dựa vào sự nỗ lực và tính toán hợp lý của bản thân, cuối cùng đã tu luyện thành cường giả uy chấn thiên hạ. Phải nhớ kỹ, cho dù là một phàm nhân, chỉ cần nỗ lực đúng chỗ, cũng có thể trở thành nhân trung long phượng. Tiêu Hàn tiếp tục động viên những đứa trẻ này, dừng một chút, lại nói, à đúng rồi, mỗi buổi sáng sớm, là thời khắc tốt nhất để minh tưởng. Đồ đần ca, anh dường như rất hiểu về hồn sư. Đường Tam ánh mắt như phát hiện ra một đại lục mới, nhìn Tiêu Hàn. Hiểu một chút. Nhưng cũng không hiểu rõ lắm, đây đều là nghe được từ người khác. Tiêu Hàn tùy ý bịa ra một lý do. Cũng là người mà anh gặp ở đoạn hồn giảng sao? Đường Tam lại hỏi lần nữa. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Anh ta thật đúng là một kỳ nhân. Không chỉ chữa khỏi bệnh cho đồ đần ca, còn nói cho anh biết nhiều kiến thức như vậy. Đường Tam nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn phát hiện một chút dị thường, nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Cậu tò mò hỏi, đồ đần ca, hồn hoàng là gì? Làm sao mới có thể có được hồn hoàng? Hồn hoàng tồn tại trong cơ thể hồn thú, cần phải săn giết hồn thú mới có thể có được hồn hoàng. Đây là chuyện rất nguy hiểm, chỉ có hồn sư mới có thể làm được. Tiêu Hàn và Đường Tam vừa đi vừa trò chuyện, ra khỏi Vũ Hồn Điện. Ở bên ngoài, lão dắt tiến lên đón, lo lắng bất an hỏi, đại sư, thế nào, năm nay trong thôn chúng ta, có ai có thể trở thành hồn sư không? Tố Vân Đào khẽ gật đầu, có chút kiêng dè nhìn Tiêu Hàn phía sau, có thì có hai người, mà còn là tiên thiên mãn hồn lực. Cái gì? Tiên thiên mãn hồn lực. Lão dắt giọng nói đều có chút lắp bắp, kinh ngạc nhìn Tố Vân Đào. Ai? Tố Vân Đào khẽ lắc đầu, lại nhìn Đường Tam và Tiêu Hàn, thở dài nói, chỉ đáng tiếc, võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, của Tiêu Hàn là một con mắt. Ngươi hiểu chưa? Tiên thiên mãn hồn lực. Lam Ngân Thảo. Con mắt. Lão dắt nửa phần thất vọng, nửa phần vui mừng. Ông ngửa mặt lên trời thở dài, nắm lấy tay Tố Vân Đào, không từ bỏ ý định hỏi lại, đại sư, Lam Ngân Thảo thật sự không có cách nào tu luyện sao? Cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Chỉ là ngươi cho rằng Lam Ngân Thảo theo sự tăng lên của võ hồn, có thể tiến hóa thành bộ dạng gì? Phế võ hồn chung quy vẫn là phế võ hồn. Tố Vân Đào bình luận chắc như đinh đóng cột. Vậy còn đồng tử thì sao? Lão Giác vẫn không từ bỏ ý định hỏi. Đồng tử chỉ là một bộ phận của cơ thể, ngay cả biến dị cũng chưa hoàn thành. Ngươi cho rằng có thể có tiền đồ gì? Tố Vân Đào thở dài nói, đáng tiếc, hai người tiên thiên mãn hồn lực lại xuất hiện trên người có phế võ hồn. Được rồi, ta nên đi thôn tiếp theo. Dắt gia gia. Lão Giác. Nhìn Tiêu Hàn và Đường Tam đi tới, lão Giác xoa đầu Đường Tam, an ủi, Tiểu Tam, mặc dù võ hồn của con là Lam Ngân Thảo, nhưng cũng có thể trở thành hồn sư. Đáng tiếc, con là tiên thiên mãn hồn lực, lại không có một người cha tốt, truyền thừa cho con một võ hồn tốt. Tiêu Hàn liếc nhìn lão Giác, không khỏi biểu môi. Đường Tam nhà người ta chẳng có gì đáng tiếc, cậu không chỉ có một người cha tốt, mà còn có một người mẹ tốt. Tiêu Hàn biết rõ, võ hồn của Đường Tam có thể tiến giai thành Lam Ngân Hoàng. Tiêu Hàn, đã võ hồn của ngươi là phế võ hồn, vậy cũng không nên tiếp tục tu luyện nữa. Lão Giác nghiêm túc nhìn Tiêu Hàn. Ai nói là phế võ hồn? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Đại sư vừa rồi đã nói, võ hồn của ngươi là con mắt, chính là phế võ hồn. Tố Vân Đào sao, hắn cũng được coi là đại sư. Tiêu Hàn thịt mũi coi thường. Làm càn, không được bất kính với đại sư. Lão Giác nổi giận nói. Hừ. Tiêu Hàn khẽ hừ một tiếng, khi ở trong Vũ Hồn Điện, hắn đã bất kính với Tố Vân Đào rồi. Chắc gia gia, con cảm thấy, võ hồn của Lãnh Ca không phải là đồng tử, con ngược lại cảm thấy là hố đen. Một bên, Đường Tam dừng một chút, đột nhiên lên tiếng sửa lại. Không phải đồng tử sao? Lão Giác hơi nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Hàn, gọi võ hồn của ngươi ra cho ta xem nào. Được thôi. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, hắc khí trên người chợt lóe lên, ngưng tụ thành một vật hình tròn sau lưng hắn. Hồn hoàng màu đen. Lão Giác vừa kinh ngạc vừa có ba phần nghi hoặc. Sao lại không phải thần thú võ hồn chứ? Lão khựng lại một chút rồi lắc đầu, không phải, đây không phải hồn hoàng. Trông giống một con mắt, nhưng lại có điểm khác biệt. Đúng vậy. Đường Tam gật đầu, đúng là trông giống một con mắt. Nhưng lại có chỗ khác biệt. Tên thật của nó là Hắc Động. Hắc Động. Lão Giác ngờ vực nhìn Đường Tam, ngươi biết võ hồn này sao? Ta nghe cha ta nói. Ánh mắt Đường Tam thoáng nhẹ nhõm, vội vàng tìm một cái cớ. Ạch. Đứng một bên, Tiêu Hàn mỉm cười, không ngờ Đường Tam cũng là một tay đổ vỏ cừ khôi đấy chứ. Quả thật, võ hồn của hắn không phải con mắt gì cả, mà là một cái hắc động. Do những hạn chế của Đấu La Đại Lục, mọi người ở đây vốn không biết đến từ hắc động, cũng không biết trong vũ trụ còn có sự tồn tại của hắc động. Đặt tên theo hình, theo chữ, theo vật là bản năng của con người. Không biết hắc động là gì, Tố Vân Đào và Lão Giác đương nhiên đều xem võ hồn của Tiêu Hàn là một con ngươi. Cha của ngươi. Trong đầu Lão Giác hiện lên hình ảnh Đường Hạo sa sút, khẽ lắc đầu. Lão nhìn về phía Tiêu Hàn, dù thế nào đi nữa, võ hồn của ngươi cũng là phế võ hồn. Vừa rồi đại sư cũng nói như vậy. Ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Đường Tam, mặc dù võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo, nhưng may là bẩm sinh đã đầy hồn lực, nếu chăm chỉ tu luyện, cũng có hy vọng trở thành hồn thánh thứ hai của làng ta. Không biết ngươi có muốn đến học viện, học tập những kiến thức hệ thống hơn không? Lão Giác, ông nói vậy là có ý gì? Hắn cũng là phế võ hồn, dựa vào đâu mà ông để hắn đến học viện, lại không cho ta đi. Tiêu Hàn liếc Lão Giác một cái. Ngươi là do một tay ta chăm bẵm nuôi lớn. Trở thành hồn sư tuy được vinh quang bao bọc, nhưng cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Gia Gia chỉ muốn ngươi là một người bình thường, sống thật tốt là được rồi. Lão Giác nói với giọng điệu thấm thía. Không được. Đã có hồn lực thì ta phải đi tu luyện. Tuổi ta đã không còn nhỏ, nhất định phải đến học viện học tập. Ánh mắt Tiêu Hàn kiên định. Làng ta chỉ có một suất học bổng, mà lại có đến hai người. Lần này phải dành cho Đường Tam, ngươi đừng tranh giành nữa. Lão Giác vẫn kiên quyết. Hừ. Nếu ông không cho ta suất đó, ta dù phải trả tiền cũng muốn vào học viện. Ha ha, ta không cho ngươi tiền, xem ngươi lấy đâu ra tiền mà đi học. Học phí lên tới 99 đồng hồn tệ vàng đấy. Lão Giác ném cho Tiêu Hàn một ánh mắt chất mẩm, vô cùng đắc ý, ha ha, chẳng phải chỉ là 99 đồng hồn tệ vàng sao? Tiêu Hàn cười cười, ra lệnh, Tiểu Ngải, đổi cho ta 99 đồng hồn tệ vàng. Ken. Chúc mừng ngài, đã tiêu phí 9.900 điểm, nhận được 99 đồng hồn tệ vàng. Ken ken ken ken ken ken. Tiêu Hàn thò tay vào áo, làm ra vẻ đang lấy tiền. Hắn lấy ra một xấp hồn tệ vàng dày cộm, tung tung trên tay. Những đồng tiền vàng óng, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng lộng lẫy. Ạch, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền thế? Lão Giác nhìn Tiêu Hàn như nhìn quái vật. Người kia cho, ông tin không? Tiêu Hàn thuận miệng bịa chuyện. Học viện, hắn nhất định phải đi. Ở đó có mấy cơ duyên lớn. Nếu đoạt được chúng, tu vi của Tiêu Hàn sẽ tăng lên một mảng lớn. Sau này trở về đấu phá vị diện, nếu có thể trở thành đấu thánh, hắn có đủ tự tin để đối đầu với con cự long canh giữ động phủ của Đà Xá cổ đế. Người kia. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, lão giác bất giác nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ đề phòng. Lão nhìn Tiêu Hàn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lão biết, e rằng mình không ngăn được Tiêu Hàn nữa rồi. Lão cười cười, nhìn về phía Đường Tam, hỏi lại lần nữa, Đường Tam, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi có muốn đến học viện chuyên môn, học thêm nhiều kiến thức về hồn sư không? Đường Tam là người xuyên không, tự nhiên rất hứng thú với chuyện này. Nhưng nếu không thể có được hồn hoàng, cả đời này hắn chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới huyền thiên công nhất trọng. Chuyện này phải hỏi cha ta mới được. Đứa trẻ ngoan, đúng là phải hỏi cha ngươi mới được. Đi, chúng ta cùng đi gặp cha ngươi. Theo chân lão dắt, đi trên con đường nhỏ quê hương rợp bóng cỏ hoa, một tiệm rèn lợp mái tranh vách gỗ hiện ra trước mắt Tiêu Hàn. Vừa bước vào lò rèn, lão dắt đã gọi lớn, Đường Hạo, Đường Hạo. Ai nha, ồn ào cái gì? Từ trong phòng, một người đàn ông trung niên lười biếng bước ra. Mái tóc đen dài được buộc tùy ý, trên người khoác một chiếc áo da bào nhưng vẫn không che hết được thân hình vạm vỡ, cường tráng. Trên ngực có một vết sẹo hình chữ X bắt mắt. Trông gã như một gã say, nghiêng người dựa vào cột cửa, dáng vẻ như sắp ngã quỵ, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần. Tiêu Hàn biết, đó chính là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đấu la đại lục Đường Hạo. Lão dắt, ông đến đây làm gì? Muốn rèn nông cụ hả? Đường Hạo lười biếng hỏi. Đường Hạo, hôm nay là ngày con trai ngươi thức tỉnh võ hồn, quan trọng đến mức nào, ngươi có biết không? Con nhà người ta thì cha mẹ đưa đi từ sớm, còn ngươi thì hay rồi, ngủ đến tận bây giờ mới dậy. Đường Tam có người cha như ngươi, ta thật sự lo cho nó quá. Lão dắt vẫn như thường lệ, vừa đến đã quở trách Đường Hạo. Ạch! Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn lão dắt. Cả đấu la đại lục, ngay cả độc đấu la cũng không dám nói chuyện với Đường Hạo như thế, lão dắt đúng là kẻ không biết sợ. Võ hồn của con là gì? Đường Hạo không để tâm đến lời lão dắt, thờ ơ liếc nhìn Đường Tam. Thưa cha, võ hồn của con là Lam Ngân Thảo. Đường Tam đáp. Lam Ngân Thảo. Đường Hạo nheo mắt lại, vẻ mặt ngưng trọng, lộ ra một tia đau thương. Cả Đường Tam và Tiêu Hàn đều nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Đường Hạo. Mặc dù võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, nhưng nó lại là bẩm sinh đã đầy hồn lực. Ta quyết định, suất học bổng năm nay của làng sẽ dành cho Tiểu Tam. Để nó đến học viện Nặc Đinh học tập, lộ phí làng ta sẽ lo hết. Lão dắt vội nói. Lam Ngân Thảo. Bẩm sinh đã đầy hồn lực. Đường Hạo lẩm bẩm trong miệng. Đúng vậy thưa cha, nhưng Lạnh ca cũng là bẩm sinh đã đầy hồn lực. Đường Tam vội nói. Ồ, nó cũng là bẩm sinh đã đầy hồn lực sao? Đường Hạo nhìn về phía Tiêu Hàn, một tia sáng lóe lên trong mắt, mặt gã biến sắc, kinh ngạc thốt lên, cấp 9 cấp 90. Ngươi vậy mà bẩm sinh đã hồn lực cấp 90. Tiêu Hàn có chút kinh ngạc nhìn Đường Hạo. Tu vi của hắn, không ngờ lại bị Đường Hạo nhìn thấu ngay lập tức. Không hổ là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Nhưng mà, kỷ lục này rất nhanh sẽ bị Tiêu Hàn phá vỡ. Hồn lực của Tiêu Hàn khác với Đường Tam, cũng khác với Thiên Nhận Tuyết bẩm sinh hồn lực cấp 20. Hồn lực của hắn là bẩm sinh đã hồn lực cấp 90. Thiên sinh phong hào đấu la. Bẩm sinh đã hồn lực cấp 90, nghĩa là có thể trực tiếp hấp thụ đủ 9 hồn hoàng, trở thành phong hào đấu la đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới này. Hiện tại, Tiêu Hàn chưa có một hồn hoàng nào, thực lực vốn có hoàn toàn không phát huy được. Bẩm sinh phong hào đấu la. Lão dắt nói năng lắp bắp, gần như hóa đá khi nhìn Tiêu Hàn. Trước kia, thánh hồn thôn có thể xuất hiện một vị hồn thánh đã là rất ghê gớm rồi. Bây giờ, Đường Hạo lại nói cho lão biết, thánh hồn thôn sắp có một phong hào đấu la. Trời đất ơi, tim lão dắt đập thình thịch, trong lòng kích động khôn xiết. Chỉ là, Đường Hạo lại không biết, Tiêu Hàn đúng là có năng lực thăng cấp thành phong hào đấu la, nhưng Đường Hạo đã nói không chuẩn, hắn không phải bẩm sinh phong hào đấu la. Mà cũng giống như Đường Tam, tu vi ban đầu của hắn đã đạt đến cấp bậc đó. Nhìn Đường Hạo, Tiêu Hàn thầm tặc lưỡi, không hổ là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất, vậy mà liếc mắt đã nhìn ra tu vi của ta. Nhưng mà, hình như hắn không chú ý đến dị hỏa trong cơ thể mình. Tiêu Hàn, ngươi là bẩm sinh phong hào đấu la sao? Lão dắt kích động vỗ vai Tiêu Hàn. Bẩm sinh phong hào đấu la, điều này hoàn toàn lay chuyển lập trường trước đây của lão dắt. Cháu cũng không biết nữa. Đường Hạo thúc thúc đã nói vậy, thì chắc là vậy thôi à. Tiêu Hàn nói một cách thản nhiên. Chắc gia gia, nếu Lạnh ca là bẩm sinh phong hào đấu la, vậy suất học bổng đó hãy để cho Lạnh Ca đi à, ta có thể đợi thêm một năm. Đường Tam chủ động nhường. Với tuổi của mình, lại có Lão Giác là trưởng thôn, Đường Tam với EQ cao tự hiểu Lão Giác sẽ không thực sự nhường suất đó cho Tiêu Hàn. Quả nhiên, Lão Giác lắc đầu, không cần. Làng ta hiếm khi có đến hai đứa trẻ sinh ra đã có hồn lực, sáng mai ta sẽ lên thành Nặc Đinh để cố gắng giành thêm một suất nữa. Sao thế, Lão Giác, không phản đối ta trở thành hồn sư nữa à? Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Lão Giác. Lão Giác tự giỡn cười một tiếng, ha ha, lẽ nào ta còn có thể ngăn cản ngươi được sao? Khóe miệng Tiêu Hàn cong lên đắc ý. Một bên, Đường Tam lo lắng hỏi, Giác gia gia, làng ta là vì từng có một vị hồn thánh, nên mới được hưởng một suất học bổng mỗi năm. Làm như vậy có được không ạ? Lão Giác gật đầu quả quyết, được chứ. Tố Vân Đào đã nói, năm nay mấy ngôi làng hắn đi qua, không có một đứa trẻ nào có hồn lực. Nếu đã như vậy, việc chúng ta muốn xin thêm một suất nữa cũng không phải là không thể. Chỉ là cần phải đôi co với bọn họ một chút thôi. À, vậy thì tốt quá rồi. Đường Tam vui mừng nhìn Tiêu Hàn, hắn cũng không muốn vì mình mà Tiêu Hàn năm nay không được đi học. Khoan đã. Đường Hạo chen vào, ta còn chưa đồng ý. Lão Giác nhíu mày, tức giận nói, tại sao không đồng ý trở thành hồn sư, là có thể từ đây sống cuộc đời của kẻ bề trên. Cơ hội tốt như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì? Kẻ bề trên thì có ích gì? Đường Hạo khinh thường nói. Chẳng lẽ, cứ như ngươi, cả đời làm thợ rèn, ru rú trong cái làng này, thì có tiền đồ lắm sao? Lão Giác tức giận ném cây gậy gỗ lim trong tay xuống. Tiêu Hàn liếc nhìn Đường Hạo, người ta có tiền đồ lắm chứ, Đường Hạo chính là tông chủ Hạo Thiên Tông, là Hạo Thiên Đấu La mà ngay cả Độc Đấu La nghe đến cũng phải biến sắc. Gã không chỉ đơn thuần là một thợ rèn, mà còn là một siêu cấp cường giả sở hữu hồn hoàng vạn năm. Lão Giác vẫn không bỏ cuộc khuyên nhủ, nắm lấy cơ hội này, dù võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, nhưng nó là bẩm sinh đã đầy hồn lực, chỉ cần có được một hồn hoàng, cho dù là hồn hoàng kém nhất, cũng có thể lập tức trở thành một hồn sư. Làng ta đã rất lâu rồi chưa có một hồn sư nào, nếu lại xuất hiện một hồn sư, đối với làng ta có ý nghĩa trọng đại thế nào, ngươi có biết không? Là một trưởng thôn, một khi trong làng xuất hiện một hồn sư, quốc gia sẽ có những phần thưởng nhất định. Nếu có thể xuất hiện một hồn vương, làng còn có thể được miễn giảm một số loại thuế trong vòng 3 năm. Có thể nói, một ngôi làng có một hồn sư, lợi ích mang lại là vô cùng thực tế. Vì mọi người, vì ngôi làng, đây cũng là lý do tại sao Lão Giác lại thuyết phục Đường Hạo quyết liệt như vậy. Đường Hạo từ đầu đến cuối quay lưng về phía ba người, không để họ nhìn thấy sự bi thương trong mắt cả, từ chối, đây chính là mục đích của ông sao? Nói không được là không được, ý ta đã quyết, ông không cần khuyên nữa. Lão Giác gần như bị sự ngoan cố của Đường Hạo làm cho tức điên, gầm lên, Đường Hạo. Đường Hạo xua tay, không cần lớn tiếng như vậy, ta chưa già, tai cũng chưa điếc, Lão Giác, ông đi đi. Người Lão Giác tức đến toàn thân run rẩy. Cha mẹ người khác đều mong con thành rồng thành phượng, lão không hiểu. Tại sao Đường Hạo lại mâu thuẫn với việc Đường Tam trở thành một hồn sư đến vậy? Lý do của gã, Lão Giác không biết, nhưng Tiêu Hàn thì lại biết. Đường Hạo có thể trở thành phong hào đấu la, là nhờ vào hồn hoàng thứ 9 mà gã có được. Hồn hoàng thứ 9 của Đường Hạo, đến từ sự hiến tế của mẹ Đường Tam, giúp gã có được hồn hoàng vạn năm, từ đó mới có thể thăng cấp trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất. Đúng vậy, mẹ của Đường Tam không phải là người, mà là một hồn thú, một Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa thành hình người. Khi sinh ra Đường Tam, khí tức bị rò rỉ, thân phận bại lộ, dẫn đến sự dòm ngó của Võ Hồn Điện. Cuối cùng, bị Võ Hồn Điện ép bức, nàng đành phải hiến tế sinh mạng của mình để bảo vệ Đường Hạo và Đường Tam vừa mới chào đời, chỉ để lại một hạt giống. Trong lòng Đường Hạo, vẫn luôn căm hận bản thân không thể bảo vệ người phụ nữ mình yêu, đó cũng là lý do gã trở nên sa sút như vậy. Bây giờ, nhìn thấy võ hồn của Đường Tam thức tỉnh chỉ là Lam Ngân Thảo, đã chạm sâu vào nỗi đau trong lòng gã. Trong ý thức của Đường Hạo, Lam Ngân Thảo thì có thể tiến hóa thành cái dạng gì chứ? Để bảo vệ Đường Tam, gã mới không cho hắn trở thành một hồn sư. Thôi được rồi, Lão Giác. Tiêu Hàn lên tiếng, không cần khuyên nữa, cứ để hai cha con họ yên lặng một chút. Chẳng phải còn 3 tháng nữa mới đến ngày khai giảng của Học viện Nặc Đinh sao? Cứ để họ suy nghĩ kỹ lại đi. Cháu tin rằng, Đường Hạo thúc thúc, với tư cách là một người cha, sẽ không để con trai mình sống một cuộc đời tầm thường đâu. Lão Giác nhìn bóng lưng của Đường Hạo, bất đắc dĩ thở dài. Lão chỉ muốn mắng Đường Hạo là một con lừa bướng bỉnh, thở dài một hơi, quay người mở cửa phòng, dừng lại một chút rồi quay đầu nói, Đường Hạo, cuộc đời này của ngươi coi như xong rồi. Làm cha, ngươi thật sự nên suy nghĩ kỹ cho tương lai của Đường Tam đi. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ lại, nếu đổi ý, thì đến tìm ta. Dù sao đi nữa, năm nay ta nhất định sẽ giành được 2 suất học bổng. Ken. Hệ thống nhắc nhở, năng lượng hệ thống đã được bổ sung hoàn tất. Túc chủ có thể tạo dựng cánh cửa vị diện bất cứ lúc nào để xuyên không đến các vị diện khác. Tiểu Ngải, đã 3 tháng rồi sao, nhanh thật. Thưa chủ nhân, đúng vậy, ngài đã ở Đấu La vị diện đủ 3 tháng rồi. Có thể tạo dựng cánh cửa vị diện bất cứ lúc nào để đi đến các vị diện khác. Tiêu Hàn gật đầu. Trong 3 tháng này, hắn đã sống một cuộc sống điền viên khá thoải mái, nơi đây sơn thanh thủy tú, dân phong thuần phát, coi như đã có một kỳ nghỉ thật sự. Điều duy nhất không hoàn hảo là tu vi của hắn không tiến thêm được chút nào. Nhưng hôm nay lại là ngày đến học viện Nặc Đinh. Điều này cũng có nghĩa là, thời cơ thu hoạch cơ duyên đã bắt đầu. Lạnh ca, hôm nay đi học viện Nặc Đinh phải không? Lạnh ca, có rảnh nhớ về thăm chúng cháu nhé. Lạnh ca, anh chờ em đã cảm nhận được sự tồn tại của hồn lực rồi. Trong 3 tháng này, trong cơ thể em đã tích trữ không ít hồn lực. Sang năm em nhất định sẽ đến học viện Nặc Đinh tìm anh. Cùng lão dắt đi trên con đường làng, dù mặt trời mới mọc, những đứa trẻ từ ngoài làng trở về đều thân thiện chào hỏi Tiêu Hàn. Trong 3 tháng, việc tu luyện đã lan truyền như một cơn dịch trong đám trẻ con trong làng. Mỗi khi trời vừa tờ mờ sáng, 7 đứa trẻ cùng thức tỉnh võ hồn với Tiêu Hàn lại rủ nhau ra đỉnh núi ngoài làng, minh tưởng tu luyện, mưa gió không sờn. Dưới sự lôi kéo của chúng, một số đứa trẻ trước đây bị cho là không có hồn lực, cũng không cam chịu số phận, gia nhập vào đội ngũ tu luyện. Ngay cả những đứa trẻ 3-4 tuổi cũng vui vẻ đi theo, ngày ngày sáng sớm lên núi tu luyện. Ken, chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của Đấu La, chỉ điểm cho trẻ em trong làng minh tưởng tu luyện, gây ảnh hưởng to lớn đến hậu thế của Đấu La đại lục, ban thưởng một lần, 7 triệu điểm kinh nghiệm, 140,000 điểm thưởng. Đi trên đường làng, Tiêu Hàn đột nhiên dừng bước. Một luồng năng lượng chảy vào đan điền của hắn, đấu khí trong đan điền truyền đến một trận chấn động. Ken, chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp bậc hiện tại, nhị chuyển đấu tôn. Vậy mà lại thăng cấp. Tiêu Hàn thầm tặc lưỡi. Vốn dĩ hắn chỉ điểm cho những đứa trẻ này, chỉ là thay thế cho Tiêu Hàn đã chết, báo đáp chút ân tình mà cha mẹ chúng ngày xưa đã giúp đỡ Tiêu Hàn đã khuất. Tiêu Hàn không ngờ, một việc vốn chỉ là nhấc tay, tuy là một việc tốt, nhưng Tiêu Hàn căn bản không hề nghĩ đến việc được báo đáp. Tiêu Hàn tuyệt đối không ngờ, hệ thống lại thưởng cho hắn 7 triệu điểm kinh nghiệm một lần. Khiến cho hắn từ nhất chuyển đấu tôn trung kỳ, một bước đột phá đến cảnh giới nhị chuyển đấu tôn. Hắn bây giờ, ở Đấu La vị diện, thực lực tuy vẫn ở giữa cấp 89 và 90, nhưng nếu thu hoạch được 8 hồn hoàng, sức chiến đấu của bản thân sẽ không thể so sánh được. Tin rằng không lâu nữa, Đấu La đại lục sẽ sinh ra một sự thay đổi cực lớn. Tiêu Hàn cũng không ngốc đến mức hỏi hệ thống Tiểu Ngải tại sao lại có thưởng điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn chỉ điểm cho những đứa trẻ trong làng này, để chúng có tư cách trở thành hồn sư, tin rằng không bao lâu nữa, việc minh tưởng tu luyện sẽ thịnh hành trong các ngôi làng. Đến lúc đó, không còn chỉ có đệ tử của các đại tông môn, mà ngay cả trẻ em trong làng cũng sẽ có một tỷ lệ đáng kể, có thể trở thành một hồn sư vinh quang. Có thể tưởng tượng, nếu người người đều là hồn sư, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến tương lai của Đấu La đại lục như thế nào. Thôi thì, ta cứ làm người tốt đến cùng vậy. Tiêu Hàn nhìn những đứa trẻ kết bè kết đội, vừa mới từ bên ngoài tu luyện trở về. Bọn chúng tuy biết minh tưởng, nhưng không có công pháp, vẫn bước đi rất khó khăn. Dù sau này có bước vào giới hồn sư, cũng không thể cạnh tranh với đệ tử của các đại tông môn. Tiểu Ngải, đổi cho ta công pháp của Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Ken, chúc mừng ngài, đã tiêu phí 3 triệu điểm, đổi thành công, nhận được công pháp, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, thế giới tu tiên, công pháp trấn phái của Thanh Vân Môn. Là do 2000 năm trước, Thanh Vân Tử lĩnh hội được một phần nhỏ từ một cuốn cổ thư vô danh, trải qua sự nghiên cứu của các đời tông sư Thanh Vân Môn, cuối cùng được Thanh Diệp Tổ sư lĩnh hội hoàn toàn, tạo ra một bộ pháp quyết tu chân hoàn chỉnh. Công pháp này đoạt thiên địa tạo hóa, huyền diệu vô song. Sao thế, Tiêu Hàn? Lão dắt thấy Tiêu Hàn không đi theo, quay đầu nhìn lại, thì thấy Tiêu Hàn đang đứng bất động, tay cầm một cuốn sách cũ đã ố vàng. Lão dắt rất vui, năm nay làng của lão có đến 2 hồn sư. Trong đó một người, còn là bẩm sinh phong hào Đấu La, cho dù có thu được 9 hồn hoàng rác rưởi nhất, cũng có thể trở thành một phong hào Đấu La. Làng có 2 hồn sư, trong đó một người sau này sẽ trở thành phong hào Đấu La, đến lúc đó, danh tiếng của Thánh Hồn Thôn sẽ vang dội khắp đại lục. Đương nhiên, ngoài những lợi ích mà làng có thể nhận được, ánh mắt của lão dắt còn thỉnh thoảng liếc về một hướng cố định. Nơi đó, dường như là phương hướng của Giáo Hoàng Điện Võ Hồn Điện. Tiêu Hàn không chỉ một lần, khi lão dắt im lặng, chú ý thấy lão thỉnh thoảng lại nhìn về hướng đó với vẻ mặt khi thì bi thương, khi thì phẫn nộ. Lão dắt, rõ ràng là một người có câu chuyện. Dắt gia gia, đây là một môn công pháp tu luyện, tuy chỉ có 5 tầng đầu, nhưng cũng đủ để cho trẻ em trong làng có được hồn lực. Đợi sau khi ta và Đường Tam vào học viện, ông hãy truyền thụ nó cho bọn trẻ trong làng nhé. Tiêu Hàn đưa cuốn Thái Cực Huyền Thanh Đạo Thượng Quyển đã đổi cho lão Dắt. Công pháp tu luyện. Lão Dắt nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhận lấy cuốn sách cổ từ tay Tiêu Hàn. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Tuy chỉ có thượng quyển của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Lý do không đưa toàn bộ là vì Thái Cực Huyền Thanh Đạo vô cùng tinh diệu, đối với đấu la vị diện mà nói, có thể xem như một ngón tay vàng giống như Huyền Thiên Công của Đường Tam. Tiêu Hàn cũng không muốn sau này phải đối mặt với một đám phong hào đấu la, thậm chí là một đống thần chi. Lão Dắt lật xem vài lần, cảm thấy chữ viết không có vấn đề gì, mặt mày vui mừng, tốt, ta nhận. Đi thôi, chúng ta ra cổng làng, chắc Đường Tam đang chờ chúng ta rồi. Lão Dắt, thế là xong rồi sao? Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Lão Dắt. Nếu không thì sao? Lão Dắt ngờ vực nhìn Tiêu Hàn. Ông không tò mò, ta lấy những thứ này từ đâu ra sao? Không phải ngươi đã tiếp xúc với những người đó rồi sao? Những người đó? Sao nào, bọn họ không nói cho ngươi biết thân thế của ngươi à? Không có. Tiêu Hàn lắc đầu. Trong lòng nghi hoặc, Thái Cực Huyền Thanh Đạo là thứ của Tru Tiên vị diện, tại sao lại liên quan đến Tiêu Hàn đã chết? Ai, thực ra nói cho ngươi cũng không sao. Lão Dắt thở dài, mắt nhìn xa xăm, hồi tưởng, đó là một đêm mưa gió bão bùng. Ta một mình đi trong một khu rừng, không cẩn thận trượt chân rơi xuống một vực sâu, động mạch ở chân chảy máu không ngừng. Mắt thấy gọi trời không thấu, gọi đất không hay. Ngay bên cạnh ta, không gian đột nhiên rung động một hồi, sau đó xuất hiện một vòng xoáy. Từ trong vòng xoáy, một người phụ nữ toàn thân đẫm máu ôm một đứa trẻ, xuất hiện trước mặt ta. Chưa kịp để ta kinh ngạc, người phụ nữ đó đã móc ra một viên thuốc tròn trịa, đưa vào miệng ta. Vết thương trên chân ta, trong nháy mắt đã lành lại. Trong lúc nói chuyện với người phụ nữ đó, ta mới biết, thứ thần kỳ đó gọi là đan dược. Nhưng, dù cho thứ gọi là đan dược đó có thần thông quảng đại đến đâu, dường như cũng không chữa được cho người phụ nữ ấy. Nàng chữa khỏi cho ta xong, không lâu sau thì qua đời. Trước khi chết, chỉ dặn dò ta, để ngươi làm một người bình thường. Đây cũng là lý do tại sao ta vẫn luôn không đồng ý để ngươi trở thành hồn sư. Đan dược. Tiêu Hàn nghi ngờ, chẳng lẽ người phụ nữ đó đến từ một vị diện khác? Dù sao, đấu la đại lục không hề có bóng dáng của luyện dược sư. Lão Dắt vỗ vai Tiêu Hàn đang chìm trong suy tư, thôi, chúng ta nên đi thôi. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, có một thành thị phồn vinh. Từng tòa kiến trúc mang phong cách châu Âu, hiện đại hóa hiện ra trước mắt mọi người. Đường phố rộng rãi, có thể cho ba chiếc xe ngựa đi song song. Tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện trên đường phố vang lên không ngớt, thể hiện rõ sự phồn hoa. Đó chính là thành Nặc Đinh của Tinh Đấu Đế Quốc. Dọc đường đi, tâm trạng của Lão Dắt vô cùng tốt. Chỉ cần có được một hồn hoàng, Tiêu Hàn và Đường Tam đều có thể trở thành một hồn sư. Hai đứa sau khi vào học viện, nhất định phải tu luyện cho thật tốt. Sơ cấp học viện, chỉ dạy những kiến thức cơ bản. Trong vòng 6 năm, tất nhiên cũng có thể tốt nghiệp sớm. Chỉ là, yêu cầu phải đạt đến cấp 20. Trung cấp học viện, sẽ học những thứ cao siêu hơn, đạo sư ở đó cũng mạnh hơn. Hai hồn hoàng đầu tiên, có thể dựa vào sự giúp đỡ của hồn sư khác để có được, còn những hồn hoàng sau này, cần hồn sư tự mình đi săn giết. Còn về cao cấp hồn sư học viện, bên trong đều là thiên tài, tiền đồ vô hạn. Bất kể là quốc gia, võ hồn điện hay các tông môn lớn, đều sẽ tranh giành sinh viên ở đó, và còn được ban cho tước vị quý tộc. Hai đứa đều đến từ Thánh Hồn Thôn, người cùng một làng, hãy giúp đỡ lẫn nhau. Lão Dắt vừa đi vừa nói, dặn dò Tiêu Hàn và Đường Tam một số chuyện. Đường Tam rất nghe lời, đối với mọi thứ ở đây, hắn vẫn còn rất xa lạ, gật đầu lia lịa, vâng, Dắt gia gia. Tiêu Hàn thì xua tay, mọi thứ ở đấu la, hắn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Ngay cả một số bí mật của giáo hoàng võ hồn điện, hắn cũng biết rất rõ. Đối với lời của Lão Dắt, hắn lại cảm thấy có chút phiền chán, hai tay đút túi, không kiên nhẫn hừ một tiếng, xem như đáp lại Lão Dắt. Tiêu Hàn liếc nhìn Đường Tam, khóe miệng hơi nhếch lên, giúp đỡ, hắn nhất định sẽ giúp đỡ Đường Tam. Tiêu Hàn nhớ không lầm, hồn hoàng đầu tiên của Đường Tam là hồn hoàng mạng Đà La xà trăm năm. Đó là đối với tư chất của Đường Tam, còn đối với Tiêu Hàn, trong lòng hắn cũng đang tính toán, hồn hoàng đầu tiên, ít nhất cũng phải là ngàn năm. Chẳng mấy chốc, Tiêu Hàn, Đường Tam và Lão Dắt đã đến cổng học viện Nặc Đinh. Vừa định đi vào, đã bị một thanh niên gác cổng chặn lại. Đi ra một bên, đừng làm bẩn chỗ của ta. Đây là học viện Nặc Đinh danh giá, nơi sinh ra những hồn sư vinh quang, há lại là nơi cho những tên nông dân các ngươi đến. Tên gác cổng cho mấy học sinh đi muộn vào, đóng chặt cổng lớn, đi đến trước mặt Lão Dắt. Ánh mắt gã lướt qua bộ quần áo vải thô của ba người, khinh thường ưỡn ngực. Lão Dắt chống cây gậy gỗ lim, lễ phép mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng tôi đến từ Thánh Hồn Thôn. Hai đứa trẻ này là con em trong làng, theo diện học bổng đến học viện Nặc Đinh học tập. Phiền ngươi mở cửa cho chúng tôi vào. Gã gác cổng nghe xong, đến từ nông thôn, ánh mắt khinh bỉ châm chọc, muốn vào học viện của chúng ta học tập, ngươi cũng không tự soi lại mình đi, các ngươi là hạng người gì mà cũng có thể có hồn lực, trở thành hồn sư. Trời đất, nếu các ngươi có thể trở thành hồn sư, thì ta đây cũng là phong hào đấu la rồi. Ngươi! Lão dắt tức đến tay run rẩy, chỉ vào gã gác cổng. Tính tình tốt đẹp, vẫn là kìm nén lửa giận trong lòng. Lão lấy ra hai tờ giấy từ trong người, đưa cho gã gác cổng. Đây là giấy chứng nhận do chấp sự Tố Vân Đào của võ hồn điện cấp. Lần này, ngươi không có gì để nghi ngờ nữa chứ. Tên gác cổng liếc qua hai tờ giấy, ngược lại cười phá lên, võ hồn Lam Ngân Thảo, còn bẩm sinh đầy hồn lực. Võ hồn con ngươi, cũng bẩm sinh đầy hồn lực. Mẹ kiếp, cười chết mất. Ta ở học viện gác cổng 4 năm, chưa từng thấy ai bẩm sinh đầy hồn lực. Ha ha ha, buồn cười quá, các ngươi có làm giả, cũng phải có não một chút chứ. À không phải, ba vị. Ta thấy các vị đến nhầm chỗ rồi, ngã tư phía trước rẽ phải 100 mét, rồi lại rẽ trái đi 300 mét, nơi đó mới là nơi các vị nên đến. Đó là nơi nào? Lão Dắt nghi ngờ. Gánh xiết thú. Gánh xiết thú. Đúng đúng đúng, ha ha ha ha ha. Các ngươi muốn biểu diễn, thì nên đến chỗ đó, các ngươi đi nhầm chỗ rồi. Ha ha ha, tên gác cổng tiếp tục cười ha hả, giễu cợt nói, hừ, nông dân chính là nông dân, có biết bẩm sinh đầy hồn lực là khái niệm gì không? Ngay cả các đại tông môn cũng không thể có một người bẩm sinh đầy hồn lực. Chỉ cái ổ rơm của các ngươi mà có thể nở ra phượng hoàng sao? Giấy chứng nhận này là các ngươi làm giả phải không? Ha ha ha ha. Tên gác cổng tùy tiện ném giấy chứng nhận của võ hồn điện trên tay xuống đất. Ngươi rõ ràng là đang làm khó dễ. Lão Dắt tức giận lần nữa chỉ vào gã gác cổng. Lão Dắt và gã gác cổng đều xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, xuất phát từ sự tôn trọng, lão mới luôn nhún nhường. Tức thì tức, nhưng tính tình tốt đẹp vẫn khiến lão Dắt kìm nén cơn giận trong lòng. Lão cúi người nhặt giấy chứng nhận trên đất lên, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, đã ngươi không tin, vậy ta đi tìm chấp sự của võ hồn điện. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải tự mình xin lỗi chúng ta. Đường Tam, Tiêu Hàn, chúng ta đi. Thấy lão Dắt quay người định đi, gã gác cổng ngày thường gác cổng, cũng bị khinh bỉ không ít. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để xả giận này, tiếp tục chửi bới dở cợt, còn Thánh Hồn Thôn. Ha ha, ta thấy gọi là làng ăn mày thì đúng hơn. Ngươi nói cái gì? Vù. Lão Dắt vừa quay người đi, cơ thể không khỏi dừng lại. Lão quay người, đi đến trước mặt gã thanh niên gác cổng, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào gã. Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Hàn cảm nhận được rõ ràng một luồng dao động hồn lực không hề yếu tỏa ra từ trong cơ thể lão Dắt. Lão Dắt là hồn sư. Tiêu Hàn tò mò. Hắn phát hiện ra, một đời văn hào tam thiếu, hình như đã bỏ sót ghi chép về thân phận của lão Dắt. Gã thanh niên gác cổng chỉ là một người gác cổng, không được coi là hồn sư. Bị lão Dắt trừng mắt như vậy, gã sợ đến nỗi không khỏi lùi lại một bước, tim như nhảy lên cổ họng. Chỉ là, luồng khí tức hung hãn đó, như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, cuối cùng vẫn biến mất trên người lão Dắt. Tiêu Hàn phải cảm ơn gã gác cổng này, nếu không, hắn thật sự không biết, lão Dắt vẻ ngoài xấu xí, lại là một hồn sư vinh quang. Tiêu Hàn tò mò, là điều gì đã khiến lão Dắt từ bỏ tất cả, trở về làng, cam nguyện trở thành một trưởng thôn. Trên thân hình già nua này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã thanh niên gác cổng chớp mắt, cũng không vì sự nhún nhường của lão Dắt mà cảm kích, ngược lại còn vì lão Dắt dám trừng mắt với gã, một kẻ hạ đẳng, cũng dám đối xử với gã như vậy, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô hình, khinh bỉ dẻo cợt nói, sao nào, không phục à, nói các ngươi là làng ăn mày, chẳng lẽ ta nói sai sao? Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của các ngươi đi, trong lòng không có chút tự biết mình sao? Học bổng, không phải là dành cho kẻ ăn mày sao? Muốn ăn xin thì đi chỗ khác, đây không phải là nơi các ngươi ở, ngửi thấy mùi nghèo hèn thối nát trong không khí không, mau cút đi. Gã thanh niên nói xong, vậy mà bắt đầu động thủ, muốn xô đẩy lão Dắt. Vù. Khi Đường Tam định đưa tay ngăn cản tay của gã thanh niên, một bàn tay khác lại nhanh hơn một bước, ngăn tay Đường Tam lại. Đường Tam không hiểu nhìn người nắm lấy tay mình, lạnh ca. Tiêu Hàn, một tay nắm lấy tay gã thanh niên, ngăn gã xô đẩy lão Dắt. Một tay khác nhanh hơn một bước, bắt lấy tay Đường Tam. Hắn mỉm cười với Đường Tam, tiểu Tam, chuyện này cứ để ta. Vù. Tiêu Hàn giơ tay lên, dựa vào sức mạnh của bản thân, quẳng mạnh gã thanh niên văng ra. Rầm một tiếng, cơ thể gã thanh niên, va mạnh vào hàng rào sắt bên cạnh. Ken. Chúc mừng ngài. Ken. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của đấu la, đi trước một bước dạy dỗ tên gác cổng mắt chó coi thường người khác của học viện Nặc Đinh, ban thưởng 300,000 điểm kinh nghiệm, 60,000 điểm thưởng. Ha ha, thu hoạch điểm kinh nghiệm, dường như ngày càng đơn giản. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. 30 vạn điểm kinh nghiệm không nhiều, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Cái này lão dắt lặng người nhìn gã thanh niên gác cổng đã va vào hàng rào sắt đến biến dạng. Phục. Gã thanh niên gác cổng phun ra một ngụm máu tươi, giãy giụa đứng dậy, tay ôm ngực. Vừa kinh hãi trước sức chiến đấu của Tiêu Hàn, vừa nghĩ đến mình là người gác cổng của học viện Nặc Đinh, có chỗ dựa vững chắc, gã tức giận nói, thằng nhóc con, mày dám đánh tao. Tao là người của học viện Nặc Đinh đấy. Tiêu Hàn lắc đầu, sửa lại, không, ngươi không phải, ngươi chỉ là một con chó giữ cửa của học viện Nặc Đinh. Lão Dắt sắc mặt trầm xuống, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói, lão Dắt, có những người đáng được tôn trọng, nhưng có những kẻ hoàn toàn không xứng đáng được tôn trọng. Người này, rõ ràng là một trong số đó. Chó. Lời của Tiêu Hàn, chọc sâu vào dây thần kinh của gã thanh niên gác cổng, gã lau vết máu ở khóe miệng, nắm chặt nắm đấm, giận dữ nói, thằng nhóc thối, mày dám mắng tao là chó. Đồ tạp chủng, mày đúng là tự tìm cái chết. Dừng tay. Thấy gã gác cổng không dứt, sau lưng Tiêu Hàn, đột nhiên vang lên một giọng nói trung niên. Đại sư, ngài về rồi. Sắc mặt gã thanh niên gác cổng lập tức thay đổi 180 độ. Gã quay người lại, nịnh nọt, vô cùng cung kính nhìn người vừa đến. Chỉ thấy, sau lưng Tiêu Hàn, một người đàn ông mặc cẩm y vừa vặn, tóc đen mắt đen, râu quai nón, khí chất tao nhã, đi đến trước mặt lão Dắt. Một tay chắp sau lưng, đưa một tay khác ra về phía lão Dắt, tao nhã lễ phép nói, lão tiên sinh, có thể cho ta xem giấy chứng nhận của võ hồn điện được không? Đương nhiên là được. Lão Dắt rất có thiện cảm với người đàn ông trung niên này, đưa hai tờ giấy chứng nhận cho ông ta. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia sáng, dừng lại trên người Tiêu Hàn và Đường Ta một lúc, giấy chứng nhận không giả. Lão tiên sinh, ta đại diện cho học viện, xin lỗi ngài vì hành vi của hắn lúc nãy. Không cần. Lão Dắt xua tay. Lão tiên sinh, hai học sinh này cứ giao cho ta nhé. Người đàn ông trung niên thỉnh cầu. Được. Đường Tam, Tiêu Hàn, hai đứa cứ đi theo vị đại sư này. Đặc biệt là ngươi, Tiêu Hàn, ngươi lớn tuổi hơn Đường Tam, có chuyện gì thì giúp đỡ nó một chút. Lão Dắt lần nữa dặn dò. Biết rồi, lão Dắt. Tiêu Hàn mỉm cười nhìn Đường Tam. Đường Tam chú ý đến ánh mắt của Tiêu Hàn, không hiểu sao, hắn lại có cảm giác như mình đã trở thành con mồi. Tiễn lão Dắt đi, người đàn ông trung niên nở một nụ cười hiếm hoi, các con, đi theo ta. Nhìn người đàn ông trung niên bước về phía trước, Tiêu Hàn đầu ngón tay vẽ ra một tia lửa xanh, ngón tay búng một cái. Ngọn lửa lao thẳng vào tim gã gác cổng, trực tiếp nuốt chửng hắn. Trong chớp mắt, gã đã tan thành tro bụi, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp thốt lên. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với hắn, Tiêu Hàn, như thế. Dù chỉ là một con kiến, nhưng đã muốn tìm cái chết, Tiêu Hàn cũng không ngại ra tay giết chết. Theo chân người đàn ông trung niên, Tiêu Hàn đi đến văn phòng của đại sư. Trong văn phòng, đại sư đóng cửa lại, lúc này mới vui vẻ nói, ha ha, hôm nay vận may của ta không tệ. Vậy mà lại thu được hai học sinh bẩm sinh đã đầy hồn lực. Khoan đã, chúng tôi còn chưa đồng ý bái ngài làm thầy đâu. Tiêu Hàn nhàn nhạt biểu môi. Ha ha, người đàn ông trung niên cười cười, ta còn chưa tự giới thiệu với các con nhỉ, ta tên là Ngọc Tiểu Cương, ta tuy không phải là đại sư của học viện này, nhưng mọi người đều gọi ta là đại sư. Các lão sư ở đây đều phải gọi ngài là đại sư, xem ra địa vị của ngài ở đây rất cao nhỉ. Tiêu Hàn đi trước một bước, trả lời một cách kinh ngạc. Hôm nay, một cơ duyên của hắn, xem ra là không thoát được rồi. Quả nhiên, Ngọc Tiểu Cương đắc ý cười cười, ngươi rất thông minh, là một đứa trẻ không tồi. Chỉ không biết ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Đại sư, ta rất tò mò, chúng tôi rõ ràng là phế võ hồn, tại sao ngài lại chủ động thu chúng tôi làm học sinh? Đường Tam không hiểu ngẩng đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương. Bởi vì, các ngươi đều là song sinh võ hồn. Song sinh võ hồn. Đường Tam theo bản năng lùi một bước, vào thế phòng thủ. Hắn không quên, cha hắn đã dặn, không đến lúc vạn bất đắc dĩ không được tiết lộ hắn có một võ hồn khác. Khoan đã, không phải. Ngài nói chúng tôi là song sinh võ hồn, lẽ nào Lạnh Ca cũng là song sinh võ hồn sao? Đường Tam là song sinh võ hồn, chỉ là, hắn tò mò. Võ hồn của Tiêu Hàn không phải chỉ là hắc động sao? Đường Tam trong lòng giật mình, lời này của hắn chẳng phải là gián tiếp nói cho Ngọc Tiểu Cương, đúng vậy, hắn chính là song sinh võ hồn sao? Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương lướt qua người Đường Tam. So với Tiêu Hàn, Đường Tam rõ ràng thông minh hơn. Hơn nữa, định lực của Tiêu Hàn rõ ràng cao hơn Đường Tam một bậc. Đường Tam cẩn thận dè dặt, Tiêu Hàn bất động như chuông, Hai người so sánh, Ngọc Tiểu Cương ngược lại càng xem trọng Tiêu Hàn hơn. Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn Tiêu Hàn, phỏng đoán, ta đã từng điều tra qua 341 người có võ hồn con ngươi, võ hồn con ngươi chỉ là một phế võ hồn trong mắt mọi người. Có hồn lực chỉ có 43 người, nhưng không có một ai hồn lực vượt qua cấp 1. Mà hắn, lại là bẩm sinh đã đầy hồn lực. Căn cứ vào một trong 10 lý luận cốt lõi về sức cạnh tranh của võ hồn của ta. Hồn lực và chất lượng của võ hồn là tỷ lệ thuận. Hồn lực càng cao, chứng tỏ võ hồn càng mạnh. Võ hồn của ngươi là con ngươi, lại có bẩm sinh đầy hồn lực, rõ ràng, ngươi nhất định còn có một võ hồn lợi hại khác. Ta nói có đúng không? Ngọc Tiểu Cương vô cùng tự tin, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào người Tiêu Hàn. Về cơ bản là không sai. Chỉ là, võ hồn thứ hai của ta còn chưa thức tỉnh. Tiêu Hàn gật đầu. Suy luận của Ngọc Tiểu Cương về cơ bản là không sai, chỉ là, đó là trong trường hợp không có công pháp tu luyện. Nếu mọi người đều có công pháp tu luyện, sẽ có thể phá vỡ lý luận cốt lõi về sức cạnh tranh của võ hồn này. Cái gì, còn chưa thức tỉnh? Trong mắt Ngọc Tiểu Cương, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đại sư, Lạnh Ca như vậy, có phải có vấn đề gì không? Đường Tam có chút lo lắng hỏi. Không, không có vấn đề. Mắt Ngọc Tiểu Cương tỏa ra ánh sáng như vàng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, căn cứ vào một trong 10 lý luận cốt lõi về sức cạnh tranh của võ hồn của ta, gần như không có ai không thể thức tỉnh võ hồn trong nghi thức thức tỉnh do chấp sự của võ hồn điện chủ trì. Nếu có, vậy thì hắn nhất định có được một võ hồn vô cùng hiếm thấy và mạnh mẽ. Loại võ hồn này, chỉ có vào một thời cơ đặc biệt, mới có thể đột nhiên thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, sẽ phong vân biến sắc. Cho đến nay, ta chỉ phát hiện, chỉ có một tiểu cô nương của võ hồn điện có được võ hồn như vậy. Không được, hôm nay ta nhất định phải cố chấp một lần, Tiêu Hàn, sau này ta chính là lão sư của ngươi. Chỉ có một tiểu cô nương của võ hồn điện có được võ hồn như vậy. Tiêu Hàn tự nhiên biết, người mà Ngọc Tiểu Cương nói chính là con gái của giáo hoàng đương nhiệm của võ hồn điện. Nàng chính là người đã thức tỉnh siêu cấp võ hồn lục dực thiên sứ. Tiêu Hàn tuy chưa thức tỉnh võ hồn thứ hai, cũng không biết võ hồn thứ hai là gì. Nhưng, nghe lời của Ngọc Tiểu Cương, Tiêu Hàn ngược lại đã hiểu. Võ hồn thứ hai của hắn, ít nhất cũng là một siêu cấp võ hồn. Đại sư, ngài còn chưa xem võ hồn của Lạnh Ca mà. Võ hồn, tổng cộng được chia thành hệ cường công, hệ mẫn công, hệ khống chế, hệ phụ trợ và hệ thực phẩm. Đường Tam trong lòng vô cùng tò mò, võ hồn của Tiêu Hàn rốt cuộc là loại hình gì? Ta cũng tò mò, võ hồn của ta thuộc về thuộc tính gì? Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, trên người tỏa ra khí tức màu đen, sau lưng hắn, hắc động ngưng tụ thành hình. A, đây là biến dị võ hồn con ngươi. Ngọc Tiểu Cương không hổ là nhà nghiên cứu, liếc mắt đã nhìn ra võ hồn của Tiêu Hàn thuộc về võ hồn biến dị. Trông giống con ngươi, nhưng lại có sự khác biệt căn bản. Đại sư, ngài mau xem, võ hồn của Lạnh Ca thuộc loại hình gì? Đường Tam tò mò thúc giục. Võ hồn của nó khác với võ hồn con ngươi, nhưng lại có điểm tương đồng. Có những võ hồn, thực ra không thể dùng những loại hình hạn hẹp để phân loại chúng. Rốt cuộc phát triển theo hướng nào, hoàn toàn do chính hắn quyết định. Nhưng, cá nhân ta đề nghị hắn, có thể phát triển theo hướng hệ khống chế hoặc hệ phụ trợ. Ngọc Tiểu Cương không nói chết một lời nào. Võ hồn biến dị, có những biến số nhất định. Cuối cùng được phân loại thành loại hình nào, hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân thu được loại hồn hoàng nào. Đại sư, vậy Lam Ngân Thảo của ta thì sao? Đường Tam lại tò mò hỏi. Lam Ngân Thảo, do hạn chế của bản thân nó, ta đề nghị phát triển theo hướng hệ khống chế. Sao nào, hai vị, không cần lo lắng nữa chứ, bây giờ bái ta làm thầy ngay nhé. Ngọc Tiểu Cương có chút kích động mời gọi. Đại sư, ta nguyện ý trở thành học sinh của ngài. Đường Tam chân thành nói. Trong lòng hắn vô cùng khâm phục những lời của Ngọc Tiểu Cương. Tốt, rất tốt. Vậy còn ngươi? Ngọc Tiểu Cương rất hài lòng với lựa chọn của Đường Tam, nhưng người hắn hài lòng nhất vẫn là Tiêu Hàn. Về ấn tượng đầu tiên, ông vẫn thiên về Tiêu Hàn hơn. Tiêu Hàn dừng lại một chút, thực ra trở thành học sinh của ngài, cũng không phải là không thể, chỉ là, ta có thể sẽ không chỉ có một vị lão sư, trong mắt ta, phàm là người mạnh hơn ta, đều có thể trở thành lão sư của ta. Phàm là người mạnh hơn ngươi, đều có thể trở thành lão sư của ngươi. Ngọc Tiểu Cương dừng lại một chút. Ở Đấu La Đại Lục, một người từ trước đến nay chỉ có một vị lão sư, nếu không sẽ bị người khác khinh thường. Trong những ngày nghiên cứu võ hồn, Ngọc Tiểu Cương cũng cảm nhận sâu sắc rằng có rất nhiều người bị quy tắc này trói buộc. Rõ ràng là những người kế thừa rất tốt, nhưng vì thành kiến của thế tục, không thể bái thêm những người thầy khác, ngược lại làm hại đến thiên phú tốt đẹp của họ. Đối mặt với suy nghĩ của Tiêu Hàn, Ngọc Tiểu Cương không chút do dự đáp lại, có thể, ngoài ta ra, ngươi có thể có những lão sư khác. Tốt, lão sư đã hiểu chuyện như vậy, ta, Tiêu Hàn, nguyện ý trở thành học sinh của ngài. Tiêu Hàn chắp tay, cúi đầu chào Ngọc Tiểu Cương. Tốt, rất tốt. Ngọc Tiểu Cương rất vui mừng, hôm nay, ông đã thu nhận được hai học sinh bẩm sinh đầy hồn lực, lần lượt là thiên tài thứ ba và thứ tư có được song sinh võ hồn. Tiểu Hàn, võ hồn thứ hai của ngươi, chỉ cần thời cơ chín muồi, ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh nó. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, hắn cũng rất tò mò, võ hồn thứ hai của hắn rốt cuộc là gì? Nhìn giọng điệu của Ngọc Tiểu Cương, dường như rất có chắc chắn sẽ thức tỉnh được nó. Cảm ơn lão sư. Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Đường Tam, dặn dò, Tiểu Tam, con hãy phóng thích võ hồn thứ hai của mình ra xem đi, tất nhiên, nếu con để ý, có thể không cần phóng thích. Đường Tam liếc nhìn Tiêu Hàn, rồi lại nhìn Ngọc Tiểu Cương, dừng lại một chút, vì cha hắn dặn không được tùy tiện triển lộ võ hồn thứ hai, nhưng một người là lão sư của hắn, một người là bạn thân từ nhỏ, lập tức gật đầu, được ạ. Đường Tam lật lòng bàn tay trái, ánh sáng xanh lam nở rộ, một cây búa nhỏ lơ lửng trên đó. Cái này. Nhìn thấy cây búa nhỏ trong lòng bàn tay Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương gần như hóa đá. Mọi thứ hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ông. Tuy ông đã đoán được võ hồn thứ hai của Đường Tam rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại là một cây búa nhỏ. Đường Tam, họ Đường, ta sớm nên nghĩ ra. Ngọc Tiểu Cương kìm nén sự kích động trong lòng, ngồi xổm xuống, hai tay mất kiểm soát nắm lấy vai Đường Tam. Tiểu Tam, cha của con làm nghề gì? Đường Tam kinh ngạc nhìn Ngọc Tiểu Cương, không hiểu tại sao ông lại có vẻ mặt như vậy, trả lời, cha ta là thợ rèn trong làng ạ, thợ rèn. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, thầm kinh ngạc, người có võ hồn là Hạo Thiên Chù Y, mà chỉ là một thợ rèn trong làng. Trực giác mách bảo Ngọc Tiểu Cương, cha của Đường Tam, nhất định phi phàm. Nhìn biểu cảm của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương đoán, e rằng chính Đường Tam cũng không biết thân phận thực sự của cha mình. Nếu không, có được võ hồn Hạo Thiên Chù Y, sao lại đến một học viện sơ cấp nhỏ bé như Nặc Đinh? Mặc dù không biết tại sao, Ngọc Tiểu Cương vẫn không nói cho Đường Tam sự thật, trong đầu ông hiện lên hình ảnh một người, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái, trịnh trọng dặn dò, Tiểu Tam, thu nó lại đi, sau này không được tùy tiện sử dụng võ hồn thứ hai của con. Càng không được gắn bất kỳ hồn hoàn nào lên nó. Tại sao ạ? Đường Tam không hiểu nhìn Ngọc Tiểu Cương, tại sao ngài và cha con đều không cho con dễ dàng lộ ra võ hồn thứ hai, cũng không cho con gắn bất kỳ hồn hoàn nào lên nó. Ngọc Tiểu Cương lại lần nữa nói với giọng thấm thía, Tiểu Tam, tất cả đều là vì tốt cho con. Còn về tại sao, đợi đến khi thời cơ chín muồi, con tự nhiên sẽ biết tất cả những gì con muốn biết. Vâng ạ. Đường Tam gật đầu. Tốt, từ bây giờ, hai con chính là học sinh của ta. Có thể một lần thu nhận hai học sinh, là điều ta trước đây chưa từng nghĩ tới. Ngọc Tiểu Cương quay người, mở tủ, lấy ra một chiếc đai lưng. Trên đai lưng, có 24 viên bảo thạch. Rõ ràng không phải là một vật tầm thường. Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương lướt qua Tiêu Hàn và Đường Tam, cuối cùng dừng lại trên người Đường Tam. Mặc dù ông xem trọng Tiêu Hàn hơn, nhưng vì Đường Hạo là thần tượng của ông, vô thức, bước chân ông hướng về phía Đường Tam. Trời đất, chẳng lẽ Ngọc Tiểu Cương định tặng chiếc hồn đạo khí đó cho Đường Tam sao? Sao có thể được? Tiêu Hàn trong lòng giật mình, đây chính là cơ duyên của hắn mà. Hắn vội nói, lão sư, có một chuyện ta có chút không hiểu. Chuyện gì? Ngọc Tiểu Cương dừng bước, nhìn về phía Tiêu Hàn. Ta nghe lão dắt trong làng nói, võ hồn biến dị, ngoài việc biến dị trở nên mạnh mẽ, thì phần lớn là biến dị trở nên yếu đi. Giống như hôn nhân cận huyết, tuy có thể sinh ra một đứa trẻ có thiên phú dị bẩm, nhưng tỷ lệ sinh ra trẻ thiểu năng sẽ cao hơn. Nhưng mà, đã từng có một người nói, thứ trên người ta, lại có thể làm cho võ hồn sinh ra biến dị lần thứ hai. Tiêu Hàn nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên, Ngọc Tiểu Cương đã bị khơi gợi sự tò mò, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú nồng hậu. Ngươi nói là võ hồn còn có thể biến dị lần thứ hai. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Không thể nào. Theo nghiên cứu của ta, phương hướng biến dị của võ hồn một khi đã xác định, thì không thể đảo ngược. Ngọc Tiểu Cương quả quyết phất tay. Chỉ là, ánh mắt kiên định đó, xuất hiện một tia buồn bã. Có thể người khác không biết, nhưng Ngọc Tiểu Cương nghiên cứu võ hồn, mục đích ban đầu là để giải quyết vấn đề của chính mình. Đúng vậy, phương hướng biến dị của võ hồn một khi đã xác định, thì không thể đảo ngược. Nói trắng ra, cái gọi là đảo ngược, chẳng khác nào muốn cho lịch sử quay ngược, không thể lùi lại. Đã không thể lùi lại, tại sao không tiến về phía trước một bước? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Tiến về phía trước một bước. Ngọc Tiểu Cương lần nữa nhìn Tiêu Hàn, trong mắt dường như lộ ra một tia hy vọng, kích động nắm lấy cánh tay Tiêu Hàn, đôi mắt đó hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, ngươi nói là, ngươi có cách. Lão sư, ngài làm ta đau. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, cơ duyên đầu tiên hôm nay, xem ra là không thoát được rồi. Ha ha, Ngọc Tiểu Cương cười ngượng ngùng, xấu hổ gãi đầu. Lão sư, về phương pháp đó, ta cũng không biết có được không. Chỉ là nghe người kia nói, dường như có thể dùng thứ trên người ta, để cho võ hồn biến dị, hoàn thành sự biến dị chưa hoàn thành của chúng. Tiêu Hàn lại lần nữa cố ý khơi gợi sự tò mò của Ngọc Tiểu Cương. Thứ gì, có tiện cho ta xem một chút không? Ngọc Tiểu Cương vô cùng tò mò hỏi. Võ hồn của ông là La Tam Pháo. Khi ông còn chưa có hồn lực, đã sớm thức tỉnh võ hồn, khiến cho võ hồn biến dị theo hướng tiêu cực. Do đó, cũng khiến cho thiên phú của ông không cao. Đương nhiên là được. Tiêu Hàn tay phải khẽ vung, gọi ra một tia lửa xanh. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng làm việc lập tức tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Trên mặt Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, mồ hôi lấm tấm. Ngọn lửa màu xanh, hình dáng như đóa sen, có một vẻ đẹp đặc biệt. Thật là một ngọn lửa khủng khiếp. Đây là vật gì? Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc hỏi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, đặc biệt là Đường Tam, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Hắn và Tiêu Hàn cùng đến từ một làng, cũng không biết trong cơ thể Tiêu Hàn còn có một ngọn lửa kinh khủng như vậy. Ngươi nói là, võ hồn biến dị lần thứ hai, có thể dựa vào vật này. Ngọc Tiểu Cương nghi ngờ chỉ tay vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy phải làm như thế nào? Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt kích động. Loại tâm tình này có thể hiểu được. Một người thông minh như ông, vậy mà vì nguyên nhân võ hồn của mình, cả đời không thể đột phá cấp 30. Là một đại sư nghiên cứu ra 10 lý luận cốt lõi về võ hồn, thử hỏi làm sao có thể chấp nhận được chứ? Dùng ngọn lửa này để rèn luyện võ hồn. Cái gì? Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt kinh hãi. Dùng ngọn lửa này để rèn luyện võ hồn. Trời à, ông có nghe lầm không? Võ hồn là căn bản của một hồn sư, đóa hoa lửa lộng lẫy này, chỉ đứng cạnh nó thôi đã khiến người ta mồ hôi như mưa, nhiệt độ đạt đến một mức độ khủng bố. Có thể tưởng tượng, nhiệt độ tâm lửa của ngọn lửa này lại là một mức độ kinh khủng đến thế nào. Dùng ngọn lửa này để rèn luyện võ hồn, trong ý thức của Ngọc Tiểu Cương, điều này chẳng khác nào tự sát. Ngọc Tiểu Cương thầm tặc lưỡi, nhìn chằm chằm ngọn lửa lơ lửng trong lòng bàn tay Tiêu Hàn một lúc lâu, hỏi, bất kỳ võ hồn biến dị nào cũng có thể dùng nó để rèn luyện sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy của ta thì sao? Ngọc Tiểu Cương ánh mắt vô cùng kích động, tâm niệm khẽ động, trên người một luồng khí tức lóe lên, trên người ông xuất hiện hai hồn hoàng màu vàng. Ra đi, La Tam Pháo. Theo tiếng hét của Ngọc Tiểu Cương, một con chó con màu tím có đôi tai thỏ buông thõng như chiếc quạt, đôi mắt màu lam bảo thạch, trên trán có ba viên hồng ngọc, trông như một con lợn béo ị, lăn vài vòng trên đất. Con chó con màu tím, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, khuôn mặt mũm mĩm hồng hào, khiến người ta chỉ muốn hôn vài cái. Nó chạy lon ton đến chân Ngọc Tiểu Cương, cọ cọ vào ống quần ông. Tiêu Hàn, đây chính là võ hồn của ta, La Tam Pháo, ngươi có thể gọi nó là La Tam Pháo, cũng có thể gọi nó là Tam Pháo. Ngọc Tiểu Cương hiền lành vuốt ve con chó con màu tím dưới chân, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, thật lâu không tan. Thật đáng yêu. Lão sư, đây là võ hồn của ngài sao, chỉ là, thú võ hồn không phải là dùng để phụ thể sao? Đường Tam cuối cùng vẫn là một đứa trẻ, không nhịn được đi đến bên cạnh La Tam Pháo, vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Bởi vì võ hồn của ta là võ hồn biến dị. Còn nhớ ta đã nói về võ hồn biến dị không, Tam Pháo chính là như vậy. Chỉ là hướng thức tỉnh của nó, rõ ràng là không tốt. Khi nó thức tỉnh, hồn lực của ta chỉ có nửa cấp. Nếu không, sao lại thành ra như bây giờ? Dù ta có cố gắng gấp 500 lần người thường, cả đời này hồn lực cũng không thể vượt qua cấp 30. Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt xuất hiện một tia bi thương, sau đó, ánh mắt phát ra kim quang, nhìn về phía Tiêu Hàn, võ hồn của ta cũng là vì không có đủ hồn lực, để nó hoàn thành tiến hóa. Theo như ngươi vừa nói, ta có thể để nó hoàn thành sự tiến hóa chưa hoàn thành không? Tiêu Hàn gật đầu. Ở Đấu La Vị Diện, có thể ngưng tụ võ hồn thành thực thể, e rằng chỉ có Ngọc Tiểu Cương. Về mặt lý thuyết là như vậy. Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt vô cùng kích động, vậy còn chờ gì nữa, dùng ngọn lửa trong tay ngươi, mau rèn luyện Tam Pháo đi. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, lão sư, bây giờ không được. Ngọc Tiểu Cương mặt mày khó hiểu, tại sao? Tiêu Hàn mỉm cười, nhìn xung quanh, lão sư, ngài cũng không nhìn xem đây là hoàn cảnh gì. Ngọc Tiểu Cương xấu hổ cười cười, nói, thôi được, vậy để sau. Còn về chiếc đai lưng hồn đạo khí này, ánh mắt Ngọc Tiểu Cương lướt qua Tiêu Hàn và Đường Tam, tuy cha của Đường Tam có thể là thần tượng của ông, nhưng Tiêu Hàn lại có thể làm cho võ hồn của ông biến dị lần thứ hai. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương đưa chiếc đai lưng trong tay đến trước mặt Tiêu Hàn, trước hết cho Tiêu Hàn. Tiểu Tam, còn về lễ bái sư của con, lão sư sau này sẽ bù cho con một món khác. Vâng, lão sư. Ken. Khi Tiêu Hà nhận lấy chiếc đai lưng có 24 viên ngọc thạch, tiếng của hệ thống đúng hẹn vang lên. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của đấu la, nhận được hồn đạo khí, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ban thưởng 1 triệu điểm kinh nghiệm, 200,000 điểm thưởng. Tốt. Ta đưa các con đi đăng ký, ngày mai là lễ khai giảng, ngày kia chính thức lên lớp, sau lễ khai giảng, ta sẽ đưa hai con đi tìm hồn hoàng thích hợp. Tối nay, ta sẽ suy nghĩ, căn cứ vào võ hồn của hai con, để tìm hồn hoàng phù hợp. Vâng, lão sư. Đường Tam mặt mày bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng kích động. Hắn rất nhanh sẽ có được hồn hoàng của riêng mình, đến lúc đó, hắn chính là một hồn sư cao quý, thực sự bước vào con đường hồn sư. Hơn nữa, một khi đột phá đến cấp 11, huyền thiên công của hắn có thể tiếp tục tu luyện, khi đó, tu vi của hắn sẽ tăng vọt. Theo lý luận của Ngọc Tiểu Cương, hồn hoàng màu trắng là hồn hoàng 10 năm, bất kỳ ai cũng có thể thu được, cũng là hồn hoàng thường thấy nhất, có một kỹ năng. Phàm là hồn sư, hồn hoàng thứ nhất có thể hấp thụ hồn hoàng dưới 423 năm, hồn hoàng thứ hai có thể hấp thụ hồn hoàng dưới 764 năm, tương đối hiếm, có một kỹ năng. Lão sư, hồn hoàng đầu tiên của con, tốt nhất là trăm năm. Đường Tam là người xuyên không, nên không coi trọng hồn hoàng màu trắng chỉ có vài chục năm. Được. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, nói, tu vi của ta bây giờ là đại hồn sư cấp 29, có thể săn giết hồn thú trăm năm. Các con chưa từng thu được hồn hoàng, nếu cơ thể không đủ mạnh, e rằng hấp thụ sẽ rất khó khăn. Vâng. Đường Tam vui mừng gật đầu. Hồn hoàng đầu tiên là trăm năm, đối với hắn mà nói, đã là rất tốt rồi. Trong đầu hắn, hiện lên hồn hoàng của Tố Vân Đào. Hồn hoàng thứ hai của Tố Vân Đào là màu vàng trăm năm trở lên, còn hắn, Đường Tam, hồn hoàng đầu tiên đã là trăm năm trở lên. Còn về độ mạnh của cơ thể, hắn từ nhỏ đã rèn sắt, chẳng lẽ còn lo không hấp thụ được một hồn hoàng trăm năm sao? Ngọc Tiểu Cương thỏa mãn gật đầu. Hôm nay, ông không chỉ thu được hai học sinh song sinh võ hồn, mà còn biết được La Tam Pháo có thể biến dị lần thứ hai. Chuyện này đối với ông, đơn giản là một niềm vui bất ngờ. Ngọc Tiểu Cương trong lòng không khỏi cảm khái, lẽ nào thần linh cuối cùng cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của ông sao? Khi Ngọc Tiểu Cương định đưa Tiêu Hàn và Đường Tam ra ngoài đăng ký, vừa mở cửa văn phòng, đã bị một câu nói của Tiêu Hàn làm cho sững sờ. Lão sư, người có thể giết được hồn thú vạn năm không? Ngọc Tiểu Cương suýt nữa thì hóa đá. Lão quay người lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn, ý của ngươi là ngươi muốn hấp thu hồn hoàng vạn năm. Tiêu Hàn gật đầu quả quyết, đúng vậy. Không chỉ hồn hoàng thứ nhất, mà cả cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, và thứ tám, ta đều muốn là hồn hoàng vạn năm. Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, giọng nói nặng trĩu, Tiêu Hàn, mặc dù con là song sinh võ hồn, nhưng làm người không thể viễn vong. Trở thành một phong hào đấu la không phải là chuyện một sớm một chiều. Tiêu Hàn cười khổ, thầy, con không hề viễn vong. Ngọc Tiểu Cương hơi nhíu mày, dạy bảo, còn nói không viễn vong. Bất kỳ hồn sư nào, hồn hoàng thứ nhất chỉ có thể hấp thu loại dưới 423 năm. Nếu không, cơ thể sẽ không thể chịu đựng nổi. Tiêu Hàn mỉm cười, thầy, cơ thể của con có thể làm được. Ngọc Tiểu Cương vỗ vai Tiêu Hàn, nghiêm nghị nói bậy. Cơ thể của con chẳng lẽ làm bằng sắt sao? Xem ra con vẫn chưa hiểu rõ về hồn hoàng. Căn cứ vào lý luận của ta, cực hạn của hồn hoàng thứ nhất là 423 năm. Một khi vượt qua niên hạn này, không phải là không thể hấp thu, mà là cửu tử nhất sinh, có nguy cơ nổ tan xác mà chết. Tiêu Hàn cười, thầy, cơ thể của con đúng là làm bằng sắt thật. Ngọc Tiểu Cương chau mày nhìn Tiêu Hàn, thầm nghĩ sao thằng nhóc này lại thích khoác lác đến thế. Theo nghiên cứu của lão, những người như vậy thường sống không lâu. Thậm chí, trong lòng Ngọc Tiểu Cương đã bắt đầu hoài nghi tính chân thực trong những lời Tiêu Hàn vừa nói. Tiêu Hàn nhận ra ánh mắt của Ngọc Tiểu Cương, biết đã đến lúc phải thể hiện. Hắn đi đến trước một bức tường, đưa tay ra đẩy nhẹ về phía trước. Bức tường xi măng vậy mà bị Tiêu Hàn đẩy một cái đã thủng một lỗ lớn, cứ như thể là giấy dán vậy. Ngọc Tiểu Cương chết lặng nhìn Tiêu Hàn. Cơ thể của một người làm sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Đây chính là tường xi măng cốt thép cơ mà. Một bên, Đường Tam cũng bị màn trình diễn của Tiêu Hàn làm cho kinh ngạc. Cậu không ngờ cơ thể của Tiêu Hàn lại đạt tới mức độ kinh khủng đến thế. Đương nhiên, cả hai người họ nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, độ bền cơ thể của Tiêu Hàn bây giờ đã có thể sánh ngang với ma thú lục giai, tương đương với sức chiến đấu của một vị hồn vương. Đường Tam giải thích, thầy, cha con nói, Lạnh Ca là tiên thiên phong hào đấu la. Ngọc Tiểu Cương hóa đá tại chỗ. Cái gì? Tiên thiên phong hào đấu la. Hồi lâu sau, lão mới hoàn hồn, dựa vào vách tường, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói gấp, khoan đã, để ta bình tĩnh lại một chút. Đến lúc này, Ngọc Tiểu Cương mới biết, Tiêu Hàn không phải khoác lác, mà là thật sự phi thường. Tiên Thiên Phong Hào Đấu La. Cho dù có hấp thu 9 cái hồn hoàng màu trắng, cũng có thể ngay lập tức trở thành một sự tồn tại kinh khủng. Một lúc lâu sau, Ngọc Tiểu Cương mới hỏi, thật sự là vậy sao? Tiêu Hàn gật đầu, coi như là vậy đi. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Hàn, nói, được. Nếu đã vậy, các con chờ ta 3 ngày. Chỉ dựa vào sức của ta thì không thể săn giết hồn thú vạn năm, ta cần đi tìm vài người giúp đỡ. Lão không ngờ rằng, học trò của mình lại ưu tú đến thế. Có lão bồi dưỡng, Ngọc Tiểu Cương thậm chí còn có lòng tin giúp hắn đột phá đỉnh cao mà từ trước đến nay chưa ai làm được. Cái gọi là người giúp đỡ, dĩ nhiên là những cao thủ của học viện Sát. Theo chân Ngọc Tiểu Cương, Tiêu Hàn và Đường Tam đi đến văn phòng chủ nhiệm của khu dạy học. Đại sư, khách quý đây mà. Một vị giáo viên với giọng điệu có chút khinh miệt, mỉm cười tiến lên. Mười mấy năm qua, Ngọc Tiểu Cương đã quen với loại ánh mắt này, lão không để trong lòng, đưa giấy chứng minh của Tiêu Hàn và Đường Tam cho một người trong số họ. Đây là các giáo viên của học viện, họ sẽ giúp các con đăng ký. Ta phải đi tìm người giúp, 3 ngày sau sẽ quay lại tìm các con. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương liền xoay người rời khỏi phòng chủ nhiệm. Tốt, thưa thầy. Một người trong đó nhướng mày, cười nói, hắn đâu phải giáo viên của học viện chúng ta. Đường Tam gật đầu, ta biết, nhưng chúng ta đã bái ông ấy làm thầy, tự nhiên phải gọi là thầy. Người kia nghe xong, nụ cười càng thêm khinh miệt, các ngươi bái hắn làm thầy. Ha ha, đầu óc các ngươi không có vấn đề gì chứ. Ở một phương diện nào đó, đại sư đúng là không ai địch nổi. Ha ha, dù sao võ hồn của ngươi cũng chỉ là Lam Ngân Thảo. Một người khác xen vào, ha ha, bái hắn làm thầy cũng chẳng có gì sai. Đại sư có cái thuyết gọi là 10 năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn, hừ hừ, võ hồn thì làm gì có năng lực cạnh tranh cốt lõi nào chứ, thật nực cười đến cùng cực. Lại một người khác thêm vào, không sai. Võ hồn của đại sư đã phế, người cũng coi như phế. Là một phế vật, cũng chỉ có thể nghiên cứu mấy thứ vớ vẩn này thôi. Xung quanh, đám người này bắt đầu bàn tán về Ngọc Tiểu Cương, lời lẽ vô cùng khinh thường. Bốp! Trong phòng chủ nhiệm, một luồng kình phong nổi lên. Hai vị giáo viên vừa chế nhạo Ngọc Tiểu Cương bay ngược ra sau, đâm sầm vào vách tường. Người hai vị giáo viên này lau vết máu ở khóe miệng, chỉ tay vào Tiêu Hàn, quát lớn, ngươi dám đánh ta. Tiêu Hàn liếc nhìn hai người với vẻ khinh miệt, dám nói xấu thầy ta, đúng là muốn ăn đòn. Ta nói sai sao? Võ hồn là một con lợn, cả đời kẹt ở cấp 29, chính là một phế vật. Nam tử kia lau máu ở khóe miệng, mặt hiện rõ vẻ không phục. Rầm. Vừa dứt lời, thân hình Tiêu Hàn nhanh như gió, không đợi hắn kịp phản ứng, lại bị Tiêu Hàn đấm thêm một quyền. Hắn va vào một cái bàn, làm chiếc bàn vỡ tan tành. Khốn kiếp, ngươi đúng là tự tìm cái chết. Nam tử giận không thể ác, hai tay nắm chặt, quanh người dâng lên một vòng sáng màu vàng, chuẩn bị liều mạng với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ánh mắt vô cùng bình thản, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt sắc bén đó chiếu vào lòng nam tử, khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút. Hắn tự biết, với hai cú đấm vừa rồi, dù có dùng võ hồn cũng không phải là đối thủ của người này. Nam tử vô cùng e dè nhìn Tiêu Hàn, thầm nghĩ đây rốt cuộc là quái vật gì, chưa cần dùng đến võ hồn đã có thể áp đảo mình. Nam tử hơi cúi người, ta xin lỗi vì tất cả những gì vừa rồi. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, cầm lấy đồng phục tân sinh rồi bước ra khỏi phòng chủ nhiệm. Lạnh ca, làm tốt lắm. Anh đã làm việc mà em muốn làm nhưng không dám làm. Đường Tam giơ ngón tay cái về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn dạy Đường Tam, Tiểu Tam, cần ra tay thì cứ ra tay, nếu không, tu hành sẽ chẳng còn gì thú vị. Dọc đường, hai người vừa đi vừa nói chuyện, tiến đến ký túc xá của học viện. Tòa nhà có 7 tầng, tầng 1 dành cho năm nhất, có tổng cộng 7 phòng. Đường Tam và Tiêu Hàn được phân vào phòng số 7 ở tầng 1. Hai người các ngươi làm gì đó? Khi Tiêu Hàn và Đường Tam định đi vào phòng số 7, một người ở cửa đã chặn họ lại. Chúng ta là học sinh mới. Cậu ấy tên Tiêu Hàn, ta tên Đường Tam, được phân vào phòng số 7. Ngươi là học sinh của phòng này sao? Đường Tam lễ phép hỏi. Đúng vậy, ta tên Vương Thánh. Tiểu Lý, Tiểu Thuận, nói cho chúng biết quy củ của chúng ta đi. Vương Thánh nghiêng đầu ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau. Một tên đàn em nói, phàm là muốn vào ở phòng số 7 của chúng ta, đều phải tỉ võ để tranh ngôi lão đại. Nắm đấm của ai cứng, người đó chính là lão đại, đây là quy củ. Đường Tam nhìn về phía Tiêu Hàn, xua tay nói, chúng ta đến đây để học, không muốn làm lão đại. Vương Thánh thủ thế, cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Tam, khẩu khí cũng cứng đấy, nhưng ngươi còn chưa đánh bại ta đâu. Tiếp chiêu đi, nếu không các ngươi đừng hòng bước vào phòng 7. Tiêu Hàn bước lên trước, Tiểu Tam, để ta. Vút. Vương Thánh đạp chân một cái, lao thẳng về phía Tiêu Hàn. Là học sinh mới, bọn họ đều chưa có hồn hoàn, không có kỹ năng, chỉ đơn thuần là tấn công vật lý. Tiêu Hàn thật sự không thèm để vào mắt. Hắn chỉ dùng một tay, nhẹ nhàng đưa ra, nắm chặt lấy nắm đấm của Vương Thánh, rồi khẽ hất một cái, quăng Vương Thánh bay xa 5 mét. Xin hỏi, đây có phải là phòng số 7 không ạ? Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo như oanh vàng từ sau lưng Tiêu Hàn truyền đến. Theo tiếng gọi, tất cả mọi người trong ký túc xá, trừ Tiêu Hàn và Đường Tam, đều đăm đăm nhìn về bóng hình xinh xắn nhỏ nhắn sau lưng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thầm nghĩ, Tiểu Vũ sao? Hắn biết, giọng nói truyền cảm như vậy, lại xuất hiện ở phòng số 7 lúc này, ngoài cô bé Tiểu Vũ đáng yêu ra thì còn có thể là ai? Cơ duyên, bắt đầu rồi. Tiêu Hàn chậm rãi quay người, ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ, trái tim không kìm được mà đập thình thịch mấy nhịp. Hắn thầm nghĩ, trời à, sao lại có thể đáng yêu đến thế này? Chỉ thấy, một thiếu nữ với đôi tai thỏ dài, bím tóc đuôi ngựa màu hồng rủ thẳng xuống eo, đôi đồng tử màu đỏ tím, làn da trắng nõn ửng hồng, miệng anh đào nhỏ nhắn. Nửa thân trên nàng mặc một chiếc váy ngắn liền thân màu hồng, nửa thân dưới là chiếc quần 7 phần bó sát, phát họa ra đôi chân thon thả. Thiếu nữ hai tay đặt sau lưng, mang theo một chiếc rương xinh xắn, nhón gót chân. Mỗi khi nàng di chuyển, đôi tai thỏ đáng yêu lại khẽ động. Cả người thiếu nữ toát lên vẻ hoạt bát, giống hệt một tinh linh thỏ con. Chật chật chật, thật đáng yêu. Tiêu Hàn thầm tấm tắc. Trong số những nữ nhân hắn từng quen, Medusa thì quyến rũ cao quý, Tiểu Y Tiên có vòng eo tinh tế vô song, Hôn Nhi khí chất không ai sánh bằng, Tiêu Ngọc có đôi chân dài miên man hiếm có, còn Tiểu Vũ trước mắt đây, lại đáng yêu vô địch thiên hạ. Trong lòng Tiêu Hàn, hắn khâm phục nhất bốn người đàn ông, Trụ Vương yêu hồ ly đắc kỷ, Hứa Tiên say mê một con rắn, Ninh Thải Thần lại phá vỡ giới hạn với một hồn ma, còn Đường Hạo thì ngay cả một cọng cỏ cũng không tha. Giờ đây, hắn, Tiêu Hàn, chắc cũng có thể thử bắt đầu một mối tình với thỏ rồi. Thiếu nữ tò mò nhìn quanh ký túc xá, đôi mắt to tròn đánh giá hoàn cảnh nơi đây. Ơ, sao lại có cả nữ sinh? Chẳng lẽ ở đây nam nữ ở chung sao? Một bên, Đường Tam không nhịn được lên tiếng thắc mắc. Hừ, có gì mà ngạc nhiên? Tất cả đều là trẻ con, ký túc xá ở học viện sơ cấp không phân biệt giới tính. Chỉ khi lên học viện trung cấp mới có sự phân biệt nam nữ. Thiếu nữ nhón gót chân, đi một mạch đến bên cạnh Tiêu Hàn và Đường Tam, tự giới thiệu, chào các ngươi, ta tên Tiểu Vũ, Vũ trong Kiêu Vũ. Ta là công độc sinh năm nay. Một bên, Vương Thánh không nhịn được lẩm bẩm, lạ thật, năm ngoái không có một công độc sinh nào, năm nay lại có tận ba người. Cuối cùng, hắn lại nói, theo quy củ của phòng số 7 chúng ta, phàm là ai bước vào đây, đều phải tỉ võ phân cao thấp. Nắm đấm của ai đủ cứng, người đó chính là lão đại của phòng 7. Lão đại, đến lượt ngươi ra sân rồi. Vương Thánh đưa tay đẩy sau lưng Tiêu Hàn, đẩy hắn lên trước mặt Tiểu Vũ. Khoảng cách gần hơn, Tiêu Hàn phát hiện trên người Tiểu Vũ cũng có một mùi thơm thoang thoảng đặc biệt, giống như trên người Medusa nữ vương, nhưng lại khác biệt, tựa như hương hoa đổ quyên. Lão đại. Sao vậy, ở đây còn có lão đại nữa à? Tiểu Vũ chớp đôi mắt to trong veo như nước, tỏ ra hứng thú. Tiêu Hàn gật đầu, đáp, đúng vậy. Ta tên Tiêu Hàn, theo quy củ của phòng 7, công độc sinh mới đến đều phải thể hiện một chút thực lực. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ngươi chính là lão đại của phòng 7. À, vậy sau này ta chính là lão đại của phòng 7 rồi. Tiểu Vũ vốn là hồn thú, nên cực kỳ hứng thú với việc này. Tiêu Hàn cười cười, hỏi, lời này đừng nói sớm quá. Ai thắng ai bại, vẫn còn chưa biết được đâu. Ngươi chuẩn bị xong chưa, ta sắp ra tay rồi đấy. Tiểu Vũ chớp đôi mắt to, rõ ràng vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân. Nàng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, trong mắt nàng, dù bây giờ chỉ là một hồn sư cấp 12, cũng có thể dễ dàng đánh bại đại ca ca trước mặt. Theo Tiểu Vũ, vị đại ca này dù thân hình có cao lớn hơn nàng, chẳng lẽ còn có thể lớn hơn Đại Minh và Nhị Minh của nàng sao? Đại Minh là vương giả trong tinh đấu đại xâm lâm, đầu trâu thân rắn, riêng đường kính đầu trâu đã vượt qua 4 mét. Nhị Minh là thái thản cự vượng, chỉ riêng chiều cao vai đã vượt 7 mét. Vậy thì đến đi. Tiểu Vũ khẽ cười một tiếng, động tác cực nhanh, chân phải nhanh chóng nhấc lên, mũi chân xinh đẹp quét về phía cằm của Tiêu Hàn. Cũng không tệ. Tiêu Hàn khẽ dịch người sang một bên, tránh được một đòn của Tiểu Vũ. Một đòn không thành, Tiểu Vũ không hề hoảng loạn, nhanh chóng xoay người, mũi chân điểm nhẹ, thân thể bay vút lên không. Bắp chân vừa quét ngang lúc trước, trong nháy mắt đã đổi thành một cú bổ dọc. Chỉ là vẫn quá chậm. Muốn dựa vào nhu kỹ để đánh bại ta, căn bản là không thể. Coi như không dùng Tam Thiên Lôi Động, ta tự tin cũng có thể thắng nàng. Tiêu Hàn thầm bình luận trong lòng. Lối đánh của Tiểu Vũ cũng là cận chiến. Muốn chiến thắng nàng, chỉ có cách sở hữu tốc độ nhanh hơn. Nhưng, sự việc cũng không phải tuyệt đối. Độ bền cơ thể của Tiêu Hàn hiện tại có thể sánh với hồn thú lục giai, sức chống chịu và sức mạnh đều đã đạt đến một ngưỡng rất cao. Dù tạm thời Tiêu Hàn chưa thể tung hoành khắp Đấu La đại lục, nhưng để chiến thắng một hồn sư thì vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Qua, không ngờ hai người họ lại lợi hại như vậy. Một bên, Vương Thánh và đám công độc sinh đang quan chiến trận đấu kịch tính giữa Tiêu Hàn và Tiểu Vũ đều kinh ngạc không thôi. Bất kể là Tiêu Hàn hay Tiểu Vũ, bọn họ tự thấy mình đều không phải là đối thủ. Bịch một tiếng, Tiểu Vũ mượn cây cột bật lên, một cú đá phải hướng về cổ Tiêu Hàn. Với kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, Tiêu Hàn hơi lùi người lại, thuận tay giơ lên đỡ trước ngực, lại một lần nữa chặn được cú đá này. Lực phản chấn khiến Tiểu Vũ trong lòng không khỏi kinh ngạc. Giao đấu mấy hiệp, Tiêu Hàn vẫn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ngược lại là nàng, liên tiếp mấy lần tấn công đã khiến nàng mồ hôi đầm đìa. Mỗi một lần tấn công, lực phản chấn đều khiến cơ thể mềm mại của nàng cảm thấy đau nhói, tựa như mỗi lần đều đá trúng một tấm thép. Mỗi lần, phòng ngự của Tiêu Hàn nhìn như đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Vút. Đánh lâu không xong, cú đá phải của Tiểu Vũ bị Tiêu Hàn né được, đồng thời, hai tay nàng cũng đỡ lấy nắm đấm của Tiêu Hàn. Mũi chân chạm đất một cái, thân thể như lò xo bật lên, không lùi mà tiến tới, thuận thế leo lên vai Tiêu Hàn. Thân thể mềm mại, phảng phất như không có xương, giống như một con rắn uốn lượn trên người Tiêu Hàn. Lúc thì xuất hiện trên vai, lúc lại ở sau lưng. Đợi đến khi Tiêu Hàn phát hiện, Tiểu Vũ đã chạy đến trước ngực hắn, hai tay nắm lấy tay hắn, hai chân đạp về phía bụng hắn. Rầm. Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Cú tấn công đầy tự tin của nàng vậy mà không có chút tác dụng nào. Tiêu Hàn không hề bị nàng một cước đá bay ra ngoài như trong tưởng tượng. Ngược lại, đôi tay nhỏ trắng nõn của nàng bị Tiêu Hàn nắm chặt. Tư thế của hai người lúc này vô cùng mờ ám. Ngươi thua rồi. Tiêu Hàn dùng sức ở bụng, ưỡn người về phía trước, đồng thời đột ngột buông tay Tiểu Vũ ra. Thân thể Tiểu Vũ, giống như viên đá trên súng cao su, bị bắn ra, nhẹ nhàng ôm lấy mặt đất. Ken. Chúc mừng ngài đã đánh bại Tiểu Vũ, trở thành lão đại của phòng 7, thưởng 2 triệu điểm kinh nghiệm, 400.000 điểm thưởng. Tiêu Hàn đi đến trước mặt Tiểu Vũ, thân thiện đưa tay ra, không sao chứ. Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, cơ thể hắn vậy mà lại có độ bền không kém gì hồn thú tứ giai. Với trận đấu đầu tiên này, nàng thua tâm phục khẩu phục. Nàng khen, cơ thể của ngươi thật cường tráng, sức mạnh cũng rất lớn. Sau này Tiểu Vũ ta cũng gọi ngươi là lão đại. Tiêu Hàn cũng khen lại, ngươi cũng rất lợi hại. Đợi sau khi ta rời đi, ngươi chính là lão đại ở đây. Kỳ hạn 3 tháng đã đủ, hệ thống cũng đã nạp xong năng lượng, đợi sau khi nhận được hồn hoàn, không có gì bất ngờ thì Tiêu Hàn sẽ tạm thời rời khỏi vị diện Đấu La. Vương Thánh vung tay một cái, đám công độc sinh lập tức đứng thành hai hàng, cung kính cúi đầu hành lễ với Tiêu Hàn. Thấy Đường Tam và Tiểu Vũ ngơ ngác đứng đó, Vương Thánh liền kéo cả hai đến bên cạnh mình. Lão đại. Tiêu Hàn xua tay, sửa lại, đừng gọi ta là lão đại, gọi ta Lạnh Ca là được rồi. Vâng, Lạnh Ca. Đám học sinh lại một lần nữa đổi cách xưng hô. Được rồi, mọi người tản ra đi. Tiêu Hàn phất tay, đám người liền lục tục trở về giường của mình. Tiểu Vũ nhìn trái ngó phải, cuối cùng chọn một chiếc giường gần chỗ Tiêu Hàn rồi ngồi xuống. Nàng hỏi, Lạnh Ca, vừa rồi anh mạnh thật, hồn lực của anh đạt tới cấp bao nhiêu rồi? Tiêu Hàn nằm trên giường, giang tay giang chân thành hình chữ đại, nhìn lên trần nhà nói, ta là tiên thiên mãn hồn lực. Cái gì, tiên thiên mãn hồn lực? Vương Thánh trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ khó trách lúc trước mình không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Không phải. Lúc này, Đường Tam đột nhiên xen vào, Lạnh Ca không chỉ là tiên thiên mãn hồn lực, anh ấy là tiên thiên phong hào đấu la. Cái gì? Tiên thiên phong hào đấu la. Lần này không chỉ đám người Vương Thánh kinh hãi, ngay cả Tiểu Vũ, với thân phận hồn thú 10 vạn năm, cũng không khỏi nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, hàng mi rung động, bàn tay nhỏ trắng nõn che miệng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, thầm nghĩ, trời đất, lại là tiên thiên phong hào đấu la, thảo nào mình lại thua thảm như vậy. Đường Tam, không phải là giả chứ? Từ xưa đến nay, chưa từng xuất hiện thiên tài nào là tiên thiên phong hào đấu la cả. Trước lời nói của Đường Tam, có người không nhịn được lên tiếng nghi ngờ tính chân thực. Vương Thánh cũng chất vấn, đúng vậy, tiên thiên mãn hồn lực thì còn có thể. Nếu nói là tiên thiên mãn hồn lực cấp 20, bẩm sinh đã là một hồn sư cường đại, đã đủ kinh người rồi. Huống chi lại là tiên thiên phong hào đấu la. Đường Tam vẫn nghiêm nghị nói, ta không hề nói quá, cũng không nói dối, Lạnh Ca vốn là tiên thiên phong hào đấu la. Lời này là do chính miệng cha ta nói. Vương Thánh tò mò hỏi, cha của ngươi là ai? Đường Tam trả lời, cha ta là thợ rèn trong thôn. Thợ rèn. Đám người Vương Thánh hơi ngập ngừng, vẻ mặt quái dị, rõ ràng sinh lòng nghi ngờ sâu sắc đối với lời nói của cha Đường Tam. Duy chỉ có Tiểu Vũ, lại vô cùng kinh ngạc trước lời nói của cậu. Là một hồn thú, nàng biết rõ bốn chữ phong hào đấu la đại diện cho điều gì. Phong hào đấu la là sự tồn tại kinh khủng có thể đối đầu với hồn thú 10 vạn năm. Tiểu Vũ thua Tiêu Hàn, nàng thua tâm phục khẩu phục. Khi nhìn lại Tiêu Hàn, trong ánh mắt nàng thậm chí còn có chút sùng bái. Sự thay đổi trong ánh mắt của Tiểu Vũ, Tiêu Hàn đều hiểu cả. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, con người ta, muốn khiêm tốn một chút sao lại khó đến thế. Tiểu Vũ chớp đôi đồng tử màu tím đỏ linh động, vô cùng nghiêm túc hỏi Tiêu Hàn, Lạnh ca, anh thật sự là tiên thiên phong hào đấu la sao? Ánh mắt nàng chớp chớp, đáng yêu không thể tả. Tiêu Hàn khẽ thở dài một hơi, ca cũng muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép a, đám người Vương Thánh và các công độc sinh khác suýt hóa đá tại chỗ. Lời này của Tiêu Hàn, chẳng phải là thừa nhận, đúng vậy, hắn chính là tiên thiên phong hào đấu la. Trời à, bọn họ đến đây học đã 2 năm, đặc biệt là Vương Thánh, đến nay vẫn chưa đột phá đến cấp bậc hồn sư. Thế mà Tiêu Hàn, bẩm sinh đã là phong hào đấu la. Bọn họ so với Tiêu Hàn, đúng là tức chết người. Về phần Đường Tam, cậu lại càng ngày càng khâm phục cái tính thích thể hiện của Tiêu Hàn. À không, Tiêu Hàn không phải thể hiện, đó là thực lực phi thường. Vương Thánh vô cùng tò mò hỏi, vậy Lạnh ca, võ hồn của anh là gì? Tiêu Hàn trả lời, là đồng tử. Từ hắc động vẫn nên ít dùng thì tốt hơn. Mặc dù võ hồn của hắn là hắc động, và trực giác cho hắn biết đó chắc chắn là một võ hồn lợi hại, nhưng làm người khiêm tốn một chút cũng không phải là sai. Hơn nữa, trong mắt người khác, cũng không có khái niệm hắc động. Đồng tử. Vương Thánh sững sờ. Hắn khẽ lắc đầu, thầm than ông trời vẫn còn công bằng, một tiên thiên phong hào đấu la lại có võ hồn là một phế võ hồn. Hắn nhìn về phía Tiểu Vũ và Đường Tam, hỏi, Tiểu Vũ tỷ, Đường Tam, vậy võ hồn và hồn lực của hai người là gì, và đã đạt đến cấp bao nhiêu? Võ hồn của ta là Nhu Cốt Thỏ, tiên thiên mãn hồn lực. Võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo, cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Vương Thánh ngây người nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ. Trước mặt bọn họ, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện hai người tiên thiên mãn hồn lực và một tiên thiên phong hào đấu la. Quái vật. Toàn là quái vật. Vương Thánh và các công độc sinh khác liếc nhìn nhau, đều lắc đầu, lộ ra nụ cười khổ sở. A, chăn đệm đáng yêu quá. Trong lúc đám người Vương Thánh đang hoài nghi nhân sinh vì ba con quái vật, Tiêu Hàn lại từ hệ thống thương thành đổi ra một bộ chăn đệm. Trên chăn theo hoa văn tinh xảo, rất nhiều chú thỏ trắng đang ở dưới một bầu trời trong xanh, có con đang ăn cỏ, có con đang nhổ củ cải, có con đang đuổi bắt nô đùa, còn có con thì nằm dang tay dang chân ngủ say trên đồng cỏ. Tóm lại, mỗi con thỏ đều có một thần thái khác nhau, sống động như thật. Khi bộ chăn gối được lấy ra, ánh mắt Tiểu Vũ liền sáng lên, đôi mắt linh động chớp chớp, dường như trái tim nhỏ đang nhảy múa. Ai là Đường Tam và Tiêu Hàn? Lúc này, hai vị thanh niên đi vào phòng số 7. Trong tay họ đều cầm những bộ chăn đệm trắng tinh mềm mại. Là ta. Là ta. Hai người thanh niên lần lượt đi đến trước mặt Tiêu Hàn và Đường Tam, đưa ra bộ chăn trong tay. Đây là chăn đệm đại sư chuẩn bị cho các ngươi. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Tiêu Hàn và Đường Tam nhận lấy chăn đệm, đồng thời cúi đầu chào hai người. Vị thanh niên trịnh trọng giới thiệu, sau này các ngươi cùng với Tiểu Vũ, phụ trách quét dọn hoa viên ở khu dạy học phía Nam, mỗi tháng được 10 đồng hồn tệ, nếu lười biếng sẽ bị buộc thôi học. Mặt khác, Đường Tam và Tiêu Hàn, vì các ngươi là học trò của đại sư, không cần học chung với chúng ta, nhưng ta, với tư cách là giáo viên hướng dẫn năm nhất, sẽ tùy thời kiểm tra bài vở của các ngươi. Đã vào đây rồi thì phải trân trọng cơ hội, tu luyện cho tốt. Vâng. Sau khi tiễn hai vị giáo viên đi, ánh mắt Tiểu Vũ lại một lần nữa rơi vào trên người Tiêu Hàn. Đường Tam gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, Tiểu Vũ, ngươi không có chăn đệm, hay là, ta cho ngươi nhé. Chăn đệm của ngươi không đẹp, ta không cần đâu. Tiểu Vũ dáng đi nhẹ nhàng, đi đến trước mặt Tiêu Hàn, chỉ vào bộ chăn trên giường hắn, nói, Lạnh ca, thương lượng với anh một chuyện, anh có hai bộ chăn đệm, hay là tặng một bộ cho em đi. Được thôi, cái này cho ngươi. Tiêu Hàn cầm bộ chăn mà đại sư chuẩn bị cho hắn đưa về phía trước. Đây là thầy của anh chuẩn bị cho anh, hay là anh tặng bộ kia cho em đi. Tiểu Vũ chỉ vào bộ chăn theo trăm con thỏ đáng yêu. Tiêu Hàn lắc đầu, từ chối, ha ha cái đó thì không được. Đó là bộ chăn yêu thích của ta, ngươi không thể có ý đồ với nó. Vậy sao? Tiểu Vũ đặt ngón tay bên miệng anh đào nhỏ nhắn, suy tư một hồi rồi nói, nếu đã vậy, anh xem chăn của anh lớn như thế, hai người đắp cũng đủ. Hay là chúng ta ghép giường lại với nhau, rồi đắp chung được không? A, à, ghép lại. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, thầm nghĩ điều mình mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Dù đã có dự liệu từ trước, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi một trận vui mừng. Tiểu Vũ tiến sát lại, để người Tiêu Hàn khiến hắn theo bản năng ngã ra sau, rồi đặt tay lên ngực hắn. A, à, cái gì mà a, à, ta là con gái, ta còn không ngại, anh ngại cái gì? Còn chờ gì nữa, mau đẩy giường của anh qua đây. Ờ, được. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, đem hai chiếc giường ghép lại với nhau. Hắn thầm hô to, xem ra, để được như bốn người đàn ông mà hắn khâm phục, muốn bắt đầu mối tình với thỏ, thì phải bắt đầu từ việc ghép giường. Tiểu Vũ kéo tấm chăn ra, sau đó đặt gối của hai người vào giữa, giống như vạch ra một đường ranh giới. Cuối cùng, nàng nắm cổ tay mình, cảnh cáo, đây là ranh giới, sau này, nếu ta phát hiện ngươi dám vượt qua, thì đừng trách ta không khách khí. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Đối mặt với dáng vẻ phúng phính đáng yêu của Tiểu Vũ, lời nói của nàng nghe thế nào cũng không có chút sát thương. Huống chi, Tiểu Vũ có vẻ như còn không phải là đối thủ của hắn. Ken. Chúc mừng ngài đã cùng Tiểu Vũ ghép giường thành công, đặt nền móng tốt đẹp cho việc chinh phục Tiểu Vũ. Thưởng 4 triệu điểm kinh nghiệm, 800.000 điểm thưởng. Nhà ăn của Học viện Nordin có tất cả 2 tầng. Tầng 1 rất lớn, có thể chứa hơn 300 người. Món ăn ở đây đa dạng, phong phú, hương vị lại ngon, và quan trọng là còn rất đẹp mắt. Bàn ăn 4 người, làm bằng gỗ. Ngay cả 3 ngày, ở giữa vài chiếc bàn có ánh sáng hơi mờ ảo, người ta còn lãng mạn thắp lên mấy cây nến. Chỉ cần là học sinh của Học viện Nordin, dù là con em nhà giàu, cũng thích dùng bữa ở đây. Đương nhiên, ngoài không khí tốt đẹp, môi trường sạch sẽ gọn gàng, con em nhà giàu chọn ăn ở đây còn vì một lý do khác. Tầng 2 là nơi gọi món riêng, giá cả đắt đỏ, không phải người bình thường có thể ăn nổi. Hơn nữa, tầng 2 chỉ có một hàng rào chắn, không có phòng riêng, có thể nhìn bao quát tình hình tầng 1. Tương tự, tầng 1 cũng có thể ngước nhìn một vài cảnh ở tầng 2. Nơi đây chính là địa điểm số 1 để một số công tử con nhà giàu có tu vi không cao, muốn dựa vào gia thế để tìm kiếm cảm giác ưu việt. Quả không sai, khi Tiêu Hàn, Đường Tam, Tiểu Vũ và các công độc sinh phòng 7 bước vào, từ trên lan can tầng 2, ba học sinh dường như đã chờ đợi từ lâu, cúi xuống, giọng điệu nhếch mép nói, nha, đây không phải là đám nhà quê nghèo kiết xác của Vương Thánh sao? Quỷ nghèo thì vẫn là quỷ nghèo, e rằng cả đời cũng không thể lên tầng 2 ăn cơm. Tiểu Vũ nghe xong, mày liễu dựng thẳng, chống nạnh, chỉ tay lên tên học sinh đang nói trên lầu, tức giận nói, ngươi là ai, tầng 2 thì có gì đặc biệt hơn người? Ồ, một tiểu lô ly xinh đẹp thật. Tiếc là chỉ là một công độc sinh. Nếu không, ta thật sự có ý định theo đuổi ngươi đấy. Ba học sinh trên lầu cười phá lên. Vương Thánh vội vàng giải thích, tầng 2 là nơi gọi món riêng, giá cả rất đắt, chúng ta thực sự ăn không nổi. Nam tử kia chế nhạo nói, Vương Thánh, lão tử ăn xong rồi đây, ha ha, yên tâm, lát nữa ngươi lên dọn dẹp, ta sẽ để lại một ít trên bàn cho ngươi. Nói xong, hắn cùng hai người kia cười khanh khách rồi quay người rời đi. Ngươi Tiểu Vũ tức đến nỗi không biết làm gì, trừng mắt nhìn, bước lên phía trước, muốn đi dạy dỗ ba tên khốn kiếp kia. Lạnh ca. Tiểu Vũ không hiểu nhìn Tiêu Hàn đang nắm lấy tay mình. Tiêu Hàn hỏi, muốn lên tầng 2 ăn cơm không? Tiểu Vũ cúi đầu, hai ngón trỏ của tay trái và tay phải chỉ vào nhau, trông vẻ xoắn xuýt. Nhưng Vương Thánh nói trên lầu đắt lắm. Đương nhiên là nàng rất muốn lên tầng 2 để mở mang tầm mắt. Muốn đi thì đi thôi. Ta mời khách. Tiêu Hàn hào phóng nói. Thật sao? Tiểu Vũ, Vương Thánh và những người khác đều vô cùng mong đợi nhìn Tiêu Hàn. Chuyện này còn có thể là giả sao? Chúng ta đang ở độ tuổi phát triển, nên ăn ngon một chút. Tiêu Hàn buông tay Tiểu Vũ ra, bước lên bậc thang dẫn lên tầng 2. Tiểu Vũ, Đường Tam, Vương Thánh và những người khác reo hò không ngớt, tuyệt vời, Lạnh ca vạn tuế, anh thật hào phóng. Ồ, Vương Thánh, nhanh vậy đã đến rồi à? Tiêu Hàn và đám công độc sinh vừa bước lên tầng 2, gần như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào họ. Có người nghi hoặc, có người khinh thường, có người trào phúng. Ba kẻ vừa xúc phạm Tiêu Hàn lúc nãy càng nói thẳng ra. Tên cầm đầu họ Thái nhặt hết rau xanh trong chén ra, đây là món gì vậy? Một tên khác mặt mày trắng bệch, rõ ràng tinh khí không đủ, thân thể rệu rã, lém lỉnh lẩm bẩm, đúng vậy, Thái đại ca, mấy món này chẳng ngon gì cả. Một tên khác giọng điệu ẻo lả cũng lẩm bẩm, Thái đại ca, huynh làm vậy, Vương Thánh bọn họ chắc phải đau lòng chết mất. Đối với bọn họ, đây đều là mỹ vị cả đấy. Thái đại ca cười cợt nhìn Vương Thánh, Vương Thánh, đã đến rồi thì thưởng cho ngươi đấy. Ngươi có ý gì? Vương Thánh nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận và uất ức. Thái đại ca nhếch mép, ánh mắt cực kỳ khinh thường, ta có ý gì, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Nếu đã từng làm rồi, hà tất phải lén lút như vậy? Chuyện gì vậy? Tiêu Hàn hơi nhíu mày. Vương Thánh cúi đầu, thấp giọng giải thích, Lạnh ca. Vệ sinh căng tin là do phòng 7 chúng ta phụ trách dọn dẹp. Có một lần, ta thấy có người để lại không ít đồ ăn. Nhất thời không nhịn được, liền lén ăn. Không ngờ, bị Thái Hồng Siêu bắt tại trận. Từ đó về sau, bọn chúng vẫn luôn lấy chuyện này ra để chế giễu bọn ta. Thái Hồng Siêu đổ hết rau xanh trên bàn xuống đất, cười vui vẻ nhìn Vương Thánh, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Vương Thánh, các ngươi đã đến rồi, cũng không cần giả bộ thanh cao làm gì. Ăn đi nào, tranh thủ lúc còn nóng, để nguội mất ngon. Tiểu Vũ chống hai tay lên hông, tức giận phồng má, bước về phía Thái Hồng Siêu, tên này quá đáng ghét, ta phải đi dạy dỗ hắn. Lúc này, tên nam sinh tinh khí không đủ kia ghé vào tai Thái Hồng Siêu thì thầm điều gì đó. Thái Hồng Siêu gật đầu, nói, huynh đệ ta nói, hắn để ý ngươi rồi đó. Tiểu Lô Ly, ngồi xuống bên cạnh chúng ta đi, phục vụ huynh đệ ta cho tốt. Phục vụ tốt, mỗi ngày cho ngươi 10 ngân hồn tệ. 10 ngân hồn tệ, tương đương với 100 đồng hồn tệ, đủ cho một gia đình 4 người sống 3 tháng không lo. Ngươi đáng ghét. Tiểu Vũ nghe xong, tức giận không biết rút vào đâu. Vút. Không đợi Tiểu Vũ động thủ, trước mắt bọn họ, một bóng đen lóe lên. Rầm rầm rầm, Thái Hồng Siêu và hai tên đàn em của hắn đã bị người ta ném từ lầu 2 xuống lầu 1. Chuyện này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà ăn, bao gồm cả những giáo viên đang dùng bữa. Một vị giáo viên không thể ngồi yên, chỉ tay vào Tiêu Hàn, quát, ngươi làm gì vậy? Ngươi có biết ngươi đánh ai không? Thái Hồng Siêu là con trai độc nhất của thương nhân giàu nhất thành Nặc Đinh đấy. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, chỉ liếc nhìn vị giáo viên kia một cái. Thái Hồng Siêu biết mình không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Vừa rồi Tiêu Hàn đến bên cạnh hắn thế nào, hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Hắn tự biết, dù có dùng võ hồn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, nhưng vẫn hét lên, khốn kiếp, ngươi dám đánh ta. Ngươi chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồ, còn dám uy hiếp ta. Tiêu Hàn nhướng mày, tay không biến ra một túi nhỏ kim hồn tệ từ hệ thống thương thành, ném loãng xoảng lên bàn, giọng nói dứt khoát, ở đây có 1000 kim hồn tệ. Ai dám đấm hắn một quyền, có thể đến đây nhận một kim hồn tệ. À, đúng rồi, lệnh treo thưởng này, mỗi người một giờ chỉ được làm một lần, nhưng không giới hạn số lần đâu nhé. Thái Hồng Siêu lặng lẽ nhìn đống kim hồn tệ lấp lánh trên bàn, trong lòng vô cùng nghi hoặc, Tiêu Hàn không phải là công độc sinh sao, sao lại có nhiều tiền như vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả hắn. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Thái Hồng Siêu không dám ở lại đây nữa. Bởi vì hắn phát hiện, từng cặp mắt tham lam, nóng rực đang nhìn chằm chằm vào hắn. Một vị giáo viên tức giận đi đến trước mặt Tiêu Hàn, ngón tay chỉ thẳng vào mũi hắn mắng. Ngươi là công độc sinh mà làm gì vậy, ngươi có biết mình đã gây họa không? Ngươi không chỉ đánh hắn, còn làm vậy để sỉ nhục hắn, ngươi không biết hắn là con trai của nhà giàu nhất thành Nặc Đinh sao? Kệ hắn là ai, dám nói đến người của ta, là đáng bị đánh. Còn nữa, ta không thích bị người khác chỉ tay vào mũi. Nể mặt ngươi là giáo viên của học viện, đây là lần cuối cùng. Tiêu Hàn liếc nhìn vị giáo viên kia một cái sắc lẹm. Ánh mắt đó khiến vị giáo viên kia sững sờ, thầm nghĩ. Đó là một đôi mắt lạnh lùng đến mức nào. Vị giáo viên kia vô cùng khó hiểu, lạ thật. Rõ ràng chỉ là một học sinh, sao ta là một đại hồn sư mà lại có cảm giác không rét mà run? Tiểu Vũ yếu ớt hỏi, Lạnh ca, chúng ta có phải đã gây họa rồi không? Tiêu Hàn sờ mũi, rồi lại sờ đầu Tiểu Vũ, nhìn Thái Hồng Siêu đang chạy trối chết ra khỏi căng tin, lạnh nhạt nói, đừng sợ, Tiểu Vũ. Có ca ở đây, không cần sợ. Hừ, dám động đến Tiểu Vũ của ta. Ngươi nghĩ chỉ vậy là xong sao? Không phải vậy, Tiêu Hàn còn muốn làm gì nữa? Với phần thưởng của Tiêu Hàn, một quyền là một kim hồn tệ, e rằng sau này Thái Hồng Siêu không thể nào sống yên ở học viện Nóc Đinh được nữa. Tiểu Vũ cảm động nhìn Tiêu Hàn, tất cả những gì anh làm đều là vì nàng. Ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi. Ca. Ken. Chúc mừng ngài đã nhận được hảo cảm của Tiểu Vũ, thưởng 36000 điểm kinh nghiệm, 720000 điểm thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp bậc hiện tại, tam chuyển đấu tôn. Qua, đồ ăn ở lầu một quả nhiên là thơm ngon. Món thịt kho tàu kia, đỏ au bóng mỡ, bên trong ít nhất phải cho thêm 18 loại gia vị. Lớn đến từng này tuổi, dù là sinh nhật hay ăn Tết, ta cũng chưa từng được ăn món nào ngon như vậy. Hôm nay đúng là một bữa no nê. Các vị đừng quên, tất cả những điều này đều là nhờ có Lạnh ca. Hơn 10 công độc sinh bước ra khỏi nhà ăn của học viện Nóc Đinh, trong lòng, trong mắt, trong miệng, đều không ngớt lời khen ngợi Tiêu Hàn. Cha, chính là bọn chúng. Đúng lúc Tiêu Hàn và mọi người đang đi trên con đường trong sân trường, một đám người xuất hiện trước mặt họ. Đối phương khí thế hung hăng, trong đó có một thiếu niên mặt mũi bầm dập, trông như đầu heo. Là Thái Hồng Siêu. Và cả cha của hắn, Thái Khôn. Vương Thánh người cứng đờ, đứng sững tại chỗ, hoàn toàn bị những người đứng sau Thái Hồng Siêu dọa cho khiếp sợ. Đứng sau Thái Khôn là hơn 10 người, kẻ nào kẻ nấy đều đằng đằng sát khí. Đặc biệt là hai người đứng ngay sau lưng hắn, một người là trung niên mặt cấm vóc, ngón tay cái đeo nhẫn ngọc, người còn lại lưng hùng vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn như gấu, rõ ràng không phải hạng dễ chọc. Cha, chính là hắn. Chính là hắn đánh con. Thái Hồng Siêu chỉ tay vào Tiêu Hàn. Thái Khôn xoay hai viên bi sắt trong tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía đám công độc sinh của Tiêu Hàn. Bọn công độc sinh các ngươi, lại dám đánh con trai ta, đúng là tự tìm cái chết. Người đâu, cho ta đánh từng đứa một, đánh cho chúng còn thảm hơn cả con trai ta. Vâng. Thái Khôn ra lệnh một tiếng, những người phía sau hắn, trừ gã trung niên lưng hùng vai gấu, đều lần lượt triệu hồi võ hồn, bao vây lấy đám người Tiêu Hàn. Ba hồn hoàng, bọn họ đều là hồn tôn. Lần này tiêu rồi. Vương Thánh và các công độc sinh khác, mặt ai nấy đều xám như tro tàn. Hồn tôn là những người có cấp bậc trên 30, cảnh giới còn cao hơn cả đa số giáo viên trong học viện. Vương Thánh chỉ là một hồn sư, căn bản không phải là đối thủ của những người này. Không chỉ Vương Thánh, ngay cả trong mắt Tiểu Vũ và Đường Tam cũng lóe lên một tia kiên kỵ. Tiểu tử thối, bây giờ biết đại nạn sắp đến đầu rồi, có phải đã quá muộn không? Thái gia chúng ta là nhà giàu nhất thành Nặc Đinh, các ngươi cũng không soi gương xem lại mình đi, chỉ bằng đám chân đất các ngươi mà dám gây sự với thiếu gia nhà ta. Không sai, hôm nay, sẽ cho các ngươi một bài học nhớ đời. Một bài học thì quá đơn giản. À, lão gia không phải rất thích tiểu lô ly sao? Vừa hay, tiểu cô nương này sẽ được dâng lên cho lão gia. Những người trung niên này đều là hộ vệ do Thái gia thuê. Một bên, Thái Khôn, gia chủ của Thái gia, mắt sáng lên, chú ý đến sự tồn tại của Tiểu Vũ. Hắn quả nhiên ra lệnh, tiểu cô nương kia thật đáng yêu, nếu nàng ngoan ngoãn theo chúng ta về, thì không cần làm tổn thương nàng. Vâng, lão gia. Từng cặp mắt đổ dồn vào người Tiểu Vũ, khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an. Theo bản năng, Tiểu Vũ nép sát vào sau lưng Tiêu Hàn. Vương Thánh vội vàng la lớn, Tiểu Vũ tỷ, mau chạy đi. Thái Khôn không phải là người tốt, hắn dựa vào quan hệ với phó viện trưởng, ngày thường đã hại không ít học sinh trong học viện rồi. Vương Thánh, có chuyện gì vậy? Tiêu Hàn hơi nhíu mày, tò mò hỏi. Vương Thánh hai tay nắm chặt, vô cùng tức giận, chết tiệt, đã không tránh khỏi một trận đòn thì ngươi cũng đừng mong sống yên ổn. Dưới lời kể của Vương Thánh, Tiêu Hàn và mọi người mới hiểu ra. Là công độc sinh, cần phải dọn dẹp vệ sinh, nên thỉnh thoảng sẽ phát hiện có nữ sinh lén lút khóc thút thít ở góc khuất. Một lần tình cờ, khi Vương Thánh đang dọn dẹp, đã nhìn lén được giao dịch đen tối giữa phó viện trưởng và Thái Khôn. Thái Khôn ở thành Nặc Đinh có mở một hộp đêm, khi gặp phải một số khách hàng có tâm lý biến thái, vì những mối làm ăn lớn, thỉnh thoảng sẽ là một số chuyện xấu xa tán tận lương tâm. Đáng ghét là, sau khi Thái Khôn đạt được mục đích, còn đe dọa những nữ sinh đó. Vì danh dự, những nữ sinh đó cuối cùng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chuyện này, trong học viện đã xảy ra không chỉ một lần. Tiêu Hàn cúi đầu, rồi từ từ ngẩng lên, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén. Hắn bình tĩnh nói, đừng sợ, Tiểu Vũ. Hôm nay, tất cả bọn chúng đều phải chết. Rồng có vẫy ngược, chạm vào là chết. Vẫy ngược của Tiêu Hàn, chính là những người phụ nữ bên cạnh hắn. Dù bây giờ Tiểu Vũ vẫn chưa đồng ý với Tiêu Hàn, nhưng khi Thái Khôn nói ra câu nói đó, chính bọn chúng đã tự đẩy mình vào chỗ chết. Tiêu Hàn sở dĩ để Thái Hồng Siêu rời đi, chính là để chờ đợi màn kịch đánh con gọi cha này, muốn nhân cơ hội này thể hiện thực lực, chiếm lấy hảo cảm của Tiểu Vũ. Ban đầu, Tiêu Hàn chỉ định trừng phạt nhẹ một chút, nhưng bây giờ xem ra, Thái Khôn lại là một tên khốn kiếp như vậy, cho dù hắn có là đấu tôn, dù có làm bẩn tay mình, hắn cũng không tiếc bẩn một lần, thay trời hành đạo, diệt trừ tên khốn Thái Khôn này. Ha ha, cốc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga, khẩu khí thật lớn. Tiểu tử, ta đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Trong 13 hộ vệ, một hộ vệ có võ hồn báo, thân hình lao đi như gió, móng tay lóe lên ánh bạc, chụp về phía Tiêu Hàn. Ha ha, sợ đến ngớ người rồi sao? Hộ vệ võ hồn báo nhìn Tiêu Hàn không nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Một giây sau, hộ vệ võ hồn báo ngây người. Bởi vì, hắn phát hiện, ngay khi móng vuốt của hắn sắp sửa bóp nát đầu Tiêu Hàn đột nhiên đưa tay ra, nhanh hơn một bước, tóm chính xác lấy cổ tay hắn. Vút! Không đợi hộ vệ võ hồn báo kịp phản ứng, từ lòng bàn tay Tiêu Hàn, một tia lửa màu xanh tuôn ra, nhanh chóng leo lên bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt, cơ thể của hộ vệ Võ Hồn Báo đã biến thành tro bụi, tan theo gió, phản phất như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Thiếp giữa sân cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Từng cặp mắt đều tập trung vào người Tiêu Hàn, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Rất lâu sau, Thái Khôn mới tỉnh táo lại. Võ hồn là một ngọn lửa. Sao lại có thể có loại võ hồn này? Một chiêu đã khiến hắn tổn thất một hồn tôn được thuê với giá cao. Đây, vẫn là học sinh sơ cấp của học viện Nordin sao? Một bên, ngay cả Đường Tam cũng kinh hãi. Ngọn lửa này, sao lại khủng bố đến vậy? Cậu tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, dù có dùng vô thanh tụ tiễn, cộng thêm các chiêu số tuyệt thế của đường môn, cũng chỉ có thể cầm cự được với một hồn tôn. Đường Tam tự hỏi, mình không thể nào làm được cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, một chiêu giết chết một vị hồn tôn, hơn nữa còn là tan thành tro bụi. Tiêu Hàn quay đầu an ủi Tiểu Vũ, ánh mắt kiên định, mang theo sức thuyết phục mạnh mẽ, Tiểu Vũ đừng sợ, đừng nói chỉ là nhà giàu nhất thành Nặc Đinh, cho dù là cả thiên hạ này, nếu dám xúc phạm đến muội, ca cũng nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá đắt. Cho dù là cả thiên hạ này, nếu dám xúc phạm đến muội, ta cũng nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá đắt. Lời nói của Tiêu Hàn vang vọng bên tai Tiểu Vũ. Trong lòng nàng, dấy lên từng gợn sóng, vô cùng xúc động. Rất lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng thốt lên, ca. Ai, có muốn làm người tiếp theo không? Tiêu Hàn quét mắt nhìn 12 hộ vệ còn lại. Ánh mắt hắn vừa lia tới đâu, những hộ vệ này đều nhao nhao né tránh, bất giác lùi lại một bước. Hộ vệ Võ Hồn Báo vừa chết, tuy là kẻ yếu nhất trong số họ, nhưng cảnh giới của họ cũng chỉ ở mức hồn tôn hơn 30 cấp. Tiêu Hàn đã có thể miểu sát hộ vệ Võ Hồn Báo, thì họ cũng tự biết mình không phải là đối thủ của hắn. Thấy những hộ vệ này chần chừ không ra tay, Thái Khôn ở bên cạnh trong lòng vô cùng sốt ruột, tất cả đều đứng ngay ra đó làm gì, giết hắn cho ta. Chỉ là một tên dân đen từ nông thôn thôi, mọi hậu quả ta gánh. Ngoài ra, ai lấy được đầu của hắn, thưởng 3.000 kim hồn tệ. Đều nói có trọng thưởng ắt có dũng phu, 3.000 kim hồn tệ, đủ để một gia đình 4 người cả đời không lo. 12 hộ vệ còn lại, ngập ngừng liếc nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng bước về phía Tiêu Hàn. Nếu các ngươi đã muốn tìm đường chết, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. Tiêu Hàn khẽ rung tay, ngọn lửa màu xanh ngưng tụ trong tay hắn thành một thanh trường kiếm rực lửa. Thanh trường kiếm ẩn chứa năng lượng cực cao, không gian xung quanh nó trở nên hư ảo vì nhiệt độ quá lớn. Tiểu Vũ đứng gần Tiêu Hàn nhất, mồ hôi đầm đìa, bất giác lùi lại một bước. Thái Khôn kết luận, thì ra, võ hồn của hắn là một thanh kiếm lửa, là khí võ hồn. Đương nhiên, hắn không hề biết rằng, đó căn bản không phải là võ hồn, mà là kỹ xảo cao cấp của dị hỏa hóa vật. 12 hộ vệ ra tay trước, đợi đến khi thanh trường kiếm lửa màu xanh của Tiêu Hàn ngưng tụ thành hình, những đòn tấn công đủ màu sắc đã ập về phía hắn. Vương Thánh lo lắng hỏi, làm sao bây giờ, chúng ta làm cách nào để giúp Lạnh Ca? Hắn rất muốn giúp, chỉ là, hắn chỉ là một hồn sư cấp 11, căn bản không phải là đối thủ của hồn tôn hơn 30 cấp. Đường Tam nở nụ cười khổ, yên tâm đi, Lạnh Ca rất tự tin, chắc chắn chẳng coi đám người này ra gì. Huống chi trong tình huống này, dù Đường Tam có xông lên, cũng chỉ là thêm vướng chân mà thôi. Vút. Đối mặt với những đòn tấn công ập tới, Tiêu Hàn vậy mà không hề né tránh, mặc cho chúng đánh vào người mình. Từng đòn tấn công đánh trúng Tiêu Hàn, nhưng không hề đẩy lùi hắn, càng không để lại một vết thương nào. Cứ như thể cơ thể của Tiêu Hàn được đúc bằng vàng, bất khả xâm phạm. Đây, còn là người sao? Chấn động ở đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thầy trò. Nhưng, Thái Khôn lại không có ý định dừng tay. Nhà giàu nhất thành Nặc Đinh, quả nhiên danh bất hư truyền. Xoẹt. Tiêu Hàn một hơi đỡ lấy 3 đòn tấn công của 3 người, thuận tay vung ra 3 kiếm, lần lượt chém giết 3 vị hồn tôn. Kết cục, vẫn là hồn phi phách tán, tro cốt không còn. Vẻ bá khí của Tiêu Hàn khiến những hộ vệ này sợ hãi lùi lại 2 bước. Thái Khôn hơi nhíu mày, kinh nghiệm cho hắn biết, đã đắc tội với Tiêu Hàn, thì một kẻ địch có tiềm năng vô hạn như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Thấy các hộ vệ chần chừ không tiến lên, hắn trong lòng hung tợn, ai lấy được đầu của hắn, thưởng 5.000 kim hồn tệ. 5.000. Giá cả tăng gần gấp đôi. Vương Thánh và Đường Tam vô cùng lo lắng, Thái Khôn, đây là quyết tâm muốn Lạnh Ca chết. Lạ thật, động tĩnh ở đây lớn như vậy, sao vẫn chưa thu hút sự chú ý của viện trưởng và phó viện trưởng? Không nên như vậy. Dù Tiêu Hàn có lợi hại đến đâu, dù sao cũng chỉ là một học sinh chưa có hồn hoàn, hồn lực có hạn, đánh lâu dài sẽ vô cùng bất lợi. Một hộ vệ đang vây quanh Tiêu Hàn, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn quan sát thấy, thanh kiếm lửa màu xanh trong tay Tiêu Hàn, ánh sáng bắt đầu nhanh chóng mờ đi. Ha ha, các vị, cơ hội của chúng ta đến rồi. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hai, bị xiềng xích của vị diện này trói buộc, năng lượng trong cơ thể vậy mà không duy trì được dị hỏa quá một phút. Ha ha, tiểu tử, dù võ hồn của ngươi có lợi hại đến đâu, ngươi cũng chỉ là một học sinh sơ cấp, làm sao lại là đối thủ của hồn tôn chúng ta? Đầu của ngươi là của ta. Không, đầu của hắn là của ta. Không, ta còn nói là của ta đây này. Thấy năng lượng của Tiêu Hàn đang cạn kiệt, chính hộ vệ hồn tôn còn lại, ai nấy đều tranh nhau xông lên, tấn công Tiêu Hàn, tranh giành đầu của hắn. Đây không phải là một cái đầu người, mà là 5.000 kim hồn tệ lấp lánh. Đương nhiên, lòng tham đã che mờ mắt họ, không nhìn thấy nguy hiểm phía sau. Nguy hiểm. Đường Tam giơ tay phải lên, vô thanh tụ tiễn bắn về phía đám người này. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn tay không biến ra một bình thuốc màu lam, ừng ực uống một ngụm lớn. Trong chốc lát, thanh kiếm lửa màu xanh trong tay hắn lại một lần nữa ngưng tụ. Vút vút vút. Cùng với những mũi vô thanh tụ tiễn của Đường Tam, thanh kiếm lửa màu xanh của Tiêu Hàn liên tiếp chém vào người họ. Dị hỏa là thứ tồn tại kinh khủng mà ngay cả hồn vương hơn 50 cấp cũng không dám dễ dàng đối phó, há lại là những hồn tôn hơn 30 cấp này có thể chống lại. Mười mấy giây sau, theo từng nhát chém của thanh kiếm lửa, chính vị hồn tôn hơn 30 cấp, một khi chạm phải ngọn lửa màu xanh trên thân kiếm, lập tức tan thành tro bụi. Tốt, bây giờ đến lượt các ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thái Khôn. Dù không phải vì Tiểu Vũ, chỉ riêng việc Thái Khôn cấu kết với phó viện trưởng học viện, ép buộc nữ sinh sơ cấp làm kỹ nữ, cũng đã đủ khiến trời người căm phẫn. Hôm nay, Tiêu Hàn thấy cần phải thay trời hành đạo, cứ như vậy bắt đầu bộc lộ tài năng ở Đấu La Đại Lục. Một bên, Thái Khôn vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn. Mới chỉ mấy phút trôi qua, Tiêu Hàn đã giết chết 13 hộ vệ cảnh giới hồn tôn của hắn. Thái Khôn biết rõ, hôm nay đã đá trúng tấm sắt. Hắn trừng mắt nhìn Thái Hồng Siêu bên cạnh, sao mày lại chọc phải một tên sát thần như thế này? Thái Hồng Siêu uất ức nhìn Tiêu Hàn, khóc không ra nước mắt, cha, con cũng không biết hắn lợi hại như vậy. Hừ, dù ngươi có lợi hại đến đâu, ta cũng không tin ngươi có thể đấu lại được hồn vương. Thái Khôn đắc ý nhìn về phía người đàn ông trung niên lưng hùng vai gấu bên cạnh, quát lên, Hùng Vũ, lên cho ta. Vâng, chủ nhân. Hùng Vũ bước lên phía trước, hai tay nắm chặt, quát lớn, ra đi, đại địa chi hùng. Một, hai, ba, tổng cộng 5 hồn hoàng, một cái màu trắng 10 năm, 3 cái màu vàng 100 năm, một cái màu tím 1000 năm, lần lượt xuất hiện bên người Hùng Vũ. Khí tức màu vàng đất tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một con gấu khổng lồ hư ảo màu vàng đất sau lưng hắn. Hùng Vũ, hồn vương cấp 51, xin chỉ giáo. Tiêu Hàn liếc nhìn Hùng Vũ, vẻ mặt khinh thường, chỉ giáo cái gì? Năm hồn hoàng mà chỉ có một cái 1000 năm, trong đó một cái còn là loại 10 năm thấp nhất. Rác rưởi, ngươi không có tư cách để ta chỉ giáo. Huống chi, người chết không cần biết thông tin của ta. Hùng Vũ thầm lè lưỡi, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, giận dữ nói, vậy hồn hoàng của ngươi niên hạn ra sao, để ta xem thử. Ta còn chưa có hồn hoàng. Xì người xem xung quanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hùng Vũ chế nhạo nhìn Tiêu Hàn, khốn kiếp, bản thân ngay cả hồn hoàng cũng không có, lại còn dám chế nhạo ta. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi, đừng tưởng giết được mấy tên hồn tôn hơn 30 cấp là có thể coi trời bằng vung, vô địch thiên hạ. 10 giây. Cái gì? Chỉ cần 10 giây, ta nhất định có thể giết ngươi. Bây giờ, Tiêu Hàn đã nắm giữ cảnh giới tam chuyển đấu tôn, ở Đấu La Đại Lục có thể sánh ngang với hồn Đấu La đỉnh phong. Sở hữu dị hỏa, cộng thêm ngũ luân ly hỏa trận, dù đối mặt với phong hào Đấu La, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Tuy nhiên, bị xiềng xích của vị diện Đấu La trói buộc, chưa có hồn hoàng nên hắn không thể phát huy hết sức chiến đấu vốn có. Dù vậy, chỉ bằng vào dị hỏa có thể khiến hồn vương nghe tên đã biến sắc, Tiêu Hàn tự tin có thể trong vòng 10 giây chém giết Hùng Vũ, hồn vương cấp 51 này. Hùng Vũ sắc mặt âm trầm, khốn kiếp, nói khoác không biết ngượng, một học sinh sơ cấp mà cũng dám nói trong 10 giây sẽ chém giết ta. Kể từ khi bước vào con đường hồn sư, hắn chưa từng thấy ai cuồng vọng như vậy. Một bên Thái Khôn, trong đầu khẽ động, trên người xuất hiện 4 đạo hồn hoàng, 3 vàng 1 tím. Hắn lại là một hồn tông hơn 40 cấp. Không tệ, lần này ta sẽ giúp ngươi. Phải giết chết tên tiểu tử thối này. Tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Hùng Vũ biết rõ, Thái Khôn không chỉ có tiền, mà còn là một hồn sư hệ phụ trợ cường đại, liền nói, gia chủ, ngài có thể phụ trợ cho ta có lòng tin có thể giết chết tên tiểu tử thối này. Thái Khôn trong đầu khẽ động, hạt châu màu trắng trong tay xoay tròn, bắn ra một luồng sáng màu xanh biếc, trúng vào người Hùng Vũ bên cạnh. Dưới chân Hùng Vũ, có một luồng cương phong lượn lờ. Đệ nhất hồn kỹ, phong chi bộ. Hùng Vũ lòng tin tăng vọt, hắn nghĩ, chỉ cần không bị ngọn lửa kia chạm vào, Tiêu Hàn sẽ không làm gì được hắn. Tốt, quá tốt rồi, ta càng có lòng tin đánh bại hắn. Một khi hồn lực của Tiêu Hàn cạn kiệt, đó chính là thời cơ để hắn đánh bại Tiêu Hàn. Đường Tam không thể giúp được Tiêu Hàn, chỉ có thể lớn tiếng trách mắng Thái Khôn và Hùng Vũ, các ngươi còn biết xấu hổ không? Đối mặt với một học sinh sơ cấp ngay cả hồn hoàng cũng không có, vậy mà hai người lại liên thủ, một người là Hồn Tông, người kia lại là Hồn Vương. Thái Khôn da mặt cực dày, không hề bị lời nói của Đường Tam làm dao động, quát lên, hắn vẫn còn là học sinh sơ cấp sao? Hắn căn bản là một con quái vật. Huống chi, ta, Thái Khôn, để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn, chuyện này ở thành Nặc Đinh ai mà không biết. Tiểu tử, ngươi là ngày đầu tiên nghe nói về ta sao? Bắt đầu đi, Hùng Vũ. Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Hùng Vũ, không ngờ hắn vì giấc mình mà lại không biết xấu hổ đến vậy. Ánh mắt hắn vẫn khinh thường nói, dù hai người các ngươi có liên thủ, ta vẫn có thể trong 10 giây đánh bại các ngươi. Xì các thầy trò vây xem thầm khâm phục dũng khí của Tiêu Hàn, nhưng cũng chỉ lắc đầu không ngớt. Đối với Tiêu Hàn, họ không hề xem trọng. Dù sao, võ hồn của Tiêu Hàn có lợi hại đến đâu, đối mặt lại là một hồn tông hệ phụ trợ và một hồn vương hệ công kích. Tiêu Hàn thua thiệt ở cảnh giới, theo họ, hắn thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, họ nào ngờ rằng, Tiêu Hàn ở vị diện đấu phá, đã giết Ngân Dực Long Xà Vương, diệt đầu sói quân đoàn, phá vỡ đế quốc Gia Mã, tình cảnh nào chưa từng gặp qua, há lại sợ Hùng Vũ và Thái Khôn trước mắt. Vút! Thân hình Tiêu Hàn khẽ động, bay về phía Hùng Vũ ở phía trước. Không đợi Tiêu Hàn đến gần, Hùng Vũ đã nhanh hơn một bước, chân đạp gió, kéo dài khoảng cách với Tiêu Hàn, định đánh lâu dài, chờ thời cơ, ha ha, tiểu tử thối, ngươi không làm gì được chúng ta đâu. Không làm gì được họ, theo Thái Khôn và Hùng Vũ, trận chiến này đã có hy vọng. Bạo bồ. Bóp. Không ổn. Hùng Vũ vừa dứt lời, sắc mặt liền biến đổi. Dưới chân Tiêu Hàn vang lên một tiếng giòn tan. Ngay sau đó, thân hình Tiêu Hàn đột nhiên tăng tốc, nhanh vô cùng. Khi Thái Khôn kịp phản ứng, muốn lui lại, đã quá muộn. Tay của Tiêu Hàn đã khóa chặt cổ họng Thái Khôn, nhấc bổng cả người hắn lên. Đây là hồn kỹ gì? Đám người giữa sân, ai nấy đều nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Nếu là hồn kỹ thì không nói, nhưng vừa rồi bên người Tiêu Hàn không hề xuất hiện hồn hoàng. Vậy nên, đó căn bản không phải là hồn kỹ. Đây, dĩ nhiên không phải hồn kỹ, mà là đấu kỹ, một loại kỹ xảo sử dụng hồn lực. Trước đây, Tiêu Hàn nhận được chiêu bạo bộ này chính là từ tay của Vân Vận ở vị diện đấu phá. Một bên, Hùng Vũ thấy Thái Khôn bị bắt, trần trừ một lúc, cuối cùng vẫn không tiến lên cứu. Sức chiến đấu của Tiêu Hàn sâu không lường được, lòng tin ban đầu của hắn đã không còn sót lại chút gì. Hồi lâu sau hắn mới thở dài, Thái Khôn coi như xong rồi. Vút! Hùng Vũ không dám ở lại, thân hình như gió, nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Khốn kiếp, Hùng Vũ, tên hèn nhát nhà ngươi. Thái Khôn chửi ầm lên. Điều khiến hắn muốn thổ huyết chính là, nhờ có sự phụ trợ của hắn, Hùng Vũ mới có thể chạy nhanh như vậy. Vị học sinh kia, ngươi làm gì vậy, còn không mau thả hắn ra. Đúng lúc Tiêu Hàn định kết liễu tính mạng Thái Khôn, một tiếng quát mắng từ ngoài đám đông vây xem truyền đến. Các thầy trò vây xem chủ động dạt ra một lối đi. Một ông lão đi song song với hai người trung niên, tiến đến trước mặt Tiêu Hàn. Người trung niên bên trái tiếp tục quát, này, ta nói ngươi đó, ngươi có nghe không, còn không mau mau thả Thái Khôn ra. Ngươi không muốn ở lại học viện Nóc Điên nữa sao? Vương Thánh thấy Tiêu Hàn mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, hắn là Lỗ phó viện trưởng, là huynh đệ kết nghĩa với Thái Khôn, chính hắn đã lén lút hãm hại các nữ sinh trong học viện chúng ta. Ông lão kia là viện trưởng của học viện, người còn lại là một phó viện trưởng khác. Thái Khôn thấy Lỗ phó viện trưởng đến, ánh mắt kiên kỵ biến mất, đắc ý nói, ha ha, không sai, tiểu tử thối, ngươi mau thả ta ra đi, trừ phi, ngươi không muốn ở lại học viện Nóc Điên nữa. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ, dù sao ngươi cũng vẫn là một học sinh mà. Dù sao vẫn là một học sinh. Nếu có thể làm lại, chắc chắn Thái Khôn sẽ chọn cách ổn thỏa hơn, sẽ thông qua Lỗ phó viện trưởng để cho Tiêu Hàn nếm mùi đau khổ. Được, ta thả ngươi ra đây. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay bùng lên, trong nháy mắt bao trùm lấy cơ thể Thái Khôn. Tên nhà giàu nhất thành Nặc Đinh, Thái Khôn, kẻ ngang ngược bá đạo, không coi ai ra gì, cuối cùng thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp hét lên, rơi vào kết cục tro cốt chẳng còn. Lỗ phó viện trưởng giận không thể ác, ngón tay chỉ vào mũi Tiêu Hàn mắng, khốn kiếp, ngươi lại còn dám động thủ. Vậy mà coi lời ta như gió thoảng bên tai. Tại học viện này, hắn đã quen thói hống hách cả đời, chưa từng thấy học sinh nào dám ngỗ nghịch với hắn như vậy. Vút. Thân hình Tiêu Hàn khẽ động, khi Lỗ phó viện trưởng chưa kịp phản ứng, đã túm lấy cổ áo của hắn, nhấc bổng lên. Ngươi làm gì? Lỗ phó viện trưởng trong lòng kinh hãi, tốc độ của Tiêu Hàn vượt xa người thường, quá nhanh. hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Tự mình khai ra tội ác của ngươi đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Lỗ phó viện trưởng hơi nhíu mày, tức giận nói, tội ác gì? Ngươi mau thả ta ra, đây là học viện Nóc Đinh, ta là phó viện trưởng đường đường chính chính. Xèo. Một tia lửa xanh uốn lượn thoát ra từ lòng bàn tay Tiêu Hàn, tựa như một con rắn nhỏ đang trườn về phía trước. Ngươi làm gì? Lịch Sử Lỗ mặt mày hoảng hốt, muốn giãy giụa, nhưng hắn chỉ là một phụ trợ hình hồn sư, căn bản không thể nào thoát khỏi sức mạnh có thể so với hồn thú lục giai của Tiêu Hàn. Nói hay không? Tiêu Hàn hỏi lại lần nữa. Nói cái gì chứ, ta có làm gì đâu. Viện trưởng, mau cứu ta. Lịch Sử Lỗ ném ánh mắt cầu cứu về phía lão giả đứng bên cạnh. Lão giả sắc mặt ngưng trọng, nói, cậu học trò này, cậu nên tự thú về hành vi của mình. Tiêu Hàn vừa rồi đã liên tiếp giết mấy người, đây là quốc gia có pháp luật, xem như hắn đã rước lấy phiền phức lớn. Xèo. Tiêu Hàn không thèm để ý đến lời của lão giả, ngọn lửa xanh trên tay vẫn tiếp tục trườn lên. Tiểu tử, ngươi có nghe không, viện trưởng bảo ngươi tự thú đấy. Đồng tử của Lịch Sử Lỗ giãn lớn, hắn tiếp xúc gần với ngọn lửa màu xanh kỳ dị, nhìn con rắn nhỏ ấy không ngừng trườn từ cánh tay Tiêu Hàn đến gần mình, mồ hôi túa ra như mưa, hắn gầm lên, ngươi làm gì, mau dừng tay. Đối diện với ánh mắt của Tiêu Hàn, Lịch Sử Lỗ kinh hãi tột độ, điều chết tiệt là Tiêu Hàn đang hoàn toàn khiêu chiến giới hạn tâm lý của hắn. Tốc độ trường của con rắn nhỏ màu xanh được Tiêu Hàn khống chế cực kỳ chậm. Đừng, ta nói. Là ta và Thái Khôn cùng nhau hãm hại 63 nữ sinh. Ta đã không chống lại được sự cám dỗ của Thái Khôn, dùng đủ mọi lý do để lừa gạt các nữ sinh trong học viện đưa vào hộp đêm của hắn, từ đó thu được những khoản lợi kết xù. Lịch Sử Lỗ thật sự không chịu nổi áp lực này, ngọn lửa kinh khủng kia có thể thiêu người ta ra tro, nghĩ kỹ lại, cuối cùng hắn vẫn thành thật khai báo đủ mọi tội ác của mình. Trong lời khai của Lịch Sử Lỗ, đôi khi có một số phụ huynh vì muốn con mình có được cơ hội bồi dưỡng đặc biệt, ngoài việc đưa vàng bạc, còn có cả giao dịch quyền sắc. Hơn nữa, Lịch Sử Lỗ còn lợi dụng chức vụ, giúp một số thế lực cho vay nặng lãi trà trộn vào trường học, lợi dụng sự ngây thơ của học sinh, nắm bắt tâm lý ganh đua của chúng để gài bẫy, cuối cùng khiến không ít học sinh lún sâu vào vũng lầy, không thể thoát ra. Đủ mọi tội ác, tội lỗi chồng chất, trời không dung đất không tha. Thì toàn bộ thầy trò trong sân đều hít một hơi khí lạnh. Lát sau, từng cặp mắt như phun lửa đều đổ dồn về phía Lịch Sử Lỗ. Còn Lịch Sử Lỗ đã không còn vẻ vênh váo như trước, thần sắc suy sụp, phản phất như đã già đi mấy chục tuổi. Hắn biết, thứ đang chờ đợi mình chính là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng dù vậy, dựa vào các mối quan hệ, hắn tự tin vẫn có thể thoát chết. Những gì nên nói ta đều nói cả rồi, bây giờ, ngươi nên thả ta đi chứ. Lịch Sử Lỗ vô cùng sợ hãi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia tàn độc. Hắn chưa bao giờ phải chịu một cú ngã đau điếng như vậy dưới tay một học sinh. Hắn thầm thề trong lòng, sau này nhất định sẽ tìm người trả thù, hành hạ Tiêu Hàn cho đến chết. Đây cũng là một trong những lý do vì sao hắn ngoan ngoãn khai báo tội ác của mình. Gây ra nhiều tội ác như vậy, mà còn muốn sống sao? Ánh mắt Tiêu Hàn sắc bén, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa giận vô hình. Dừng tay. Một vị phó viện trưởng khác gầm lên. Vút. Tiêu Hàn làm như không nghe thấy, ngọn lửa xanh nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể Lịch Sử Lỗ. Trong chớp mắt, hắn đã hóa thành một đám bụi đen, tan thành tro bụi. Ngươi. Vị phó viện trưởng kia tức giận mắng Tiêu Hàn, tại sao ngươi lại giết hắn? Hắn vẫn là phó viện trưởng của học viện, ngươi giết hắn, chúng ta biết ăn nói với cấp trên thế nào. Còn nữa, trong mắt ngươi rốt cuộc có còn vương pháp hay không? Ta giết ai? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Ạch. Phó viện trưởng Nóc Đinh thầm líu lưỡi, muốn nói lại thôi. Dù là Gấu Vũ, Thái Khôn hay Lịch Sử Lỗ, tất cả đều tan thành tro bụi. Hiện trường quả thật không hề lưu lại bất kỳ vật chứng nào. Tiêu Hàn đi đến trước mặt Thái Hồng Cực, chỉ tay vào gã, lạnh lùng nói, dám động đến người bên cạnh ta, đây chính là kết cục. Vút. Một tia lửa hóa thành mũi tên, xuyên qua đầu của Thái Hồng Cực đang đứng ngay như phỏng. Tiểu Vũ, Tiểu Tam, Vương Thánh, chúng ta đi. Tiêu Hàn phất tay, thông thả bước đi, đám đông tự động dạt ra nhường một lối đi. Phó viện trưởng do dự một chút, rồi vẫn nói, dù cậu rất mạnh, nhưng cậu có biết hành động của cậu, ta có thể khai trừ cậu bất cứ lúc nào không? Tùy ông. Tiêu Hàn thờ ơ phất tay. Mục đích của hắn đã đạt được, thân phận một học sinh sơ cấp đối với hắn mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ạch. Phó viện trưởng cảm thấy một sự bất lực trào dâng trong lòng, ông khổ sở nhìn về phía viện trưởng, người từ đầu đến cuối không nói một lời, viện trưởng, chúng ta cứ để hắn rời đi như vậy sao? Nếu không thì sao? Lão giả ánh mắt thanh đạm hỏi ngược lại. nhưng hắn đã phá vỡ quy củ của học viện chúng ta, còn phạm phải vương pháp. Phó viện trưởng không cam lòng nói. Đúng vậy viện trưởng, như vậy sau này học viện chúng ta làm sao mà tiếp tục hoạt động được? Phải, nhất định phải đuổi học hắn, để làm gương. Đám đông thầy trò vây quanh cũng nhao nhao yêu cầu nghiêm trị Tiêu Hàn. Quy củ thôi mà, chẳng qua chỉ là thứ đặt ra cho kẻ yếu. Nếu trong các người có ai lợi hại được như hắn, ta cũng có thể vì người đó mà phá lệ. Thôi, mọi người ai về việc nấy đi. Lão viện trưởng phất phất tay, nhìn sâu vào bóng lưng Tiêu Hàn. Nội tâm ông không khỏi trở nên kích động, trực giác mách bảo ông rằng, không bao lâu nữa, một cường giả tuyệt thế sẽ ra đời trong tương lai không xa. Mà một cường giả như vậy, lại xuất thân từ học viện sơ cấp Nóc Đêm của ông. Đây quả là một chuyện vô cùng vinh dự. Tiểu Vũ, ngày mai ta và Tiểu Tam sẽ tạm thời rời khỏi đây, đến lúc đó khu vực của hai chúng ta, cần muội phụ trách. Phần thưởng công việc dọn dẹp hàng tháng, ta có thể cho muội hết. Đợi ta và Tiểu Tam trở về, khu vực của muội và ta sẽ đều do Tiểu Tam hoàn thành. Hơn nữa, phần thưởng hàng tháng của ta vẫn sẽ đưa hết cho muội. Được không? Trên đường trở về, Tiêu Hàn đã gặp Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương đã tìm được người giúp đỡ, bây giờ cuối cùng cũng có thể tiến vào tinh đấu xâm lâm để săn giết hồn thú cao cấp. Tiểu Vũ chớp đôi mắt lanh lợi, ngón tay đặt trên đôi môi đỏ mọng, hỏi, có phải vậy không, Tiểu Tam? Tiểu Tam hơi nhíu mày, có chút tủi thân, lạnh ca, Tiểu Vũ tỷ phụ trách khu vực của chúng ta mấy ngày, dĩ nhiên là phải báo đáp rồi. Chỉ là tại sao sau khi về, một mình đệ lại phải phụ trách khu vực của cả hai huynh? Tiêu Hàn cười cười, bây giờ đệ đang trong giai đoạn trưởng thành, việc dọn dẹp có thể rèn luyện tính cách của đệ, tóm lại, rèn luyện nhiều không có hại đâu. Tiểu Tam nhìn về phía Tiểu Vũ, hỏi, vậy còn Tiểu Vũ tỷ thì sao? Tiêu Hàn cười, Tiểu Vũ là con gái, là con trai, chúng ta phải chăm sóc con gái một chút chứ. Ạch! Đường Tam không nói gì để phản bác. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Việc khổ sai thì hắn nhận hết, mà ân tình thì dường như lại bị một mình Tiêu Hàn độc chiếm. Ai? Bất đắc dĩ, Đường Tam cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài, nhún vai. Hôm sau, giáo vệ đội không đến tìm Tiêu Hàn gây phiền phức, đội chấp pháp của thành Nặc Đinh cũng không đến. Nặc Đinh thành chết mười mấy người, mà bề ngoài lại không có chút gió thổi cỏ lay nào. Rất rõ ràng, lão viện trưởng của học viện Nóc Đinh vô cùng sáng suốt, đã giúp Tiêu Hàn giải quyết ổn thỏa cả hai chuyện này. Sáng sớm, hai học sinh một cao một thấp, dưới sự dẫn dắt của một người đàn ông trung niên, đi ra khỏi cổng lớn học viện Nóc Đinh và leo lên một cỗ xe ngựa. Lão sư, người đã tìm được người giúp đỡ rồi à? Tiêu Hàn biết rõ còn cố hỏi. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, hiền từ xoa đầu Tiêu Hàn, Tiểu Hàn, con không cần lo lắng, lần này lão sư tìm được người giúp đỡ, tuyệt đối có thể giúp con tọa nguyện săn giết hồn thú cấp vạn năm. Nhưng, lão sư chỉ có thể giúp con săn giết hồn thú vạn năm, nếu là cấp 10 vạn năm, thì không nằm trong khả năng của lão sư. Vâng, cảm ơn lão sư. Võ hồn thứ nhất nếu có thể có được hồn hoàng vạn năm, con đã đủ mãn nguyện rồi. Tiêu Hàn hài lòng gật đầu. Với năng lực hiện tại của hắn, dù có dị hỏa cũng khó mà săn giết được hồn thú vạn năm. Nghĩ đến những người mà Ngọc Tiểu Cương tìm được, Tiêu Hàn thầm tò mò, không biết sẽ là những ai. Flender chắc chắn sẽ có mặt, dù sao hai người họ từng là trí tuệ chi giác và phi hành chi giác trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Vậy còn Triệu Vô Cực thì sao? Chỉ với năng lực của Flender và Ngọc Tiểu Cương, chỉ là hai góc của Hoàng Kim Thiết Tam Giác, đội hình không hoàn chỉnh thì căn bản không thể phát huy hết thực lực, không thể tiêu diệt được hồn thú vạn năm. Tiêu Hàn không sợ Ngọc Tiểu Cương không tìm được người. Quan hệ của ông không chỉ tốt, mà còn xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Đại sư tiếp tục xoa trán Tiêu Hàn, ánh mắt hiếu kỳ nói, ta cũng tò mò, võ hồn thứ hai của con rốt cuộc là gì? Nếu võ hồn thứ nhất của con toàn bộ đều là hồn hoàng vạn năm, ta rất tò mò liệu con có thể đột phá gông cùng của phong hào đấu la hay không? Lão sư, con sẽ cố gắng. Ánh mắt Tiêu Hàn lấp lánh tia sáng kiên định. Trên cả phong hào đấu la chính là thần cấp. Tiêu Hàn cũng tò mò, nếu ở đây đột phá đến thần cấp, ngày sau trở về thế giới đấu phá, ít nhất cũng là một vị đấu đế, chắc hẳn sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Còn con, Tiểu Tam. Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương chuyển sang Đường Tam, con cũng không cần tự coi nhẹ mình. Sở hữu song sinh võ hồn, con chỉ cần một trong hai võ hồn có được hồn hoàng là có thể đột phá gông cùng, tiếp tục tu luyện. Ta và cha con không yêu cầu con thêm bất kỳ hồn hoàng nào vào võ hồn thứ hai. Đó là vì cả hai chúng ta đều muốn tất cả hồn hoàng trên võ hồn thứ hai của con đều là hồn hoàng cấp vạn năm. Đến lúc đó, con cũng vẫn có hy vọng đột phá gông cùng của phong hào đấu la. Vâng, lão sư, con cũng sẽ nỗ lực. Đường Tam siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Ai? Tiêu Hàn khẽ thở dài. Đột phá gông cùng của phong hào đấu la đó chính là trăm cấp thành thần. Thành thần thật sự đơn giản như vậy sao? Theo những gì Tiêu Hàn biết, Đường Tam sau này phải khó khăn lắm mới vượt qua được hải thần cửu khảo, cuối cùng mới nhận được thần vị hải thần. Bây giờ, Tiêu Hàn đã xuyên không đến đây, tự nhiên là không có chuyện của hắn Đường Tam nữa rồi. Phải. Tiêu Hàn thầm hạ quyết tâm, tốt nhất là chiếm hết cả thần vị của các vai phụ. Đến lúc đó, hắn thật sự tò mò, mình sẽ mạnh đến mức nào? Liệu có thể lợi hại như toàn vương thần trong Dragon Ball không? Nghĩ đến việc mình có thể trở nên cường đại hơn trong chuyến đi này, nội tâm Tiêu Hàn không khỏi có một chút kích động. Ngọc Tiểu Cương dừng lại một chút, rồi nói tiếp, được rồi, tiếp theo ta sẽ nói về phương hướng phát triển võ hồn của các con. Võ hồn chia làm hai loại chính, thú võ hồn và khí võ hồn. Thực vật võ hồn cũng được tính vào nhóm thú võ hồn. Riêng đồng tử võ hồn của Tiểu Hàn thì được xếp vào loại thú võ hồn. Thú võ hồn thông qua việc kết hợp cơ thể và võ hồn, đem sức mạnh của thú gắn lên bản thân, đạt đến mục đích nhân hồn hợp nhất, tăng cường sức chiến đấu. Chúng ta gọi đó là võ hồn phụ thể. Còn khí võ hồn thì khác, đại đa số khí võ hồn đều phát huy tác dụng bên ngoài cơ thể. Khí võ hồn có tính phụ trợ nhiều hơn thú võ hồn. Ngoài ra, một số võ hồn còn có thể dùng làm thức ăn. Chỉ cần là thực vật hệ võ hồn, đều có thể ăn được, có thể hiểu là chuyển hồn lực sang cho người khác. Mỗi hồn sư đều có phương hướng phát triển riêng. Ví dụ như hệ khống chế, hệ phụ trợ, hệ chiến đấu, hệ điều tra, hệ thực phẩm và nhiều loại khác. Ta tuy là lão sư của các con, nhưng các con có quyền tự do lựa chọn hướng phát triển cho mình. Ngọc Tiểu Cương nói đến đây, dừng lại một chút, chờ đợi câu trả lời của Đường Tam và Tiêu Hàn. Đường Tam lựa chọn tin tưởng Ngọc Tiểu Cương, hỏi, lão sư, người có đề nghị gì tốt cho con không ạ? Ngọc Tiểu Cương rất hài lòng với sự khiêm tốn lễ phép của Đường Tam, gật đầu nói, Lam Ngân Thảo tuy là phế võ hồn, nhưng nó tồn tại ở khắp mọi nơi, và bất cứ thứ gì cũng có đặc tính và ý nghĩa tồn tại của nó. Cho dù là phế võ hồn, một khi được bồi dưỡng tốt, cũng có thể trở thành một võ hồn lợi hại. Lam Ngân Thảo có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như, tiêu hao hồn lực ít, sử dụng bền bỉ. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo tồn tại phổ biến nên không gây ra hiện tượng bài xích với đại đa số hồn hoàng. Vì vậy, ta chọn để con phát triển theo hệ khống chế. Vâng, lão sư. Đường Tam mừng thầm. Nếu có thể khống chế kẻ địch, đến lúc đó phối hợp với ám khí, chẳng phải kẻ địch sẽ biến thành bia sống sao? Còn con thì sao, Tiểu Hàn? Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Tiêu Hàn. Trong kế hoạch của ông, hắc động võ hồn của Tiêu Hàn thích hợp phát triển theo hệ chiến đấu hoặc hệ khống chế. Hơn nữa, kinh nghiệm mách bảo Ngọc Tiểu Cương, hắc động càng thích hợp với hệ khống chế hơn. Con chọn phát triển toàn diện. Tiêu Hàn đáp. Toàn diện. Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy, lão sư. Tiêu Hàn gật đầu. Ạch. Ngọc Tiểu Cương nhìn chăm chú Tiêu Hàn, xác nhận mình không nghe nhầm. Ông thở dài một hơi, tha thiết khuyên nhủ, Tiểu Hàn, xem ra con vẫn chưa hiểu rõ về hồn sư. Các hồn sư trên đại lục đều chọn một hướng để phát triển. Hồn thú đều có thuộc tính riêng, chọn hướng phát triển nào thì sẽ săn giết hồn thú loại đó, thu hoạch hồn hoàng loại đó. Nếu phát triển toàn năng, các hồn hoàng thuộc tính khác nhau sẽ sinh ra kháng tính, hấp thu cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nghiêm trọng hơn, thậm chí có nguy cơ nổ tan xác. Tiêu Hàn lắc đầu, lão sư, con đã nghĩ rất kỹ rồi. Con tự tin vào cường độ cơ thể của mình có thể chống lại sự xung kích của các hồn hoàng khác nhau. Hơn nữa, các hồn sư trên đại lục đều hoạt động theo đội. Con không phủ nhận sức mạnh siêu cường của việc chiến đấu đồng đội. Nhưng nếu trở thành một hồn sư thuần phụ trợ, hoặc các hồn sư đơn thuộc tính khác, lỡ như đột nhiên gặp phải kẻ địch đến báo thù thì phải làm sao? Dù sao, các thành viên trong đội cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con được. Cái này đối mặt với lời của Tiêu Hàn, Ngọc Tiểu Cương không thể phản bác. Nghiên cứu võ hồn mấy chục năm, Ngọc Tiểu Cương biết rõ độ khó trong đó, ông lại khuyên nhủ, Tiểu Hàn, ý tưởng này của con không phải là không có ai từng nghĩ tới. Đã từng có người thử, sau khi thu được hồn hoàng phụ trợ lại đi thu hoạch hồn hoàng hệ chiến đấu. Chỉ là, không một ai trong số họ ngoại lệ, tất cả đều nổ tan xác mà chết. Người thành công nhất cũng chỉ nắm giữ được hai hồn hoàng thuộc tính khác nhau. Khi hắn đi hấp thu hồn hoàng loại thứ ba, cơ thể không chịu nổi sự bài xích giữa các hồn hoàng, cuối cùng ôm hận mà qua đời. Không sao đâu lão sư, con trước sau vẫn tin rằng toàn năng mới là vương đạo. Nếu đã không ai có thể trở thành hồn sư toàn thuộc tính, vậy thì con sẽ là người mở ra con đường này. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, ánh mắt vô cùng tự tin. Ngay cả các loại dị hỏa khác nhau hắn còn có thể dung hợp làm một thể, hắn không tin mình không trị được mấy cái hồn hoàng. Không được, Tiểu Hàn, đây không phải chuyện đùa, quá mạo hiểm. Ta có thể đồng ý giúp con thu hoạch hồn hoàng từ vạn năm trở lên, nhưng không thể hại con như vậy. Cho đến nay, ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào để các hồn hoàng thuộc tính khác nhau cùng tồn tại trong một võ hồn. Ngọc Tiểu Cương nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lão sư, hãy tin con. Con trước nay không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Nếu con đã dám làm, nghĩa là con có đủ tự tin. Yên tâm đi, con còn trẻ như vậy, cuộc sống tốt đẹp đang chờ con hưởng thụ, con sẽ không dại dột đâu. Tiêu Hà nhìn thẳng vào mắt Ngọc Tiểu Cương. Cái này bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Tiểu Cương do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, ta cũng rất muốn xem một hồn sư toàn năng sẽ mạnh đến mức nào. Chỉ là, con nhất định phải hứa với ta, nếu hồn hoàng bài xích không tương dung, phải lập tức dừng lại. Được. Tiêu Hàn cười. Đừng nói đến thần thông trích tinh và dung hợp, chỉ cần có phần quyết, chắc hẳn cũng có thể giải quyết được vấn đề không tương dung của các hồn hoàng thuộc tính khác nhau. Trong lúc trò chuyện, xe ngựa đã đi vào vùng ngoại vi của một khu rừng. Chúng ta đến nơi rồi. Ngọc Tiểu Cương xuống xe trước, Tiêu Hàn theo sát phía sau, Đường Tam xuống cuối cùng. Vừa xuống xe ngựa, năm người đã đi về phía Tiêu Hàn. Người dẫn đầu mặc quần da, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo da, mái tóc đen nhánh có vài sợi tóc bạc, đeo một cặp kính. Người này, chắc hẳn là viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, phi hành chi giác của Hoàng Kim Thiết Tam Giác, nổi tiếng khắp thiên hạ về sự tham tài và nghĩa khí, Flender. Theo sát Flender là một người đàn ông trung niên lưng hùng vai gấu, râu quai nón, mắt to hơn cả chuông đồng, mặc áo giáp bưu hãn. Tay phải và ngực của ông ta đều có hình xăm, khiến vẻ ngoài càng thêm vài phần hung hãn. Người này, nhất định là lão sư kim phó viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Theo sau hai người là hai lão giả râu tóc bạc trắng và một người đàn ông trung niên lùn mập mặc đồ đầu bếp. Ha ha ha, Tiểu Cương, đây chính là hai tiểu quái vật mà ngươi nói trong thư sao? Flender cười sang sảng đi đến bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, bạn cũ gặp mặt, thân mật vỗ vai ông. Đúng vậy. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, giới thiệu. Vị đeo kính này là viện trưởng Học viện Sử Lai Khắc, Flender. Vị này là phó viện trưởng kim lão sư, Triệu Vô Cực. Còn ba người họ đều là lão sư của học viện chúng ta. Ánh mắt Flender lướt qua Tiêu Hàn và Đường Tam, lộ ra một tia sáng, khóe miệng hơi nhếch lên, lịch sự hỏi, ai trong hai cậu là Tiêu Hàn, ai là Đường Tam? Cháu là Đường Tam. Đường Tam tiến lên một bước. Cháu là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng lịch sự đáp lời. Ồ, chính là cậu muốn hồn hoàng đầu tiên đã phải là hồn hoàng vạn năm sao? Flender nhìn chăm chú Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Bên cạnh, Đường Tam thần sắc hơi động. Gần đây ở cùng Tiêu Hàn, hắn dường như bị biến thành không khí, luôn bị người khác xem nhẹ. Quái vật, đúng là quái vật. Ánh sáng trong mắt Flender càng thêm rực rỡ. Ông mời gọi, chờ cậu thu hoạch hồn hoàng, sau khi tốt nghiệp ở học viện Nocdin, thì đến học viện của chúng ta đi. Học viện chúng ta chỉ nhận quái vật, yêu cầu dưới 12 tuổi, hồn lực không dưới 20 cấp. Ở chỗ chúng tôi, ăn ngon, ở tốt, không khí trong lành, mỹ nữ nhiều, phong cảnh đẹp, trang thiết bị học tập cũng nhiều. Ạch! Trán Tiêu Hàn nổi lên một vệt đen. Về ăn ở thì Tiêu Hàn không có gì để phàn nàn. Chỉ là, phong cảnh đẹp, không khí trong lành, cái này thì nói sao đây? Học viện Sử Lai Khắc nằm ở một thôn quê, không khí và phong cảnh không tốt mới lạ. Còn về trang thiết bị học tập, nếu Tiêu Hàn nhớ không lầm, hạng mục huấn luyện chạy bộ chịu tải, trong gùi chứa toàn là đá. Hơn nữa, sau này Học viện Sử Lai Khắc còn vì không có nơi tu luyện mô phỏng mà rơi vào tình cảnh phải trốn đến thành thiên đấu. Đối với những lời lừa gạt của Flender, Tiêu Hàn xem như đã có nhận thức nhất định. Không lão đại, bọn chúng vẫn chỉ là học sinh sơ cấp, bây giờ nói những điều này hơi sớm. Chúng ta vẫn nên vào tinh đấu xâm lâm trước đã. Ngọc Tiểu Cương thấy Flender đang đào góc tường, không nhịn được xen vào. Được. Đi theo Ngọc Tiểu Cương, Tiêu Hàn và Đường Tam bước về phía trước. Dọc đường, tiếng rao hàng không ngớt. Có cần vào rừng hồn thú săn giết hồn thú không? Ta là đại hồn sư công kích hệ cấp 28, võ hồn là đại bác, đừng nhìn ta lùn, ta chạy chỗ cực nhanh. Chỉ cần 7 kim hồn tệ. Không cần 9 kim hồn tệ, cũng không cần 8 kim hồn tệ, chỉ cần 7 kim hồn tệ. 7 kim hồn tệ là có thể có được một đối thủ mạnh mẽ như ta. Đi qua đừng bỏ lỡ nhé. Đường Tam từ nhỏ ở nông thôn, chưa từng ra khỏi thánh hồn thôn. Vừa xuống xe ngựa, cậu ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh, qua, ở đây thật náo nhiệt. Không cần để ý đến bọn họ. Họ đang tự lập đội. Hồn sư là một tầng lớp có tiền. Họ ở đây là để kiếm tiền của hồn sư. Ngọc Tiểu Cương giải thích, đối với đại đa số hồn sư, muốn hấp thu hồn hoàng, nhất thiết phải tự mình đánh giết. Một số hồn thú mạnh mẽ không dễ dàng săn giết như vậy. Họ không có bối cảnh mạnh, cũng không có bản lĩnh cao cường, muốn săn giết hồn thú, chỉ có thể lập đội. Những đội tạm bợ như họ, căn bản không thể phát huy được sức chiến đấu vốn có của mỗi người. Một đội săn hồn đúng nghĩa, ít nhất cần 5 thành phần. Thực vật hệ khí hồn sư phụ trách tiếp tế, hồi phục hệ khí hồn sư phụ trách trạng thái và hồi phục hồn lực, mẫn công hệ chiến hồn sư phụ trách trinh sát, lực lượng hệ chiến hồn sư phụ trách ngăn cản, và công kích hệ chiến hồn sư phụ trách diệt địch. Đương nhiên, nếu điều kiện cho phép, có thêm một vị khống chế hệ khí hồn sư, sẽ khiến việc săn giết hồn thú trở nên thuận lợi hơn. Nếu có thể đáp ứng những điều kiện trên, mới có thể phát huy hết sức chiến đấu của mỗi người. Đương nhiên, vì là đồng đội, giữa họ còn cần sự phối hợp ăn ý, có thể giao phó lưng mình cho đối phương. Nếu không, rất dễ bị đánh tan. Tiểu Hàn, Tiểu Tam, sau này các con cũng sẽ có đội của riêng mình. Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương lướt qua những người đang lập đội, trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Nhân cơ hội này, ông phổ cập cho Tiêu Hàn và Đường Tam những lý thuyết của mình. Trong đội của chúng ta lần này, có thực vật hệ khí hồn sư cấp 71 Thiệu Hâm lão sư, cường công hình Long Vân Côn võ hồn cấp 66 Lý Úc Tùng lão sư, khống chế hệ tinh La Kỳ võ hồn cấp 66 Lô Kỳ Bân lão sư, còn có đại lực kim cương hùng cường công hệ cấp 75, phó viện trưởng đáng yêu Triệu Vô Cực. Ngoài ra, bản thân ta có võ hồn cú mèo cấp 78, có thể kiêm nhiệm mẫn công và điều tra. Flender vỗ vỗ vai Tiêu Hàn và Tiểu Tam, tự tin nói, yên tâm đi, lần này, hai cậu nhất định có thể thu được hồn hoàng thích hợp. Vâng. Vâng. Tiêu Hàn và Đường Tam gật đầu. Những hồn sư ở đây, nói trắng ra, cũng tương đương với dòng binh ở thế giới đấu phá. Nhìn khu rừng trước mắt, trong đầu Tiêu Hàn hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên tiến vào ma thú sơn mạch. Khi đó, hắn tình cờ gặp được Tiểu Y Tiên. Mấy năm trôi qua, không biết Tiểu Y Tiên có còn nhớ đến hắn không? Lão sư. Trong lúc tiến lên, Tiêu Hàn đột nhiên nói, lát nữa vào đến tinh đấu đại sâm lâm, con sẽ giúp người tiến hóa võ hồn. Tiến hóa võ hồn. Bước chân của Flender đang hăng hái bỗng khựng lại, ông nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Là chiến hữu, Flender hiểu rất rõ tình hình của Ngọc Tiểu Cương. Trong thư của bạn mình, Flender đã biết Tiêu Hàn sở hữu một bảo vật có thể khiến võ hồn biến dị tiến hóa lần nữa. Vừa nghĩ đến việc người bạn cũ có thể đột phá gông cùng xiềng xích, vứt bỏ cái mác phế vật, giọng ông cũng có chút kích động, Tiêu Hàn, cậu có chắc không? Flender viện trưởng, cháu chỉ có 9 phần chắc chắn. Tiêu Hàn đáp. 9 phần. Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương lóe lên một tia sáng. Vui mừng nói, tốt. Đến gần tinh đấu sâm lâm, vùng ngoại vi có một hàng rào sắt. Hàng rào cao 10 mét, trên đó cuốn đầy những gai sắt sắc nhọn. Bên ngoài hàng rào, có một cánh cổng lớn. Mấy người lính vũ trang đầy đủ, tay cầm trường thương, quân dung uy nghiêm, đứng thẳng tắp. Một luồng khí thế nghiêm nghị lan tỏa ra. Trong phạm vi 100 mét quanh những người lính là một vùng trống không. Ngọc Tiểu Cương nhân cơ hội giảng giải, muốn vào tinh đấu sâm lâm, cần có giấy chứng nhận do vũ hồn điện cấp. Muốn vào săn giết hồn thú, cần có lệnh bài. Việc xin lệnh bài không khó, chỉ cần thực lực đạt đến mức cần thiết để săn giết hồn thú, là có thể đến vũ hồn điện xin. Lời Ngọc Tiểu Cương vừa dứt, Flender đã lấy ra một tấm lệnh bài đen tuyền. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương cũng có một tấm lệnh bài vĩnh viễn, nhưng nó chỉ cho phép vào những khu rừng nuôi nhốt không có hồn thú vạn năm. Lần này, họ cần giúp Tiêu Hàn săn giết hồn thú vạn năm, nên lệnh bài của ông đương nhiên không có tác dụng. Thấy lệnh bài trong tay Không Lão Đại không, hãy nhớ kỹ tiêu chí đó. Đây là một trong những ký hiệu chuyên thuộc của Vũ Hồn Điện. Ký hiệu tổng cộng có 6 loại. Nếu trên đó chỉ có một thanh kiếm, thì đó là lệnh bài cấp thấp nhất, tượng trưng cho võ hồn của một vị thánh điện thủ tịch chấp chính quan năm xưa. Lệnh bài cao cấp hơn một bậc sẽ có thêm một cái chù y bên cạnh thanh kiếm, tượng trưng cho một vị trưởng lão có thực lực cực kỳ cường đại của Vũ Hồn Điện. Ngọc Tiểu Cương nói đến đây, ánh mắt hữu ý vô ý lướt qua Đường Tam. Chù y, tự nhiên là chỉ Hạo Thiên chù y. Và người đó e rằng có quan hệ không nhỏ với Đường Tam. Đường Tam tò mò hỏi, lão sư, hai cái này đều là khí võ hồn, con nghe nói thú võ hồn mạnh hơn khí võ hồn. Hai vị này đều là khí võ hồn sao à? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, nói thú võ hồn mạnh hơn khí võ hồn, rõ ràng là một nhận xét phiến diện. Sự mạnh yếu của một người không thể chỉ nhìn vào võ hồn của họ. Giai đoạn đầu, thú võ hồn có thể phụ thể, đúng là có ưu thế nhất định, nhưng không phải là tuyệt đối. Đến cuối cùng, vẫn phải xem vào sự tu luyện của mỗi cá nhân. Sự ra đời của một hồn sư mạnh mẽ, dù không thể tách rời hồn lực bẩm sinh khi thức tỉnh võ hồn, nhưng cũng không thể thiếu sự nỗ lực tu luyện về sau. Một hồn sư không thể thiếu sự nỗ lực tu luyện về sau. Đường Tam lẩm bẩm nhắc lại. Các lệnh bài sau này, mỗi khi thêm một loại ký hiệu, cấp bậc lại càng cao. Cao nhất là lệnh bài 6 ký hiệu. 6 ký hiệu này cũng đại diện cho 6 hồn sư và gia tộc cực kỳ mạnh mẽ. có 3 người ở Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta, 3 người còn lại ở Tinh La Đế Quốc. Trong đó có Hạo Thiên Chu Y đại diện cho Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long đại diện cho gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục giải thích, trong mắt ánh lên một vẻ kiêu ngạo và cô đơn khó tả. Lão sư, phong hào của họ là gì? Hồn Thánh, Hồn Đấu La, hay là Phong Hào Đấu La à? Đường Tam lại tò mò hỏi. Phong Hào Đấu La, hơn nữa còn là 6 vị Phong Hào Đấu La mạnh nhất. Dù có người bước vào cảnh giới Phong Hào Đấu La, cũng không thể lay chuyển được địa vị của họ. Ngọc Tiểu Cương trả lời. Mạnh nhất. Ánh mắt Đường Tam lộ vẻ hướng tới. Đúng vậy, hồn hoàng khác nhau, võ hồn khác nhau, thực lực hoàn toàn khác biệt. 6 vị Phong Hào Đấu La này đều là những cường giả trong số các cường giả. Dù người khác tu luyện đến trên cấp 90, tiến vào cảnh giới Phong Hào Đấu La, cũng không thể lay chuyển địa vị của họ. Thôi không nói những chuyện này nữa, những điều đó đối với các con còn quá xa vời. Được rồi, chúng ta vào thôi. Sau một hồi, binh lính đã kiểm tra xong lệnh bài, mở cánh cổng sắt nặng nề, cùng Flender, cả nhóm bước vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm xanh tươi, u ám, âm u, giống như một con mãnh thú đang há cái miệng máu khổng lồ. Đi xuyên qua trong rừng, bốn phía nguy cơ rình rập, thỉnh thoảng có hồn thú ẩn nấp lướt qua. Lão sư, người tiếp tục giảng về kiến thức hồn thú đi ạ, Đường Tam thỉnh cầu. Đối với mọi thứ ở đây, Tiêu Hàn thì đã quá quen thuộc. Ngược lại là Đường Tam, cậu cảm thấy mọi thứ khá lạ lẫm. Dọc đường, cậu như một đứa trẻ 3-4 tuổi, không ngừng yêu cầu Ngọc Tiểu Cương giảng giải về nơi này. Được. Ngọc Tiểu Cương rất hài lòng với thái độ ham học hỏi của Đường Tam, ông liếc nhìn Tiêu Hàn, thấy hắn thì lại có vẻ lơ đãng. Bất đắc dĩ thở dài, ông nói, chúng ta thường chia hồn thú thành 5 cấp độ, hồn thú 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm và 10 vạn năm. Hồn hoàng của chúng lần lượt tương ứng với màu trắng, vàng, tím, đen và đỏ. Thời gian tu luyện của hồn thú càng dài, thực lực càng mạnh, hồn hoàng sinh ra hiệu quả càng tốt. Đường Tam tò mò hỏi, lão sư, hồn hoàng giúp hồn sư mạnh lên chủ yếu ở phương diện nào à? Ngọc Tiểu Cương tán thưởng nhìn Đường Tam, câu hỏi này rất hay. Hồn hoàng vừa có thể gia tăng thuộc tính cho hồn sư, vừa có thể bổ sung kỹ năng đặc thù cho họ. Tiểu Hàn, những thứ này ta chưa từng giảng qua, con cũng nên nghiêm túc nghe một chút đi. Biết rồi, lão sư. Tiêu Hàn phẩy phẩy tay, ánh mắt vẫn đang quan sát bốn phía. Ai? Ngọc Tiểu Cương khẽ thở dài, thực ra, làm sao ông biết được, Tiêu Hàn không chỉ biết hồn hoàng có thể giúp hồn sư có kỹ năng đặc thù, mà một số hồn hoàng thậm chí còn có thể mang lại 2, 3, thậm chí là 4 kỹ năng. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục dạy, nếu con hấp thu một hồn hoàng 10 năm, tính khống chế của Lam Ngân Thảo sẽ tăng thêm 10. Nếu là hồn hoàng 100 năm, tính khống chế sẽ tăng thêm 100. Và nếu con có được hồn hoàng 1000 năm, mức tăng sẽ là 1000. 1000. Đường Tam thầm líu lưỡi, bất giác nhìn về phía Tiêu Hàn. Hắn không quên, hồn hoàng mà Tiêu Hàn muốn có là hồn hoàng vạn năm. Nếu vậy, thuộc tính gia tăng sẽ là 1 vạn. Đúng vậy. Hồn hoàng 100 năm, trong điều kiện bình thường vượt xa hồn hoàng 10 năm. Nếu Tiểu Hàn thành công phát triển toàn diện, thì thuộc tính gia tăng từ hồn hoàng sẽ là toàn diện. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt mơ mà nhìn về phía Tiêu Hàn. Theo lý thuyết, một khi Tiêu Hàn phát triển toàn diện, sau khi có được hồn hoàng vạn năm, các thuộc tính như khống chế, công kích, điều tra v.v. sẽ đều tăng thêm 1 vạn. Điều này, khủng khiếp đến mức nào chứ? Có lẽ, chính vì vậy, nó mới không được thế giới này dung thứ. Cho đến nay, trên đại lục Đấu La, chưa từng xuất hiện một vị hồn sư phát triển toàn diện. Đương nhiên, điều này chỉ là nói về thế giới hiện tại. Biết rõ lịch sử Đấu La mấy vạn năm, Tiêu Hàn biết rằng tình huống như vậy sau này sẽ không còn hiếm thấy. Giống như tiên thiên mãn hồn lực vậy. Bây giờ ở đại lục Đấu La, tiên thiên mãn hồn lực cực kỳ hiếm, nhưng đến thời Đấu La 3, nếu không phải tiên thiên mãn hồn lực, thậm chí còn bị người khác ghét bỏ. Xuyên qua khu rừng, cả đoàn người cẩn thận tiến về phía trước, luôn chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Mặc dù đây là vùng ngoại vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng không ai có thể đảm bảo sẽ không có hồn thú ngàn năm, vạn năm nào hứng chí ra đây dạo chơi. Một số hồn thú mạnh mẽ lại rất thích ăn thịt người. Đường Tam cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mới nói, lão sư, nói như vậy, những hồn sư có bối cảnh, chẳng phải có thể dựa vào sức mạnh của gia tộc và tông môn sau lưng để đi săn giết hồn thú mạnh mẽ sao? Ngọc Tiểu Cương gật đầu, đúng vậy, cho nên có rất nhiều hồn sư sẽ lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện, một số tông môn, hoặc một số thế lực có tiền. Giống như Thái Khôn mà con đã diệt ở thành Nặc Đinh, chính là một trong số đó. Thế giới này vốn không có công bằng, hồn sư muốn có được hồn hoàng cao cấp, đôi khi không thể không gia nhập các tông môn khác. Tiêu Hàn, sau này con cũng có thể lựa chọn gia nhập một số thế lực, đương nhiên, ta cũng có thể đề cử cho con một số thế lực không tệ. Một khi gia nhập, con tuyệt đối sẽ nhận được đãi ngộ cao cấp. Ngọc Tiểu Cương không nói điều này với Đường Tam, vì ông biết võ hồn thứ hai của cậu là Hạo Thiên Chu Y, sau này nhất định sẽ bị Hạo Thiên Tông phát hiện. Đến lúc đó, Đường Tam khó tránh khỏi việc phải nhận tổ quy tông. Chỉ có Tiêu Hàn, không có bối cảnh mạnh mẽ gì. Gia nhập một thế lực cường đại, đối với hắn cũng là một lựa chọn không tồi. Không cần đâu à, nhưng vẫn cảm ơn người, lão sư. Tiêu Hàn lắc đầu. Hắn tự nhiên biết, Ngọc Tiểu Cương có ý định đề cử hắn vào gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nhưng Tiêu Hàn là ai? Hắn là nhân vật chính nắm giữ bàn tay vàng vạn giới, tự nhiên không coi gia tộc Lam Điện Phách Vương Long ra gì. Hơn nữa, một khi Tiêu Hàn có được năm, hay dù chỉ là bốn hồn hoàng vạn năm, cộng thêm dị hỏa, sau này hắn cũng dám một mình đi săn giết hồn thú vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm. Thử hỏi, Tiêu Hàn còn cần thiết phải gia nhập một thế lực nào nữa sao? Cũng được, nhưng khi nào con nghĩ kỹ lại, ta vẫn có thể đề cử cho con. Ngọc Tiểu Cương dừng một chút rồi nói tiếp, thôi, trở lại chuyện chính, một số thế lực muốn săn giết hồn thú, đúng là có ưu thế. Chỉ là điều kiện để gắn hồn hoàng cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, hồn hoàng tồn tại rất ngắn sau khi hồn thú chết. Hồn hoàng sinh ra cũng chỉ có thể bị chính hồn sư đã giết nó hấp thu. Thứ hai, hồn thú cực kỳ kiêu ngạo, có sự ngông cuồng của riêng chúng sẽ không cho phép mình bị bắt làm tù binh. Một khi bị trọng thương, chúng thường tự bạo để ngăn cản hồn sư hấp thu hồn hoàng. Ngoài ra, khi hồn sư hấp thu hồn hoàng, tâm tính phải đủ kiên cường. Nếu không chịu nổi sức mạnh của hồn hoàng, sẽ nổ tan xác mà chết. Thế giới này xem như vẫn còn công bằng. Đường Tam vô cùng thụ giáo, gật đầu, hiểu rồi, lão sư. Còn Tiêu Hàn, thì lại tai này vào, tai kia ra. Ngọc Tiểu Cương lại nói, qua nhiều năm nghiên cứu của ta, có hai trường hợp hồn thú chết sẽ có lợi hơn cho hồn sư hấp thu hồn hoàng. Một là hồn thú tràn ngập oán niệm cực đoan, hai là hồn thú nội tâm tuyệt vọng, từ bỏ hy vọng sống, tự nguyện bị giết. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên gọi, không lão đại. Blender nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương sau lưng. Ngọc Tiểu Cương trịnh trọng dặn dò, vì vậy, khi săn giết hồn thú cho Tiểu Hàn và Tiểu Tam, nhớ phải hành hạ nó đến chết đi sống lại. Không cần nương tay, ra tay càng nặng càng tốt. Như vậy, hồn thú mới có thể tuyệt vọng, cam lòng bị Tiểu Hàn và Tiểu Tam đánh giết. Blender gật đầu, biết rồi, không phải chỉ là ra tay nặng thôi sao? Chỉ là Tiểu Cương, chuyện này ngươi nên tìm Blender còn chưa nói hết, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương đã lộ ra một tia đau thương, ông nhíu mày chen vào, thôi, đừng nói nữa. Ai, các ngươi thật là... Blender bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nói tiếp nữa. Biết rõ tuyến truyện đấu la, Tiêu Hàn tự nhiên biết cái gai trong lòng Ngọc Tiểu Cương. Đại sư Ngọc Tiểu Cương là một trong những nhân vật mà Tiêu Hàn yêu thích, đã đến thế giới đấu la, Tiêu Hàn thế nào cũng phải giúp đại sư nhổ đi những cái gai trong lòng. Được rồi, lão sư, con thấy ngay tại đây tiến hóa võ hồn cho người đi à, Tiêu Hàn vẫn nhìn xung quanh. Họ đã đến một ngọn núi đỉnh trọc. Chẳng biết tại sao, cả ngọn núi nhỏ không một ngọn cỏ, đá lởm chởm như rừng. Dưới chân núi còn có không ít khu vực trống. Ngay tại đây sao? Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương biến đổi, có chút kích động. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, vẫn nhìn xung quanh. Xung quanh là một khu vực rộng lớn, có thể nhìn bao quát. Nếu có hồn thú đến gần, chúng ta có thể phát hiện trước một bước. Hơn nữa, lát nữa con cần dùng lửa, mặc dù đại đa số hồn thú sợ lửa, nhưng một số ít hồn thú mạnh mẽ lại rất thích lửa. Trong tinh đấu đại xâm lâm mịt mờ này, thay vì đi tìm hồn thú chúng ta cần, không bằng để hồn thú tự tìm đến chúng ta. Ừ, Ngọc Tiểu Cương hài lòng gật đầu. Đây là khu vực ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm, chỉ với tu vi của Phelander, đã có thể so với hồn thú 5 vạn năm. Chỉ cần tỏa ra khí tức, những hồn thú cấp thấp căn bản không dám đến gây sự. Lão sư, người hãy phóng thích võ hồn của mình đi à, Tiêu Hàn phân phó. Được. Ngọc Tiểu Cương trên người hiện lên hai vòng hồn hoàng màu vàng, hai nắm tay siết chặt, quát lên, ra đi, La Tam Pháo. Theo ý niệm của Ngọc Tiểu Cương, ánh sáng tím lóe lên, một con chó con mập mạp màu tím xuất hiện dưới chân ông, cọ cọ vào ống quần. Nhìn thế nào, Tiêu Hàn cũng cảm thấy ba pháo rất giống một mộng kỳ mập mạp. Vút. Tiêu Hàn tay không vung lên, gọi ra ngọn lửa bản nguyên của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Hù. Khi ngọn lửa màu xanh xuất hiện, nhiệt độ xung quanh Tiêu Hàn lập tức tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương đứng gần nhất, cảm thấy nóng bức không chịu nổi, bất giác lùi lại ba bước. Ngay cả Flender cách Tiêu Hàn năm bước chân, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lấm tấm trên trán, vừa lăn xuống đã bị bốc hơi thành khí, chưa kịp chạm đất. Nhiệt độ khủng khiếp, vượt qua miệng núi lửa hàng trăm lần. Flender cau mày, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Tiểu Cương, đây không phải là bảo vật mà ngươi nói trong thư, có thể làm cho võ hồn của ngươi tiến hóa lần nữa sao? Ngọc Tiểu Cương ngưng trọng gật đầu, không sai. Blender yếu ớt hỏi, Tiêu Hàn, vậy tiếp theo cậu định làm gì? Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, dùng ngọn lửa này để rèn luyện hồn thú của lão sư, giúp nó hoàn thành tiến hóa tối thượng. Tiến hóa tối thượng? Blender tức giận quát lên, nói đùa cái gì, võ hồn là sinh mạng thứ hai của hồn sư. Đặc biệt là thú võ hồn, một khi võ hồn bị thương, hồn sư cũng sẽ chịu thương tích tương tự. Ngọn lửa này của cậu khủng bố như vậy, dùng nó để rèn luyện võ hồn của tiểu cương, cái này không khác nào mưu sát. Không được, ta tuyệt đối không cho phép cậu làm như vậy. Blender là chiến hữu cũ của Ngọc Tiểu Cương, không thể nào để mặc ông mạo hiểm như vậy. Ông nghiêm mặt, đứng chắn giữa Ngọc Tiểu Cương và Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đã biết từ tiểu nải của hệ thống, dị hỏa quả thực có thể giúp võ hồn của Ngọc Tiểu Cương tiến hóa lần nữa, giống như Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước đây. Nói trắng ra, võ hồn chính là linh hồn ngưng tụ thành hình. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể thông qua dị hỏa để tiến hóa linh hồn, thì Ngọc Tiểu Cương cũng tuyệt đối có thể. Nhưng không có gì là tuyệt đối, rủi ro vẫn tồn tại. Tiêu Hàn trịnh trọng nói, lão sư, Blender viện trưởng, cháu nói thẳng với hai người, cháu chỉ có 9 phần chắc chắn. Một phần còn lại, phải xem lão sư có thể kiên trì được hay không. Một khi kiên trì được, lão sư sẽ có thể đột phá gông cùng của cấp 30. Một khi thất bại, lão sư sẽ chết bất đắc kỳ tử. Làm hay không, hoàn toàn do lão sư tự quyết định. Đột phá gông cùng cấp 30. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương thoáng hiện vẻ kích động, nhưng khi nhìn về phía ngọn lửa màu xanh rực rỡ như đóa sen, trong lòng ông không khỏi vẫn còn chút do dự. Chuyện ở học viện Nordin, Ngọc Tiểu Cương đã nghe nói. Thái Khôn và những người khác bị diệt, đều có kết cục là xương cốt không còn. Thứ mà Tiêu Hàn dựa vào, chính là đóa sen lửa màu xanh trong tay hắn bây giờ. Thân ta là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, là thiên chi kiêu nữ, còn ngươi cả đời chỉ có thể dừng lại ở ngoài cấp 30, ngay cả hồn tôn thấp kém nhất cũng không đạt được. Thử hỏi có tư cách gì ở bên ta. Ngươi đừng đến tìm ta nữa, có đến cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Trong đầu Ngọc Tiểu Cương vang vọng câu nói được giấu sâu trong ký ức, ông siết chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, đến đi, ta chuẩn bị xong rồi. Blender hơi nhíu mày, quát lên, Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương phẩy tay, không lão đại, ý ta đã quyết. Ngươi là huynh đệ tốt của ta, biết nỗi đau trong lòng ta. Đừng khuyên nữa. Tiểu Hàn, cậu nói cho ta biết. Ta nên làm thế nào? Tiêu Hàn tay trái chỉ vào ba pháo, nói, lão sư, người hãy lệnh cho ba pháo tiến vào trong dị hỏa của con. Không cần trốn ra, chỉ cần tiếp nhận sự tẩy lễ của dị hỏa là được. Con sẽ khống chế độ mạnh yếu của ngọn lửa. Trong quá trình này, người và ba pháo đều sẽ phải chịu sự dày vò không giống người, quá trình đơn giản là sống không bằng chết. Đến đi, những năm nay ta còn có gì chưa trải qua? Hôm nay, ta Ngọc Tiểu Cương hoặc là sống một cách oanh liệt, hoặc là cứ thế mà chết. Ba pháo, vào đi. Trong mắt Ngọc Tiểu Cương lấp lánh vẻ kiên định. Gâu gâu. Khi ba pháo đến gần thanh liên địa tâm hỏa chỉ còn cách 5 mét, nó phát ra một tiếng kêu khe khẽ, rõ ràng là đang sợ hãi. Ba pháo, những năm nay chúng ta đã chịu bao nhiêu lời châm chọc khiêu khích, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Bây giờ, là cơ hội để chúng ta hoàn thành tiến hóa tối thượng, ngẩng cao đầu. Ngoan, ba pháo, vào đi. Ngọc Tiểu Cương không ép buộc ba pháo. Là một thú võ hồn ngoại phóng thực thể, ba pháo có linh trí của riêng mình. Dường như cảm nhận được nỗi uất ức và sự chấp nhất trong lòng Ngọc Tiểu Cương, ba pháo cuối cùng cắn răng, cất bước, chui vào trong thanh liên địa tâm hỏa. A à, Ngọc Tiểu Cương hét thảm một tiếng, âm thanh khiến người ta nghe mà không rét mà run. Trong ngọn lửa, ba pháo cũng phát ra từng đợt tiếng kêu rên gào thét thảm thiết. Có điểm khác biệt với sự tiến hóa của Medusa nữ vương, mặc dù đều là tiến hóa linh hồn, nhưng linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể ngoại phóng. Cuối cùng nhục thể ban đầu không thể không bị dị hỏa thiêu hủy. Còn Ngọc Tiểu Cương thì khác, võ hồn của ông có thể ngoại phóng, nên không cần từ bỏ nhục thể của mình. Nhưng dù vậy, Ngọc Tiểu Cương cũng cảm nhận được nỗi đau như chính mình đang trải qua, phảng phất như người đang ở trong ngọn lửa không phải là ba pháo, mà là chính ông. Quả đúng là vậy. Quần áo trên người Ngọc Tiểu Cương tự động bốc cháy. Toàn thân da thịt đỏ bừng như máu, cả người trông như một khối sắt nung đỏ trong lò than. Không được, không thể để bọn họ tiếp tục nữa. Blender không thể chịu được cảnh Ngọc Tiểu Cương kêu la thảm thiết như vậy. Ông bước lên phía trước, muốn ngăn cản Tiêu Hàn, nhưng lại bị Đường Tam cản lại. Đường Tam ngưng trọng nói, Blender viện trưởng, bây giờ mà xông vào ngắt quãng nghi thức, ngài không lo hai người họ sẽ bị phản vệ sao? Phản vệ? Blender là một hồn thánh hơn 70 cấp, ông hiểu rất rõ kết quả của việc bị phản vệ đáng sợ đến mức nào. Ánh mắt ông vô cùng ngưng trọng, nhìn Ngọc Tiểu Cương đang lăn lộn trên đất, kêu rên không ngớt. Blender viện trưởng, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tin tưởng Lạnh Ca. Trực giác mách bảo cháu, Lạnh Ca sẽ không hại lão sư. Đường Tam tuy nói vậy, sắc mặt cũng nghiêm trọng không kém. Ít nhất, rèn luyện dược liệu thì hắn từng nghe, nhưng rèn luyện võ hồn thì hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe. A tiếng kêu thảm thiết không ngừng nghỉ, chạm đến dây đàn trong tim mỗi người có mặt. A, mau nhìn, ba pháo có biến hóa. Flender mắt mở to, kinh ngạc chỉ vào La Tam pháo trong ngọn lửa thanh liên. Hình dáng tổng thể của La Tam pháo không có thay đổi lớn, nhưng nếu nhìn kỹ, chắc chắn sẽ phát hiện. Theo sự rèn luyện kéo dài của dị hỏa, trên trán vốn chỉ có 3 viên bảo thạch màu tím này đã tăng lên thành 4 viên. Ngoài ra, trên thân ba pháo mơ hồ hiện ra những đường vân phức tạp. Điều này nói lên điều gì? Điều này chứng tỏ phương pháp của Tiêu Hàn quả thực có hiệu quả. Bây giờ, chỉ cần chờ đợi ba pháo hoàn toàn tiến hóa. Tiểu Cương, nhất định phải kiên trì. Blender thầm cầu nguyện trong lòng. Gào rú. Lúc này, dưới chân núi có tiếng động, trong khu rừng xa xa, lá cây cũng rung động. Dị hỏa là bảo vật trời sinh đất dưỡng, dù ở thế giới đấu la, nó vẫn là một bảo vật vô cùng hiếm có. Thanh liên địa tâm hỏa đã khiến một số hồn thú rụt rịch, cẩn thận tiến lại gần. Không ít hồn thú mạnh mẽ gan lớn hơn, thậm chí đã bắt đầu ra khỏi rừng, leo lên ngọn đồi trọc này. Ken! Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện đấu la, giúp Ngọc Tiểu Cương tiến hóa võ hồn lần thứ hai, ảnh hưởng đến một số tuyến truyện, ban thưởng một lần điểm kinh nghiệm, 8 triệu điểm, điểm thưởng, 1 triệu 600 nghìn điểm. Trong lúc đang giúp Ngọc Tiểu Cương tiến hóa võ hồn, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một dòng năng lượng khổng lồ chảy vào đan điền của Tiêu Hàn, khiến đan điền của hắn rung lên một trận. Ken! Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp, cấp độ hiện tại, tứ chuyển đấu tôn. Hô! Đã là tứ chuyển đấu tôn. Tiêu Hàn mừng thầm. Mặc dù hiện tại ở thế giới đấu la hắn vẫn là một hồn sĩ cấp thấp nhất, nhưng một khi trở về thế giới đấu phá, hắn chính là một tứ chuyển đấu tôn được người người kính trọng. Tiêu Hàn lấy ra một bình lam dược từ cửa hàng hệ thống, uống một hơi cạn sạch, rồi lại quan sát La Tam pháo. So với trước đây, La Tam pháo đã có sự thay đổi rất lớn. Làn da màu tím ban đầu đã mọc ra lớp vảy màu tím. 3 viên bảo thạch màu đỏ tím trên trán đã biến thành 10 viên. Viên lớn nhất ở giữa, xung quanh có 9 viên bảo thạch nhỏ hơn bao quanh. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng đột phá cấp 30. Ngọc Tiểu Cương ngửa mặt lên trời cười to. Theo tuyến truyện ban đầu, Ngọc Tiểu Cương là nhờ vào sự giúp đỡ của cửu phẩm tử chi mà Đường Tam tặng sau này mới đột phá được cấp 30. Bây giờ, Tiêu Hàn không chỉ giúp Ngọc Tiểu Cương đột phá cấp 30, mà còn giúp võ hồn của ông hoàn thành tiến hóa tối thượng trong một lần. Tiểu Cương, ngươi nói là, ngươi đã đột phá cấp 30. Lông mày Flender dựng đứng, mí mắt nhướng lên, mắt to như cái đấu, khóe môi hai bên vểnh lên, lộ ra hàm răng trắng muốt, một khuôn mặt cười toe toét tiêu chuẩn. Vẻ kinh ngạc vui mừng ấy, cứ như thể chính ông mới là người đột phá cấp 30 vậy. Ngọc Tiểu Cương vui mừng không xiết, gật đầu nói, không chỉ từ cấp 29 ban đầu, một mạch đột phá lên cấp 34, ta còn có thể cảm nhận được võ hồn ba pháo của ta cũng có những thay đổi chưa từng có. Blender nhìn về phía ba pháo, đây không phải là nói nhảm sao? Ba pháo đã không còn vẻ đáng yêu trước đây. Thời khắc này ba pháo toàn thân phủ lân giáp, trán có 10 viên bảo thạch đỏ tím, trong đó có 2 viên đang mơ hồ tỏa sáng. Móng vuốt sắc bén, lấp lánh hàn quang khiến người ta kinh hãi. Toàn thân toát ra một luồng khí thế hung ác và bá đạo. Gâu gâu. Ba pháo phát hiện ra những hồn thú đang leo lên đỉnh núi, nó nhe hàm răng trắng muốt, chân nhỏ hạ thấp, giận dữ trừng mắt nhìn xuống dưới. Cái này Flender kinh hãi. Trên người ba pháo, ông vậy mà cảm nhận được một luồng khí tức vương giả. Bị luồng khí tức này ảnh hưởng, những hồn thú vốn định leo lên đỉnh núi, đa số đều sợ hãi lui về. Ha ha ha. Ba pháo, tốt lắm. Một sớm được nở mày nở mặt, Ngọc Tiểu Cương vô cùng hài lòng với tình trạng này. Bây giờ, còn ai dám chế giễu ông và võ hồn của ông nữa? Khi hồn sư thức tỉnh võ hồn, sẽ có hồn lực phản hồi. Vừa rồi, ba pháo tiến hóa lần thứ hai, đã phản hồi cho ông khoảng 5 cấp hồn lực, mà lại là 5 cấp sau cấp 29. Lượng hồn lực này, vượt xa so với những hồn sư thức tỉnh võ hồn lần đầu. Điều này nói lên điều gì? Điều này cho thấy, võ hồn của ông bây giờ còn mạnh hơn phần lớn các võ hồn khác. Thiên phú của ông hiện tại, e rằng có thể ngang hàng với trí tuệ của ông. Thậm chí, kinh nghiệm mách bảo Ngọc Tiểu Cương, thiên phú của ông có khi còn cao hơn cả vị thiên tài tuyệt thế tiên thiên mãn hồn lực cấp 20 của Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, trên người La Tam Pháo, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng cảm nhận được khí tức thuộc về Lam Điện Phách Vương Long. Đó chính là luồng khí tức vương giả mà Flender vừa cảm nhận được. Lão sư, chúc mừng người võ hồn tiến hóa thành công lần thứ hai. Đường Tam vội vàng chúc mừng. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn. ông không quên, tất cả những điều này đều là công lao của Tiêu Hàn. Chính Tiêu Hàn đã giúp ông vứt bỏ cái mác phế vật. Cộng thêm lý luận nghiên cứu của bản thân, Ngọc Tiểu Cương tự tin rằng, trong đời mình, ông có thể tiến giai trở thành phong hào đấu la, trở thành vị phong hào đấu la có thể ngoại phóng võ hồn đầu tiên chưa từng có trên đại lục đấu la. Tiểu Hàn, cảm ơn con. Lão sư, con chỉ làm những gì con có thể làm thôi. Tiêu Hàn phẩy tay. Cứ như vậy mà có được một cơ duyên, thực lực tăng mạnh, Tiêu Hàn cũng vui mừng khôn xiết. Theo võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh luận, một khi phương hướng biến dị của võ hồn đã rõ ràng, thì không thể đảo ngược được nữa. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, võ hồn của ông vốn nên biến dị theo hướng cự long. Nhưng võ hồn của ông đã biến dị thành con chó nhỏ mập mạp màu tím La Tam Pháo, nên không thể nào tiến hóa lại thành cự long được. Tuy nhiên, so với trước đây, Ngọc Tiểu Cương đã vô cùng hài lòng với ba pháo hiện tại. Ngọc Tiểu Cương quan sát những con hồn thú đang leo núi bên dưới, vui vẻ nói, lần này, không chỉ hai con, mà cả ta cũng phải thu hoạch một cái hồn hoàng. À, đó là Mandala xà. Ngọc Tiểu Cương chỉ tay về một hướng, ở đó, quả thực có một con rắn toàn thân đầy vảy, trên đầu có một cái sừng độc. Bây giờ, nó cảm nhận được uy áp của ba pháo, đang trốn chạy xuống núi. Ầm ầm. Đúng lúc này, cả ngọn núi nhỏ rung chuyển dữ dội. Động đất sao? Đường Tam mặt mày biến sắc. Đi mau. Trên người Flender bảy vòng hồn hoàng chợt lóe, lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen. Một con cú mèo võ hồn phụ thể sau lưng ông, một tay nắm lấy Đường Tam, một tay nắm lấy Tiêu Hàn, bay vút lên không trung. Cùng lúc đó, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực và những người khác, thân hình như gió, mấy lần nhảy vọt đã rời xa ngọn núi nhỏ này. Chết tiệt, lại là giáp thạch linh quy. Flender không nhịn được chửi thề một câu. Tảng đá vụn lả tả rơi xuống, Tiêu Hàn và Đường Tam lúc này mới phát hiện, ngọn đồi trọc ban nãy vốn không phải là một ngọn núi, mà là một con rùa đen khổng lồ đang nằm phục trên mặt đất. Con rùa đen ngẩng đầu lên, cao tới hơn 100 mét, trông như một gã khổng lồ. Ngọc Tiểu Cương trong mắt lộ vẻ vui mừng, nói, giáp thạch linh quy, nhìn ánh sáng đen và kích thước của nó, tuyệt đối có hơn 1 vạn năm, thậm chí niên hạn có thể đạt tới 2 vạn năm. Tiểu Hàn, ta hỏi con lần nữa, con có chắc chắn hồn hoàng đầu tiên đã muốn cấp vạn năm không? Với cường độ cơ thể của con, nếu đổi thành hồn hoàng ngàn năm, việc hấp thu chắc chắn sẽ không có bất kỳ khó khăn nào. Lão sư, con chắc chắn. Tiêu Hàn gật đầu. Con nhất định phải phát triển toàn diện sao? Ngọc Tiểu Cương lại nghiêm nghị hỏi. Đứng trước mặt nó, những con người bọn họ trông thật nhỏ bé. Lão sư, con chắc chắn. Chính là nó. Tiêu Hàn mừng thầm. Con giáp thạch linh quy trước mắt có niên hạn 2 vạn năm. Mặc dù việc hấp thu sẽ rất khó khăn, nhưng hắn không tin, chẳng lẽ còn khó hơn cả dị hỏa sao? Tốt. Tiểu Hàn nói là nó. Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Flender, tiếp tục giới thiệu, không lão đại, cẩn thận với tính xung kích của giáp thạch linh quy. Tính phòng ngự của nó rất mạnh, tính xung kích cũng rất biến thái. Về tốc độ, mặc dù nó là rùa, nhưng cũng đừng xem thường. Nó là một hồn thú 2 vạn năm, các ngươi không cần nương tay, cùng nhau xông lên hành nó. Nhớ ra tay thật nặng, như vậy Tiểu Hàn hấp thu mới dễ dàng hơn. Lý Úc Tùng lão sư, chúng ta dẫn Tiểu Tam đi đuổi theo Mandala xà. Được. Ngọc Tiểu Cương phân công hợp lý. Lý Úc Tùng, Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đuổi theo hướng trốn chạy của Mandala xà. Còn lại Flender, Triệu Vô Cực, Lô Kỳ Bân và Thiệu Hâm 4 người, chặn đường đi của giáp thạch linh quy. Flender viện trưởng, làm phiền ngài rồi. Tiêu Hàn lịch sự chào hỏi. Không phiền phức. Flender phẩy tay, mặc dù nó là một hồn thú 2 vạn năm, Triệu Vô Cực, cùng ta dốc toàn lực hành nó. Để nó từ bỏ hy vọng sống, để nó cảm thấy chết đi lại là một sự giải thoát. Chúng ta bắt đầu đi. Đôi cánh sau lưng Flender dang ra, toàn thân bao phủ một lớp lông vũ. Đôi mắt đã biến thành màu vàng, con ngươi dựng đứng, tựa như mắt ưng. Xung quanh thân ông, xuất hiện 7 vòng hồn hoàng. Từ trên xuống dưới, lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen. Chính là cấu hình hồn hoàng tốt nhất. Được. Triệu Vô Cực khẽ va đôi nắm đấm to như nồi đất vào nhau. Ánh sáng vàng trên người lóe lên. Cũng xuất hiện 7 vòng hồn hoàng, từ trên xuống dưới, lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen. Không cần nói cũng biết đây cũng là cấu hình hồn hoàng cao nhất. Dù là Triệu Vô Cực hay Flender, đều có 3 hồn hoàng vạn năm, sức chiến đấu của bản thân có thể so với hồn thú gần 5 vạn năm. Khí tức bá đạo tỏa ra, khiến con giáp thạch linh quy này sinh ra một tia sợ hãi sâu sắc. Giáp thạch linh quy muốn trốn chạy, 4 chân vừa bước ra, mặt đất đã rung chuyển dữ dội. Nó vắt chân lên cổ mà chạy, đừng nhìn nó là một con rùa đen, tốc độ bò của nó lại cực kỳ nhanh. Phút một tiếng, giáp thạch linh quy đã lao ra xa 100 mét, tốc độ chỉ kém một chút so với lúc đỉnh cao của Phelander. Ngay cả Tiêu Hàn hiện tại, nếu không thi triển Tam Thiên Lôi Động, tốc độ cũng khó mà bì được với con giáp thạch linh quy trước mắt. Vốn dĩ, đối mặt với một con giáp thạch linh quy chậm chạp, chỉ cần dựa vào tốc độ của Phelander là có thể dễ dàng đánh bại nó. Nhưng để Tiêu Hàn có thể hấp thu tốt hơn, Triệu Vô Cực cũng đã tham gia vào trận chiến. Đối mặt với hai cao thủ mạnh tương đương hồn thú 4 vạn năm, con giáp thạch linh quy tu vi chỉ có 2 vạn năm dù có chống cự cũng chỉ là vô ích. Toàn bộ cục diện trận đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. Ai, coi như ngươi xui xẻo vậy. Tiêu Hàn nghe tiếng giáp thạch linh quy kêu thảm thê lương không ngớt, thầm thở dài. Phelander và Triệu Vô Cực hợp lực hành hạ con giáp thạch linh quy cũng khiến Tiêu Hàn thấy được sinh mệnh lực và sức phòng ngự mạnh mẽ của nó. Sau nửa giờ chiến đấu, dù giáp thạch linh quy đã thương tích đầy mình nhưng mai rùa của nó vẫn không hề bị tổn hại đáng kể. Nếu là hồn thú vạn năm khác, đã sớm bị Phelander và Triệu Vô Cực hợp lực đánh thành một đống thịt bầy nhầy. Vút. Thấy không phải là đối thủ của hai người, giáp thạch linh quy dứt khoát từ bỏ ý định trốn chạy. Nó co chân, rụt đầu, quyết làm rùa đen rút đầu. Ha ha, tưởng làm thế thì chúng ta không làm gì được ngươi sao? Ngu ngốc, làm vậy chỉ khiến ngươi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng mà thôi. Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng. Võ hồn phụ thể, hai tay hắn siết chặt mép mai rùa. Hắn nghiến răng, nín một hơi, rồi dốc toàn lực lật ngửa con giáp thạch linh quy to như một ngọn núi nhỏ. Ha ha, giờ thì đánh dễ hơn nhiều rồi. Triệu Vô Cực phá lên cười đắc ý, bành bành bành huỳnh huỳnh huỳnh giống như một người đang luyện tập với bao cát, nắm đấm của hắn không ngừng giáng xuống thân thể giáp thạch linh quy. Tiếng va chạm trầm đục và tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Tục ngữ có câu nước chảy đá mòn. Cho dù phòng ngự của giáp thạch linh quy siêu cường, sau nửa giờ bị Phelander và Triệu Vô Cực đánh đập không ngừng, phần mai rùa ở bụng vốn cứng rắn cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Vết nứt theo thời gian trôi qua, lan rộng ra với tốc độ cực nhanh. Bên phía Tiêu Hàn hoàn toàn là một trận áp đảo, còn bên Đường Tam cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Bọn họ chỉ truy sát một con mạng đà la xà tu vi 400 năm, lại có sự trợ giúp của Lý Úc Tùng lão sư, một cường công hệ hồn sư cấp 66 với võ hồn Long Văn Cổn. Cộng thêm La Tam Pháo với khả năng phóng thí như đã lôi và thôi miên, trận chiến diễn ra hết sức suôn sẻ. Xong rồi sao? Ngọc Tiểu Cương xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phía sau ông là Đường Tam và Lý Úc Tùng đang xách đuôi con mạng đà la xà. Phelander gật đầu. Lúc này, giáp thạch linh quy với phần mai bụng đã vỡ nát, bị Phelander và Triệu Vô Cực đánh cho ra bã, chỉ còn thoi thóp, thảm không thể tả. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, cuối cùng hắn cũng sắp có được hồn hoàng đầu tiên. Hắn bước lên phía trước, nhìn Phelander và Triệu Vô Cực, biết rằng lúc này nên nói vài lời hay ho, bèn kinh ngạc thốt lên, Phelander viện trưởng, Triệu Vô Cực lão sư, hai vị mạnh quá. Quả là tấm gương cho cánh đàn ông chúng con. Chỉ tiếc là dáng vẻ oai hùng vừa rồi không được các cô nương nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ khiến ngàn vạn mỹ nữ phải say đắm, không thể thoát ra. Ha ha ha ha ha. Phelander cười lớn, cả bị ổi như ông ta lại rất thích nghe những lời này, tiểu tử, ta rất coi trọng ngươi, ngươi có tiền đồ lắm. Nhưng mà, chuyện này nên tìm một người khác, nàng ta rất am hiểu mấy chuyện này. Nếu có cơ hội gặp nàng, ngươi sẽ biết thế nào mới là dáng vẻ oai hùng thực sự. Phelander dường như nghĩ tới điều gì, toàn thân bất giác rùng mình. Đứng bên cạnh, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên biết Phelander đang ám chỉ ai. Hai tay ông hơi nắm chặt, ánh mắt kiên định. Giờ đây ông đã phá vỡ gông cùm, La Tam Pháo cũng đã hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Ông tin rằng, không bao lâu nữa, ông sẽ có thể đối mặt với lòng mình. Đi gặp người mà ông muốn gặp. Lúc trước ta còn lo các ngươi không đối phó được giáp thạch linh quy, xem ra lo lắng của ta là thừa rồi. Ngọc Tiểu Cương nhìn Tiêu Hàn và Đường Tam, dặn dò, được rồi, Tiểu Hàn, Tiểu Tam, giết hồn thú của mình đi, bắt đầu thu hoạch hồn hoàng. Hồn hoàng chỉ tồn tại được 2 giờ, quá thời hạn sẽ biến mất. Vâng. Vâng. Tiêu Hàn và Đường Tam lần lượt đi đến bên giáp thạch linh quy và mạng đà la xà. Tiêu Hàn, có cần ta bồi thêm cho nó vài đấm không? Dù sao nó cũng là hồn thú 2 vạn năm, sinh mệnh lực và phòng ngự đều siêu cường, dù chỉ còn thoi thóp, với năng lực của ngươi, muốn giết nó e là chưa đủ. Triệu Vô Cực xoa tay, hưng phấn hỏi. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, nắm chặt quyền, tung một cú đấm mạnh vào giáp thạch linh quy. Bành! Wow! Đầu của giáp thạch linh quy lõm vào một mảng ngay lập tức. Mặt đất xung quanh xuất hiện những vết nứt lan rộng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng rất lâu. Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đến mức hoài nghi nhân sinh, Tiểu Cương, ngươi chắc nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chứ. Không chỉ Triệu Vô Cực, mà cả Phelander, Lý Úc Tùng và các lão sư khác của Học viện Sử Lai Khắc cũng phải kinh ngạc không thôi. Vết nứt trên mặt đất có đường kính tới 5, 6 mét, lực đạo kinh khủng như vậy, e rằng đủ để sánh ngang với một số hồn thú mấy ngàn năm. Đặc biệt là Lý Úc Tùng lão sư với võ hồn Long Vân Cung cấp 66, dù là một hồn đế, ông tự tin có thể thắng được Tiêu Hàn, nhưng đó tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đầu giáp thạch linh quy lõm vào, nó không còn động đậy, chỉ thoi thóp, sinh khí dần dần tan biến. Đúng vậy, nó vẫn là một đứa trẻ. Ngọc Tiểu Cương hài lòng gật đầu với Tiêu Hàn. Thật ra, ông đã quen với chuyện này rồi. Đúng là một quái vật. Chẳng trách Tiểu Cương ngươi lại cho phép nó hấp thu hồn hoàng vạn năm ngay từ đầu. Thể chất cường hãn thế này, đúng là không ai bì kịp. Flender kinh ngạc không ngớt. Tiêu Hàn không chỉ sở hữu ngọn lửa có nhiệt độ kinh khủng, mà còn có sức mạnh cường đại như vậy. Flender dám chắc, từ khi Học viện Sử Lai Khắc thành lập đến nay, chưa từng có ai xứng với hai chữ quái vật hơn Tiêu Hàn. Khi sinh khí của giáp thạch linh quy tiêu tan, những đốm sáng màu đen từ từ ngưng tụ trong không gian phía trên thi thể nó. Rất nhanh, chúng tạo thành một hồn hoàng lấp lánh ánh sáng đen. Hồn hoàng màu đen khiến không gian xung quanh gợn lên từng vòng năng lượng, dù chưa tiếp xúc cũng có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong. Cùng lúc đó, con dao găm trong tay Đường Tam đã kết liễu mạng Đà La Xà. Những đốm hào quang màu vàng ngưng tụ trên không trung phía trên xác rắn, tạo thành một hồn hoàng tỏa ra ánh sáng vàng. Hồn hoàng màu vàng chỉ tạo ra vài gợn sóng năng lượng yếu ớt, tự nhiên không thể so sánh với hồn hoàng màu đen. Tốt lắm, thời khắc hồn hoàng rời khỏi thể xác là lúc tốt nhất để hấp thu. Lý luận bắt chước ngụy trang, một trong 10 lý luận cốt lõi của ta, sẽ do ba thầy trò chúng ta thực chứng. Tiểu Hàn, Tiểu Tam, bây giờ bắt đầu hấp thu hồn hoàng đi. Ngọc Tiểu Cương lộ vẻ kích động, ra lệnh cho Tiêu Hàn và Đường Tam lập tức hấp thu năng lượng trong hồn hoàng. Trong 10 lý luận cốt lõi về võ hồn mà Ngọc Tiểu Cương nghiên cứu, có một lý luận về bắt chước ngụy trang của võ hồn. Theo nghiên cứu của ông, ngay cả những hồn thú có hình thái khác nhau, ví dụ như hồn thú loại mãnh thú và hồn thú loại thực vật, dưới một số điều kiện nhất định, hồn sư có thể không cần quá quan tâm đến võ hồn của bản thân, chỉ cần hồn thú đó sở hữu thuộc tính hồn hoàng mà họ cần là có thể hấp thu trực tiếp. Thế nhưng, một lý luận rõ ràng dễ hiểu như vậy lại bị võ hồn điện và các học viện lớn khịt mũi coi thường, không một ai tin tưởng. Từ trước đến nay chưa có ai dựa vào hồn hoàng khác thuộc tính để cường hóa năng lực bản thân. Giờ đây, Tiêu Hàn và Đường Tam không nghi ngờ gì chính là những người đầu tiên dám thử. Đường Tam lựa chọn tin tưởng Ngọc Tiểu Cương, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng tu luyện, yên lặng hấp thu năng lượng hồn hoàng. Tiểu Cương, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Flender có chút lo lắng hỏi. Dù sao, một võ hồn hệ thực vật từ trước đến nay chưa từng có ai đi thu hoạch hồn hoàng từ hồn thú dạng mãnh thú. Không sao, yên tâm đi. Lý luận của ta không chỉ là lý luận, nó nhất định là chân lý. Võ hồn của Tiểu Tam là Lam Ngân Thảo, tuy yếu ớt nhưng tính bài xích thấp, sẽ không sinh ra phản ứng bài xích với đại đa số võ hồn. Ngọc Tiểu Cương có lòng tin tuyệt đối vào 10 lý luận cốt lõi của mình, ông nhìn về phía Tiêu Hàn, Tiểu Hàn, lời ta nói chắc con cũng hiểu, nếu sợ thì có thể tìm một hồn hoàng có niên hạn thấp hơn. Không cần đâu, lão sư, cứ cái này đi. Tiêu Hàn lắc đầu, ngồi xếp bằng, cũng bắt đầu hấp thu năng lượng hồn hoàng. Một cái là hồn hoàng 400 năm, một cái là hồn hoàng 2 vạn năm. Thời gian hấp thu chắc hẳn sẽ rất dài. Đặc biệt là Tiêu Hàn, con đường phía trước của cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Hồn hoàng đầu tiên đã là hồn hoàng vạn năm, cho đến nay, đừng nói là vạn năm, ngay cả hồn hoàng đầu tiên là ngàn năm cũng chưa từng có ai sở hữu. Khi hai người nhập định, năng lượng từ hồn hoàng hóa thành sương mù, liên tục bị Tiêu Hàn và Đường Tam hấp thu. Trong thức hải của Đường Tam đang nhập định, một cây Lam Ngân Thảo hiện ra. Hồn hoàng của mạng Đà La Xà bao bọc lấy Lam Ngân Thảo. Khi năng lượng hồn hoàng không ngừng được hấp thu, màu sắc của Lam Ngân Thảo cũng đang từ xanh biếc chuyển dần sang màu lam tím. Những người đang hộ pháp cho Tiêu Hàn và Đường Tam có thể thấy lông mày Đường Tam nhíu chặt, khuôn mặt căng thẳng, rõ ràng đang phải chịu áp lực cực lớn. Cũng phải thôi, theo thời gian trôi qua, tứ chi của Đường Tam bắt đầu run rẩy, ngũ quan vặn vẹo, một luồng khí trắng bốc lên nghi ngút trên đỉnh đầu cậu. Lý luận, dù sao cũng chỉ là lý luận. Khi nó chưa được thực chứng, nó vẫn mãi là lý luận. Đứng bên cạnh, Ngọc Tiểu Cương trong lòng căng thẳng, ánh mắt luôn chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt của Đường Tam và Tiêu Hàn. Ông nhắc nhở, hãy giữ vững tâm thần, bất cứ lúc nào cũng không được hoảng loạn, phải luôn tỉnh táo. Dù hồn hoàng có xung kích cơ thể thế nào, cũng phải kiên trì. Đường Tam hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng bồn chồn, bắt đầu tập trung hấp thu năng lượng hồn hoàng. Cậu nắm chặt hai tay, mặc cho cơ thể đau đớn thế nào cũng không hề rên lên một tiếng. Tiểu Hàn. Ngọc Tiểu Cương nhìn sang Tiêu Hàn. Võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, hồn hoàng của mạng Đà La Xà chỉ mới 400 năm mà hấp thu đã gian khổ thống khoái như vậy. Tiêu Hàn hấp thu hồn hoàng 2 vạn năm, mức độ gian khổ đau đớn có thể tưởng tượng được. Chỉ là, khi ánh mắt Ngọc Tiểu Cương rơi vào người Tiêu Hàn, ông hoàn toàn kinh ngạc. Hoàn toàn khác với tình hình của Đường Tam. Dù là hồn hoàng 2 vạn năm, sắc mặt Tiêu Hàn vẫn bình thản, không có một chút khác thường nào. Trong cậu, cứ như đang ngủ một giấc an lành. Không lẽ nào, sao lại có thể mặt không đổi sắc như vậy? Flander, ngươi chắc chắn đó là hồn hoàng 2 vạn năm chứ không phải 2 năm sao? Ngọc Tiểu Cương chất vấn. Tiểu Cương, ngươi nói gì vậy, có hồn hoàng 2 năm màu đen sao? Flander tức giận liếc Ngọc Tiểu Cương. Trong lòng ông ta lúc này đang nổi lên sóng to gió lớn. Flander là một hồn thánh, sở hữu 3 hồn hoàng vạn năm. Ông ta nhớ rất rõ, lúc trước khi ông ta thu được hồn hoàng vạn năm đầu tiên, nỗi đau đớn đó giống như bị ném vào chảo dầu. Năng lượng hồn hoàng điên cuồng chạy loạn trong cơ thể ông ta, như muốn xé xác thiêu sống ông ta vậy. Hơn nữa, lúc đó Flander đã sở hữu 4 hồn hoàng vàng vàng tím tím, là một hồn tông cường đại. Còn Tiêu Hàn thì sao, chỉ là một hồn sĩ cấp thấp nhất. Hừm. Sắc mặt Flander cực kỳ kinh ngạc. Một bên là Đường Tam đang nghiến răng nghiến lợi, chịu đau kiên trì, một bên là Tiêu Hàn thần thái ung dung, mặt không đổi sắc. Trong lòng Flander và Ngọc Tiểu Cương thậm chí còn nghi ngờ, liệu hồn hoàng của Tiêu Hàn và Đường Tam có phải đã bị hấp thu nhầm không? Đường Tam đang hấp thu hồn hoàng 2 vạn năm, còn Tiêu Hàn chỉ hấp thu hồn hoàng 100 năm. Tiểu Cương, chuyện này là sao? Trước sự việc không thể tưởng tượng, Flander nghi ngờ nhìn Ngọc Tiểu Cương. Về phần Ngọc Tiểu Cương, ông cũng đang ngơ ngác, hoàn toàn không có manh mối, căn bản không hiểu nổi. Cùng là người, tại sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Tiểu Cương, sau khi trở về, Tiêu Hàn sẽ xin tốt nghiệp chứ? Flander tò mò hỏi. Đúng vậy. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, biết Flander đã thật lòng để mắt đến Tiêu Hàn, bèn nói, ngươi đừng vội, bọn chúng còn rất nhiều thứ cần học. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ dẫn 2 đứa đến học viện của ngươi. Ừ, vậy thì tốt. Flander vui mừng gật đầu. Dù là một người mù cũng có thể nhìn ra thiên phú siêu phàm thoát tục của Tiêu Hàn. Hồn hoàng có thể tăng cường thuộc tính bản thân. Hồn hoàng 10 năm tăng thuộc tính 10 năm. Nếu toàn bộ hồn hoàng đều là vạn năm, vậy sẽ cường đại đến mức nào chứ? Flander không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực, bọn họ làm sao biết được, dù giáp thạch linh quy bị hành hạ, ca nguyện bị giết, trong hồn hoàng của nó vẫn còn một tia oán niệm. Dù sao, chỉ có hồn hoàng tự nguyện hiến tế mới hoàn toàn không có oán niệm. Khi Tiêu Hàn bắt đầu hấp thu hồn hoàng, oán niệm trong đó bắt đầu nảy sinh. Khác với Đường Tam, oán niệm vừa mới nảy sinh đã biến mất một cách kỳ lạ chỉ trong nháy mắt. Nguyên nhân trong đó, Tiêu Hàn cũng không nghĩ ra. Cậu vốn không muốn kinh thế hải tục nên không dùng đến thần thông rút ra và dung hợp. Nhưng sự việc diễn ra như vậy cũng là điều Tiêu Hàn hoàn toàn không ngờ tới. Hồn hoàng không có oán niệm, vì vậy Tiêu Hàn hấp thu mới dễ dàng đến thế. Hồn hoàng căn bản không bài xích Tiêu Hàn. Việc cậu cần làm chỉ là hấp thu năng lượng bên trong. Thế nhưng, dù vậy, nếu đổi lại là người khác e rằng cũng không làm được, không có cảnh giới hồn tôn mà muốn hấp thu năng lượng hồn hoàng vạn năm, kết cục tuyệt đối sẽ là bạo thể mà chết. Ngay cả Đường Tam sở hữu hào quang nhân vật chính cũng không ngoại lệ. Người khác không được, nhưng Tiêu Hàn thì khác. Tuy cậu không thể phát huy thực lực cường đại của tứ chuyển đấu tôn, nhưng cậu lại có được nhục thể sánh ngang ma thú cấp 6. Đừng nói là hồn hoàng vạn năm, cho dù là hồn hoàng 10 vạn năm, Tiêu Hàn cũng có lòng tin có thể hấp thu được nó. Khi năng lượng hồn hoàng liên tục được Tiêu Hàn hấp thu, cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang tăng tiến với tốc độ tên lửa. Ken. Chúc mừng ngài đã thu được hồn hoàng đầu tiên, thưởng 3.300.000 điểm kinh nghiệm, 660.000 điểm thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, xét thấy hồn hoàng đầu tiên của ngài là hồn hoàng 2 vạn năm, thưởng thêm 2 triệu điểm kinh nghiệm, 400.000 điểm thưởng. Tiêu Hàn đã biết từ hệ thống rằng, giống như khi nhận được dị hỏa, một khi có được hồn hoàng cũng sẽ nhận được phần thưởng. Theo tiếng hệ thống vang lên, tu vi của Tiêu Hàn đã bước vào cảnh giới tứ chuyển đấu tôn trung hậu kỳ. Nếu thu được thêm một hồn hoàng vạn năm nữa, Tiêu Hàn sẽ có thể đột phá đến cảnh giới ngũ chuyển đấu tôn. Đây là do đa số hồn hoàng không bằng dị hỏa, nên điểm kinh nghiệm nhận được cũng không bằng. Ngoài cảnh giới tu khí, thể tu của Tiêu Hàn cũng có biến hóa cực lớn. Sau khi hấp thu hồn hoàng thành công, Tiêu Hàn có thể cảm nhận được cường độ nhục thể đã tiến thêm một bước dài. Toàn thân trên dưới, 108.000 lỗ chân lông mở ra, thỏa thích hô hấp. Đây là một sự lột xác đến từ cơ thể. Mỗi một tế bào, phản phất như một quả bom, ẩn chứa từng luồng sức mạnh bùng nổ kinh khủng. Hơn nữa, Tiêu Hàn tự tin rằng, giờ phút này, chỉ cần dựa vào dị hỏa, bất kể hồn thú nào dưới 5 vạn năm, cậu đều có lòng tin có thể chém giết được nó. Tiêu Hàn từ từ mở mắt, 2 đạo quang mang mơ hồ bắn ra, cậu chậm rãi đứng dậy, vẻ hưng phấn không thể che giấu. Thấy Tiêu Hàn đã hấp thu hồn hoàng xong, Flender và Ngọc Tiểu Cương mỉm cười. Họ đưa mắt nhìn về phía Đường Tam vẫn đang trong trạng thái minh tưởng. Khoảng nửa giờ sau, Đường Tam đã hấp thu xong hồn hoàng của mạng Đà La Xà. Mở mắt ra, cậu thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình. Hơi sững sờ, ánh mắt Đường Tam cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Hàn, lạnh ca, huynh vẫn chưa bắt đầu hấp thu hồn hoàng sao? Không, Tiêu Hàn mỉm cười lắc đầu, ta đã hấp thu xong rồi. Cái gì? Đường Tam kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Cả người cậu như hóa đá. Tiêu Hàn, vậy mà đã hấp thu xong từ lâu. Hồn hoàng 400 năm ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến mức nào, Đường Tam đã tự mình trải nghiệm. Hồn hoàng 400 năm đã vậy, năng lượng của hồn hoàng 2 vạn năm tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Năng lượng càng cao, thời gian hấp thu tự nhiên cũng sẽ càng dài. Nhưng, Tiêu Hàn lại hấp thu xong trước cả Đường Tam. Chuyện này, làm sao có thể? Lạnh ca, thật không? Đường Tam chất vấn lại lần nữa. Khoảng 3 phút, ta đã hấp thu xong. Hồn hoàng vạn năm, cũng chỉ có thế mà thôi. Tiêu Hàn cười cười, gật đầu. Ách! 3 phút. Hấp thu năng lượng hồn hoàng 2 vạn năm, vậy mà chỉ mất 3 phút. So với thời gian Đường Tam dùng, nhanh hơn gần mấy chục lần. Trời à, ngươi có nhầm không? Đó là hồn hoàng 2 vạn năm đó. Đường Tam không tin, đi đến bên cạnh giáp thạch linh quy, trong thi thể đã không còn khí tức của hồn hoàng. Ánh mắt Đường Tam đờ đẫn, hóa đá nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hơi nhíu mày, thầm nghĩ có chút không ổn, hỏi, Tiểu Tam, ngươi sao vậy? Mọi người đừng để ý đến ta. Ta không sao, ta chỉ muốn được yên tĩnh. Đường Tam phất phất tay, hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Cậu từ nhỏ đã tu luyện huyền thiên công, cậu biết giữa mình và Tiêu Hàn có chênh lệch. Chỉ là, cậu không bao giờ ngờ rằng, chênh lệch lại lớn đến như vậy. Ngọc Tiểu Cương và Flender nhìn nhau, cười khổ. Đúng là quá đã kích người khác. Đừng nói là bọn họ, ngay cả vị thiên chi kiêu nữ của Võ Hồn Điện với tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp kia, nếu có ở đây, e rằng cũng phải hoài nghi nhân sinh. Quái vật. Đường Tam đúng là một quái vật. Nhưng, giữa quái vật với nhau cũng có chênh lệch. Đường Tam. Flender vỗ vai Đường Tam, an ủi, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Thiên phú của ngươi, nếu đặt ở bên ngoài, cũng là sự tồn tại hiếm có như phượng mao lân giác. Bây giờ, chẳng qua là ngươi gặp phải một kẻ còn biến thái hơn là Tiêu Hàn mà thôi. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, trở thành phong hào đấu la không phải là vấn đề. Vâng. Đường Tam gật đầu thật mạnh. Trong đầu cậu nhớ lại một câu của Ngọc Tiểu Cương, một hồn sư cường đại, tuy không thể thiếu thiên phú bẩm sinh, nhưng cũng không thể thiếu sự nỗ lực tu luyện về sau. Đường Tam thầm hạ quyết tâm, nếu thiên phú không bằng Tiêu Hàn, vậy thì sẽ hạ công phu vào sự nỗ lực sau này. Cậu muốn cố gắng gấp 500 lần Tiêu Hàn, không tin vẫn không thể đuổi kịp. Được rồi, Đường Tam, ngươi nói xem đệ nhất hồn kỹ của ngươi có năng lực gì? Ngọc Tiểu Cương trong lòng hết sức vui vẻ, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cả Tiêu Hàn và Đường Tam đều đã thành công thu được hồn hoàng tương ứng từ những hồn thú có hình thái khác nhau. Điều này chứng tỏ lý luận bắt chước ngụy trang của võ hồn không còn chỉ là một lý luận, mà là chân lý. Đường Tam gật đầu, tay phải vung lên, triệu hồi ra võ hồn Lam Ngân Thảo. So với Lam Ngân Thảo trước đây có chút khác biệt, màu sắc đã từ xanh biếc ban đầu chuyển thành lam tím. Kích thước cũng khác đi nhiều, trước kia chỉ có một thân cành, bây giờ đã thành ba thân cành. Lá cây cũng từ hai chiếc ban đầu tăng lên mười mấy chiếc. Ánh sáng xanh lam lượn lờ, đẹp đến rung động lòng người. Đường Tam đắc ý vung tay, Lam Ngân Thảo như dây thường xuân, quấn quanh một cây đại thụ phía trước. Đường Tam giật mạnh cánh tay, chỉ nghe một tiếng cây bụp, cây đại thụ đường kính 6cm đã bị cậu nhổ bật gốc. Lam Ngân Thảo lại không hề bị đứt. Ngọc Tiểu Cương mặt mày vui mừng, khen ngợi, không tồi, độ dẻo dai rất tốt. Quấn quanh, đặc điểm của khống chế hệ hồn sư. Rất tốt. Ngoài ra, e rằng còn có thêm độc tính của mạng Đà La Xà nữa. Hồn sư sở dĩ có thể nhận được kỹ năng từ hồn hoàng, là vì những kỹ năng này vốn thuộc về hồn thú. Hồn hoàng đầu tiên của Đường Tam đến từ mạng Đà La Xà, là một hồn thú thuộc tính độc, tự nhiên sẽ có một chút độc tính. Được Ngọc Tiểu Cương khen ngợi, lại vừa mới đột phá tầng thứ nhất của huyền thiên công, Đường Tam rất đắc ý, điều này cho thấy cậu có thể tiếp tục tu luyện tuyệt thế võ công của Đường Môn, đúng vậy, lão sư. Chỉ là độc tính không chí mạng, chỉ có thể gây ra hiệu quả tê liệt. Bây giờ con có thể tấn công bất kỳ vật gì trong phạm vi 50 mét. Tê liệt cộng thêm quấn quanh, rất không tồi. Trừ khi kẻ địch hơn ngươi hai hồn hoàng, nếu không, muốn thoát khỏi kỹ năng quấn quanh này trong chốc lát là không thể. Ngọc Tiểu Cương bình luận như vậy. Vậy sao, lão sư? Đường Tam khóe miệng hơi nhếch, nổi hứng trêu đùa, tay phải vung về phía Tiêu Hàn. Lam Ngân Thảo theo ý mà động, nhanh chóng lan về phía trước, trong chớp mắt đã cuốn chặt lấy chân Tiêu Hàn. Ách! Ngọc Tiểu Cương cười khổ, hỏi, Tiểu Hàn, ngươi nói về đệ nhất hồn kỹ của mình đi. Vâng, lão sư. Tiêu Hàn liếc nhìn Lam Ngân Thảo đang cuốn lấy mình. Hai tay cậu nhẹ nắm, hơi dùng sức, xoạt một tiếng, Lam Ngân Thảo gãy vụn. Lão sư! Đường Tam kinh ngạc và khiếp sợ kêu lên. Vừa rồi, Ngọc Tiểu Cương đã nói, trừ khi cao hơn cậu hai hồn hoàng, nếu không không thể dễ dàng thoát khỏi kỹ năng cuốn quanh này. Đương nhiên, Tiểu Hàn là một quái vật, không thể dùng con mắt của người thường mà đánh giá. Ngọc Tiểu Cương vội vàng bổ sung. Ách! Ánh mắt Đường Tam kinh hãi, cảm thấy bị đả kích nặng nề, Tiêu Hàn thậm chí còn chưa dùng đến hồn hoàng đã thoát khỏi sự trói buộc của cậu. Cậu đi sang một bên, nói, lão sư, con qua kia nghỉ một lát, con muốn được yên tĩnh. Cứ để nó yên tĩnh một chút cũng tốt. Ngọc Tiểu Cương biết, Đường Tam thực ra rất ưu tú, nhưng lại gặp phải một Tiêu Hàn như quái vật, nên mới bị hào quang của cậu ta át đi. Nếu ở bên ngoài, Đường Tam nhất định sẽ kinh diễm bốn phương. Nghĩ đến hồn hoàng hai vạn năm mà Tiêu Hàn thu được, Ngọc Tiểu Cương tò mò hỏi, được rồi, Tiểu Hàn, đến lượt con nói về hồn kỹ của mình đi. Vâng, lão sư. Tiêu Hàn gật đầu, tâm niệm vừa động, một hồn hoàng màu đen xuất hiện quanh thân cậu. Ngay sau đó, trong không gian sau lưng cậu xuất hiện một hắc động. Hắc động này có chút khác biệt so với trước đây. Trước kia, hắc động chỉ là một hắc động đơn thuần, không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy nào. Bây giờ, hắc động đã khác. Xung quanh hắc động có một vòng sáng màu vàng đất, đây có thể coi là hắc động sau khi tiến hóa. Đệ nhất hồn kỹ của con có hai cái. Tiêu Hàn trả lời. Hai cái. Ngọc Tiểu Cương vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Tiêu Hàn. Một hồn hoàng mang lại cho hồn sư hai kỹ năng trở lên không phải là không có. Chỉ là, thông thường chỉ có hồn hoàng của hồn thú 10 vạn năm trở lên mới xuất hiện tình huống như vậy. Rất rõ ràng, Tiêu Hàn đã trúng số độc đắc. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, tiếp tục giới thiệu, hồn kỹ thứ nhất là gia tăng phòng ngự. Mức ban đầu là 10%. Mỗi khi thu được một hồn hoàng mới, khả năng phòng ngự cũng sẽ tăng thêm tùy tình hình. Nếu hồn hoàng thứ hai có niên hạn là 2 vạn năm, khả năng phòng ngự sẽ tăng thêm 10%, lúc đó tổng phòng ngự được gia tăng sẽ là 10% cộng 10%. Nếu hồn hoàng thứ hai có niên hạn là 4 vạn năm, khả năng phòng ngự sẽ tăng thêm 20%. Lúc đó tổng phòng ngự được gia tăng sẽ là 10% cộng 20%, tức là 30%. Ách! Ngọc Tiểu Cương và mọi người thầm tặc lưỡi. Nếu như chính hồn hoàng của Tiêu Hàn đều là hồn hoàng 2 vạn năm, vậy theo lý thuyết, khả năng phòng ngự gia tăng từ đệ nhất hồn kỹ sẽ lên đến 90%. Trời à, gia tăng 90% khả năng phòng ngự, gần như là tăng gấp đôi. Đây chẳng phải là đang rèn đúc một con dáng hình người sao? Ngọc Tiểu Cương có thể tưởng tượng, nếu năng lực này bị Tượng Giáp Tông, tông môn nổi tiếng về phòng ngự, biết được, thì dù đang ở trong Ôn Nhu Hương, tông chủ của họ cũng nhất định sẽ phát điên. Thậm chí, tông chủ Tượng Giáp Tông có thể sẽ truy sát Tiêu Hàn khắp thế giới. Đáng nói là, đây mới chỉ là hồn hoàng đầu tiên của Tiêu Hàn, khi cậu ngày càng mạnh, liệu cậu có tiếp tục chỉ thu được hồn hoàng 2 vạn năm không? Đáp án, hiển nhiên là không. Tiêu Hàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục giới thiệu, ngoài việc gia tăng phòng ngự, đệ nhất hồn hoàng còn cho con hồn kỹ thứ hai, đó là gia tăng năng lực công kích vật lý. Cái gì? Vừa tăng lực phòng ngự, vừa tăng cả năng lực công kích vật lý. Ngọc Tiểu Cương, Flander, Triệu Vô Cực và các vị trung niên khác đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, đáp lại, giống như năng lực phòng ngự, năng lực công kích vật lý gia tăng ban đầu cũng là 10%. Mức tăng sẽ dựa vào tổng niên hạn hồn hoàng. Cứ mỗi khi tổng niên hạn hồn hoàng tăng thêm 2 vạn năm, lực công kích vật lý sẽ tăng thêm 10%. Ví dụ, bây giờ tổng niên hạn hồn hoàng của con là 2 vạn năm, lực công kích vật lý gia tăng là 10% nhân với 2 chia cho 2. Nếu tổng niên hạn hồn hoàng của con đạt đến 4 vạn năm, lực công kích vật lý gia tăng sẽ là 10% nhân với 4 chia cho 2, tức là 20%. Ách! Hóa đá, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực, Flander và mọi người, lần này là hoàn toàn hóa đá. Đây mới chỉ là hồn hoàng đầu tiên của Tiêu Hàn. Nếu sau này chính hồn hoàng của cậu, dù chỉ đều là 2 vạn năm niên hạn, vậy thì lực công kích vật lý gia tăng sẽ là 10% nhân với 18 chia cho 2, tức là tăng thêm 90% lực công kích vật lý. Ách, đây cũng là gần như tăng gấp đôi lực công kích. Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc không thôi, gật đầu nói, không tồi, vừa có khiên lại vừa có mâu. Khó có thể tưởng tượng, một ngày nào đó, hai năng lực phụ trợ này xuất hiện trên giải đấu hồn sư cao cấp, sẽ gây ra sóng gió lớn đến nhường nào. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Trong khi Ngọc Tiểu Cương và Flender đang kinh ngạc về hồn kỹ của cậu, cậu lại không mấy hài lòng. Dù sao, đối với cậu, hai năng lực này đều là loại hình hỗ trợ. Nhưng, điều này cũng không thể trách Giáp Thạch Linh Quy. Dù sao, nó cũng chỉ là một hồn thú thuộc tính thổ. À, đúng rồi. Ngoài ra, nó còn kèm theo một trạng thái khác, tăng 10% sinh mệnh lực. Mức tăng cũng giống như năng lực phòng ngự và công kích vật lý, ban đầu cũng là 10%. Theo tổng niên hạn hồn hoàng tăng lên, cũng sẽ tăng theo cấp số nhân. Không đợi Flender và mọi người kinh ngạc, lời nói của Tiêu Hàn khiến Flender, Triệu Vô Cực ghen tị đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngọc Tiểu Cương cũng kinh ngạc gật đầu, kèm theo sinh mệnh lực, cái này thật sự rất khủng bố. Sinh mệnh lực khác với lực phòng ngự, nó sẽ làm người ta trở nên lì đòn hơn, khó chết hơn. Có thể hiểu là tăng cường độ dẻo dai của cơ thể, nhưng không hoàn toàn đồng nghĩa. Hơn nữa, một khi sinh mệnh lực mạnh đến một mức độ nhất định, dù bị thương chí mạng, nó cũng có thể giúp người ta tiếp tục chiến đấu. Vô cùng thích hợp để đánh tiêu hao. Nhưng, với tư cách là đại sư, Ngọc Tiểu Cương cũng có thể hiểu được. Hồn hoàng lấy từ Giáp Thạch Linh Quy, mà năng lực phòng ngự, năng lực xung kích vật lý và sinh mệnh lực của nó đều đạt đến mức độ biến thái. Trong lòng Ngọc Tiểu Cương, với tư cách là một đại sư, ông cũng thực sự ghen tị với Tiêu Hàn. Ba kỹ năng của Giáp Thạch Linh Quy, vậy mà đều được Tiêu Hàn kế thừa. Điều này đối với hồn hoàng dưới 10 vạn năm quả thực rất hiếm thấy. Hồn sư thông thường chỉ có thể thu được một kỹ năng từ hồn hoàng dưới 10 vạn năm, và với một tỷ lệ cực thấp mới có ngoại phụ hồn cốt. Nhưng, Tiêu Hàn lại kế thừa toàn bộ kỹ năng của Giáp Thạch Linh Quy. Đối với ba loại trạng thái phụ trợ này, con gọi chung là thú huyết sôi trào. Tiêu Hàn tổng kết lại. Thú huyết sôi trào. Rất hợp với năng lực của chúng. Ngọc Tiểu Cương lẩm bẩm. Dừng một chút, ông lại tò mò hỏi, Tiểu Hàn, con có thể nói xem, lúc hấp thu hồn hoàng đã xảy ra chuyện gì không? Tiêu Hàn hấp thu hồn hoàng 2 vạn năm, mà quá trình lại dễ dàng hơn cả hồn hoàng 10 năm. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương, người si mê nghiên cứu võ hồn, cảm thấy rất khó hiểu. Lão sư, con cũng không biết tại sao. Lúc đầu, hồn hoàng đúng là đã sinh ra oán niệm mạnh mẽ. Nhưng, oán niệm đó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Sau đó, hồn hoàng cũng trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Tiêu Hàn cũng mờ mịt trả lời. Cậu đã hỏi hệ thống tiểu ngải nói, tình huống này có thể do hai nguyên nhân, một là liên quan đến võ hồn thứ hai của cậu, hai là có thể liên quan đến tiểu ngải. Dịu dàng ngoan ngoãn. Ngọc Tiểu Cương càng thêm khó hiểu. Hồn hoàng vạn năm, sao lại có thể biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn được chứ? Đương nhiên, Tiêu Hàn là một quái vật, không thể dùng con mắt của người thường mà đối đãi. Ngọc Tiểu Cương chú ý đến Đường Tam đang lẳng lặng đứng một bên, Tiêu Hàn đúng là quá đã kích người khác, ông bèn an ủi, Tiểu Tam, con không cần quá để ý đến chênh lệch với Tiểu Hàn. Chỉ cần con thu được hồn hoàng theo cấu hình vàng vàng tím tím đen đen hồng hồng, đó chính là cấu hình cao nhất. Cố gắng lên, nhất định có thể trở thành phong hào đấu la mạnh nhất. Vâng, lão sư. Đường Tam nhìn về phía Tiêu Hàn. Nếu chênh lệch với Tiêu Hàn lớn như vậy, cố gắng gấp 500 lần không đủ, vậy thì sẽ cố gắng 1000 lần. Cậu không tin, như vậy mà vẫn không đuổi kịp Tiêu Hàn. Đứng bên cạnh, Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Vàng vàng tím tím đen đen hồng hồng. Đúng là cấu hình hồn hoàng tốt nhất trong mắt người thường. Nhưng, đây không phải là cấu hình hồn hoàng của nhân vật chính Đường Tam. Biết rõ tuyến truyện đấu la, Tiêu Hàn biết, cấu hình hồn hoàng của Đường Tam trước khi qua khảo nghiệm thứ 5 của Hải Thần là vàng vàng tím đen đỏ đỏ. Hơn nữa, ở các thế hệ sau, cấu hình hồn hoàng tốt nhất cũng có sự thay đổi lớn, trở thành tím tím đen đen hồng hồng hồng. Được rồi. Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía sâu trong rừng rậm, vẻ mặt có chút kích động nói, bây giờ chúng ta tiếp tục tiến vào, giúp Tiểu Hàn thu được hồn hoàng vạn năm thứ 2. Đồng thời, cũng tiện giúp ta thu được hồn hoàng thứ 3. Hết chương 328. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.